Bởi vì ẻn như sủ bị no cả mỉ đã hơn 100 năm không có trên thế gian đi lại, cho nên nàng rất nhiều nhận biết còn dừng lại tại mạc mạt thời đại. Cái này không thể nghi ngờ mà cho chiếu cố thần hành động tiểu tổ mang đến rất nhiều phiền phức, nhất là thần vẫn là cái thần minh. Cái này để hành động tiểu tổ người càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, sợ có bất kỳ trêu đến thần minh không chỗ cao hứng. Nhất là bọn hắn còn không cách nào hạn chế ẻn như sủ bị no cả mỉ bất luận cái gì hành động, cái này cũng vì công tác của bọn hắn đến cực lớn không tiện. Bất quá cũng may ẻn như sủ bị no cả mỉ cũng không phải là loại kia bước đồng thần linh, nàng chứ yêu cầu tùy thời biết ạ nạ mỉ cùng nạ ổ kỳ ị nói ạ tình huống bên ngoài. Đối với mấy cái này cái gọi là chiếu cố hành động của nàng tiểu tổ nói ra yêu cầu cũng chính là muốn ăn ăn ngon. Yêu cầu này đối với siêu tự nhiên thai hại đối sách khoa người mà nói tự nhiên không khó thực hiện, chỉ là vì thỏa mãn vị này thần minh đại nhân khẩu vị, Tokyo nổi danh phòng ăn cùng tiệm cơm xem như xui xẻo, trực tiếp một xe cảnh sát ngừng đến trước cửa, liền đầu bếp mang nguyên liệu nấu ăn tận diệt về đồn cảnh sát, yêu cầu những này các đầu bếp làm ra lệnh thần minh đại nhân hài lòng mỹ thức tới. Đối với những này đầu bếp đến nói, chỉ sợ đây cũng là bình sinh lần đầu. Ừm, cái này cá ăn thật ngon nha. Trực tiếp dùng đũa ăn trong mâm đầu bếp tỉ mỉ xào nấu sắc cá, Ensubi no cả mỉ cảm thấy vừa lòng phi thường, xem ra Dương ăn cũng rất tốt nha, mặc dù cái này cá chất thịt không phải nhất tươi ngon trạng thái, nhưng ta vẫn là rất hài lòng. Ta muốn gặp làm món ăn này người, cho hắn một cái ban thưởng. Ách, thần minh đại nhân, ngài muốn gặp một phàm nhân sao? Hành động tiểu tổ nhân viên cảnh sát nghe được Ensubi no cả mỉ đưa ra yêu cầu, cảm thấy 10 phần do dự, dựa theo quy định người bình thường là không thể biết siêu phàm thế giới tồn tại. Nhưng mà thần linh lại cũng không quản những này, ẻn như sủ bí no cả mì dùng đôi đũa trong tay gõ gõ một bên ly pha lê, hắn nếu lấy lòng thần minh, tự nhiên hẳn là nhận khen thưởng, thân là thần minh thế nhưng là muốn thưởng phạt phân minh. Nhân viên cảnh sát thấy thế, cũng không dám có bất kỳ ý kiến phản đối, đành phải đi gọi làm món ăn này đầu bếp. Chương 561, hình sự điều tra. Tokyo Mỹ thực trong vòng rất nhanh lưu truyền lên một cái cổ quái lời đồn, Tokyo đồn cảnh sát bên trong có một vị phi thường khó lường đại nhân vật. 10 phần yêu thích mỹ thực, mỗi bữa ăn cũng phải làm cho đám cảnh sát thu nạp toàn Tokyo tốt nhất đầu bếp vì vị đại nhân vật này làm đồ ăn, mà nếu như có người có thể làm ra để vị đại nhân vật này hài lòng thức ăn, liền có thể thu hoạch được vượt quá tưởng tượng khen thưởng. Lúc đầu tất cả mọi người cho rằng đây chỉ là lời nói vô căn cứ, nhưng đồn cảnh sát bốn phía phái người tìm kiếm đỉnh cấp đầu bếp đi đồn cảnh sát tổng bộ làm đồ ăn chuyện lại không phải lời đồn, cộng vào qua trở về đầu bếp đều đối phát sinh ở đồn cảnh sát tổng bộ chuyện nói năng thận trọng. Không khỏi lệnh rất nhiều người đều đối với chuyện này từ hoài nghi trở nên nửa tin nửa ngờ. Nói đến lao bản ngươi cũng hẳn là nghe nói lời đồn đại kia đi. Đồn cảnh sát không tìm đến ngươi đi làm đồ ăn sao? Trong tiểu điểm, một tên nghe nói lời đồn đại này khách quen hướng lao bản vui đùa. Đối với lời đồn đại này, lao bản đương nhiên cũng có chỗ nghe nói, chỉ là hắn đối với cái này cũng không thèm để ý, ta cũng không phải cái gì chứ danh đầu bếp, nơi này cũng chẳng qua là một cái không có danh khí gì đêm khuya nhà ăn. Đồn cảnh sát như thế nào lại tìm tới ta đây? Ta thế nhưng là nghe nói có thể bị tìm đi đều là tên cửa hàng chủ biết đâu. Lời đồn đại này thế mà là thật sao? Đồn cảnh sát bên trong thật sự có đại nhân vật tại để cảnh sát thu nạp toàn bộ Tokyo đầu bếp đi vì hắn làm đồ ăn. Một tên khác khách hàng hiển nhiên đối lời đồn đại này không phải hiểu rất rõ, hiếu kỳ hướng trước đó nói đùa khách hàng hỏi đến. Tên kia nói đùa khách hàng nhẹ gật đầu, khẳng định truyền ngôn chân thực tính, việc này là thật. Hôm qua ta từ công ty trở về thời điểm, đi ngang qua một nhà mạch lìn tinh cấp phòng ăn, bọn họ chủ bếp liền bị đồn cảnh sát người mang đi, tính cả trong phòng bếp đồ làm bếp cùng nguyên liệu nấu ăn cùng nhau, đều bị cảnh sát một xe kéo đi. Thế mà là thật à? Cái khác khách hàng nghe được nói đùa khách hàng nói như vậy, trên mặt đều toát ra vẻ mặt kinh ngạc. Tokyo truyền thuyết đô thị cùng các loại quái đản tuy nhiều, nhưng tuyệt đại bộ phận đều chỉ là nghe nhầm đồn bậy, nhưng bây giờ lại có một cái truyền thuyết là thật, tự nhiên để mọi người nhịn không được nghị luận lên. Kia nghe đồn nói là có thể lấy lòng vị đại nhân vật kia lời nói, liền có thể có được vượt quá tưởng tượng khen thưởng, cái này cũng là thật sao? Ngay tại rửa chén địa ạ nạ mì nghe những khách nhân nghị luận, cũng không nhịn được hiếu kỳ quan tâm. Làm một khởi tử hoàn sinh linh hồn, ạ nạ mì bao nhiêu cũng biết một điểm thế giới chân tướng, có thể làm cho đồn cảnh sát làm như thế đại nhân vật, chắc hẳn không phải cái gì người bình thường, cái này tự nhiên cũng làm cho nàng đối cái gọi là khen thưởng cảm thấy rất hứng thú. Nhất là trước đó còn tại chin hẹn trong hôn lễ nhìn thấy một cái tự xưng là thần linh tiểu cô nương. Cái này không quá rõ ràng, bất quá xác thực nghe nói có đầu bếp thu hoạch được không tưởng được chỗ tốt. Có tin tức tương đối linh thông khách nhân nói như vậy, mặc dù đều chỉ là nghe đồn, nhưng đối với những người này mà nói, bản thân cũng chỉ là trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện, đến nỗi tính chân thực cũng không tại bọn hắn suy tính bên trong. Ngay tại tất cả mọi người có chút hăng hái thảo luận chuyện này thời điểm, tiểu điếm môn lần nữa bị kéo ra, một người mang kính mắt nam tử trung niên mang theo hai cái mặc tây phục người trẻ tuổi đi đến. Hoan nghênh quang lâm. Nô gù trịa cảnh sát hôm nay vẫn là giống như ngày thường sao. Nhìn thấy đi tới nam tử trung niên, ạ nạ mì nhiệt tình cùng hắn chào hỏi, đồng thời cũng tò mò nhìn về phía đi theo hắn tiến đến hai người trẻ tuổi bên trong một cái, vị này là mới tới sao? Trước kia chưa từng gặp qua a. Ừm, hắn là mới điều đến nhân viên cảnh sát, cấp trên giống như cảm thấy chúng ta cái này một mảnh cảnh lực không quá đủ, cho nên điều cái người mới tới. Bị ả nạ mì gọi là nổ gủ trịa cảnh sát nam tử trung niên làm lấy giới thiệu, nhà này nhà ăn sẽ từ 12 giờ tối kinh doanh đến buổi sáng 7 điểm, cho nên ban đêm trực ca đêm thời điểm, chúng ta ngẫu nhiên cũng sẽ tới dùng cơm, lão bản chủ nghệ rất không tệ, muốn ăn cái gì đều có thể điểm, chỉ cần lão bản sẽ làm. Ngươi tốt. Ta là mới điều đến tại nổ gủ trịa hình sự thủ hạ nhân viên cảnh sát, ta gọi mạn xì mà ạ kỳ dạ, về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Mới tới trẻ tuổi nhân viên cảnh sát trên mặt mang ý cười hiền lành, hướng ạ nạ mì chào hỏi, bất quá hắn không biết vì cái gì, nhìn về phía ạ nạ mì ánh mắt như có chút để ý. Ạ nạ mì tự nhiên phát giác được ánh mắt của hắn, thế là kỳ quái hỏi, làm sao vậy, trên người ta có cái gì không đúng sao? A, không phải, chỉ là có chút để ý tiểu thư tuổi của ngươi. Dựa theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi quy định, chưa đầy 20 tuổi là không thể suốt đêm làm việc a. Mạn sĩ mà ạ kỳ dạ tựa hồ là bị ạ nà mì nghi vấn giật nảy mình, vội vàng giải thích đồng thời, cũng cho thấy chính mình nhìn nàng chằm chằm nguyên nhân. Bị mạn sĩ mà ạ kỳ dạ kiểu nói này, ạ nà mì lập tức trên mặt hiện ra ngượng ngùng nụ cười, không tốt lắm ý tứ nói, người ta là tốt nghiệp trung học về sau đến Tokyo, tạm thời tại thúc thúc trong tiệm hỗ trợ, không tính là đang đi làm. Cho nên điểm này liền mời hỗ trợ dàn xếp một cái đi. Một bên nổ gủ trịa hình sự nghe được mạn xì mà ạ kỳ dạ hỏi vấn đề này, cũng đưa tay kéo hắn một chút, loại chuyện này liền mở một con mắt nhắm một con mắt đi, chúng ta là cảnh sát, cũng không phải Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi người, quản nhiều như vậy làm gì. Bị nổ gủ trịa hình sự kiểu nói này, mạn xì mà ạ kỳ dạ tự nhiên cũng ý thức được chính mình đường đột, chặn lại nói lấy xin lỗi. À nạ mỉ đối với cái này cũng không có để ý. Cười cười về sau hỏi rõ ràng bọn hắn chọn món, lúc này mới lại công việc lưu đủ lên. Nô gù chìa cảnh sát, các ngươi đồn cảnh sát thật tại Tokyo khắp nơi vơ vét đầu bếp đi lấy lòng đại nhân vật sao? Cái kia đại nhân vật là ai vậy? Để các ngươi đồn cảnh sát thế mà phải làm như vậy? Nhìn thấy có cảnh sát đến, mới vừa rồi còn đang thảo luận nghe đồn trong khách hàng có người hướng nô gù chìa hình sự phát ra nghi vấn, dù sao đoán mò lại như thế nào so ra mà vượt trực tiếp hỏi cảnh sát đâu? A, chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm. Ta không chịu trách nhiệm những chuyện này. Giống như có A. Dù sao cũng là bản bộ chuyện, chúng ta loại này dưới đáy tiểu tuần cảnh làm sao biết nhiều như vậy. Nô gù trịa hình sự sắc mặt có chút xấu hổ, dường như đang tận lực giấu giếm cái gì, nhưng mượn uống rượu che lấp, cũng không có bị người nhìn ra. Ăn xong chính mình điểm đồ vật, nô gù trịa hình sự trả nợ về sau, nói một câu đa tạ khoản đãi, lúc này mới mang theo mạn xỉ mà ạ kỳ dạ cùng một tên khác nhân viên cảnh sát cùng rời đi tiểu điếm. Trên đường đi đụng phải người quen. Nô gủ trịa hình sự cũng đều nhiệt tình cùng người khác chào hỏi, thẳng đến đi ra hẻm nhỏ, trở lại đồn công an nổ gủ trịa hình sự văn phòng, ba người trên mặt nguyên bản hiền lành nụ cười thân thiết lập tức chuyển biến làm nghiêm túc. Người đã gặp, có đầu mối gì sao? Nô gủ trịa hình sự nhìn về phía mạn xì mà ạ kỳ dạ, hướng tên này từ công an điều tra sảnh chuyên môn phái tới trinh sát chuyên gia hỏi. Mạn xì mà ạ kỳ dạ một bên móc ra sách đem chính mình vừa rồi thu tập được tình báo ghi chép lại, vừa hướng nổ gủ trịa hình sự giải thích nói. Trước mắt còn không thể xác định, cho nên tận khả năng lấy giám thị làm chủ, không muốn đánh rắn động cỏ, khoảng thời gian này làm phiền nổ gù trịa hình sự phối hợp. Vâng, rõ ràng. Nổ gù trịa hình sự nhẹ gật đầu, đáp ứng. Chương 562, Vong Linh Chi Đô. Tại Tokyo bên kia bận bịu luôn cuống tay chân thời điểm, Chin Hẻn cũng đã cùng dò nọ trịa hỉ rổ mỉ cùng nhau dạo bước tại Paji chạm ẹ lì thẻ ở đại đạo bên trên. Tốt, ta biết. Tùy thời giữ liên lạc. Chuyện có thay đổi gì mời kịp thời cho ta biết. Chin Hẻn cúp điện thoại, từ giỏ nỏ chìa hỉ rổ mì trong tay tiếp nhận nàng đưa tới kem ly, lúc này mới cùng nàng cùng nhau tiếp tục hướng phía trước đi tới. Một bên liếm tay bên trong kem ly, giỏ nỏ chìa hỉ rổ mì tò mò hỏi, điện thoại của ai? Là Tokyo chuyện bên kia sao? Ừm, đồn cảnh sát cùng công an điều tra sảnh đã bắt đầu giám thị ý nói ạ cùng ả Nam Mì, chẳng qua trước mắt tình huống cũng không tệ lắm, ý nói ạ đã trở lại Kumamoto. Ả nạ mì tại Tokyo cũng không có liên hệ hắn dấu hiệu, nếu như không phải ẻn như su bị no cả mì nói hai người bọn họ ở giữa nhân duyên tuyến vẫn còn, ta đều muốn cảm thấy việc này gần như không có khả năng. Chin hẹn hướng giỏ nọ chia hì rổ mì giải thích một phen vừa rồi từ trong điện thoại lấy được tin tức. Nói như vậy, chỉ cần nạ ổ kỳ cun không đến Tokyo, bọn họ hai người không thấy mặt lời nói, chuyện liền sẽ không chuyển biến xấu rồi. Nghe Chin hẹn nói như vậy, giỏ nọ chia hì rổ mì đã có chút hoài nghi mình trước đó có phải là buồn lo vô cớ. Chin hẹn nhẹ gật đầu, đồng ý giỏ nọ chia hì rổ mì cách nhìn, có thể nói như vậy, nhưng tình huống bây giờ cụ thể sẽ làm sao phát triển ai cũng không nói được, cũng chỉ có thể duy trì hiện trạng. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Bất quá như thế kéo lấy cũng không phải biện pháp A. Vẫn là phải nghĩ biện pháp, để hai người bọn họ ở giữa nhân duyên tuyến cắt ra mới tốt. Chia rẽ một đôi có tình nhân cũng không phải là chuyện gì tốt, nhưng cân nhắc đến nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng ạ nạ mì thật cùng một chỗ hậu quả, do nọ chia hỉ rổ mì cũng không thể không đưa ra đề nghị như vậy. Loại chuyện này giao cho Tokyo những tên kia nhọc lòng đi, chúng ta hiện tại thế nhưng là tại hưởng tuần trăng mật, đừng nghĩ những này phiền lòng chuyện. Chin hèn nở nụ cười. Nắm ở giò nọ chia hì rô mì eo, muốn để nàng bắt đầu vui vẻ, ta ban đêm đặt trước một nhà rất không tệ phòng ăn, buổi chiều đi dạo xong sông xỉn, chúng ta liền đi hưởng thụ một chút chính tông nước pháp tiệc, ngày mai đi cung điện vở xeo lẹt, hì rô mì ngươi cảm thấy thế nào? Chin hẹn cun ngươi quyết định liền tốt, bất quá chúng ta không đi xem phép tháp sắt sao. Giò nọ chia hì rô mì ngược lại là đối với phép tháp sắt cái này giống như tháp Tokyo chứ danh tiêu chí cảm thấy hứng thú vô cùng. Từ cung điện vở xeo lẹt trở về, chơi tối ngày mai đi thôi. Chin hẹn ngược lại là cũng không có đem cái này ba gì chứ danh cảnh điểm bài trừ bên ngoài, buổi tối phải tháp sắt muốn so ban ngày càng xinh đẹp, hơn nữa còn có thể thưởng thức ba gì cảnh đêm. Bất quá chúng ta tại nước Pháp cũng chỉ có thể đợi 3 ngày, hậu thiên muốn đi nước Anh, sau đó tại London đợi 2 ngày, sau đó lại đi Italy chơi 2 ngày, từ Rome đi máy bay về công nhân. Do nọ chỉ hỉ rổ mỉ đối với cái này cũng không dị nghị, nhẹ gật đầu liền đem sắp xếp hành trình toàn quyền giao cho Chin hẹn, ta không có vấn đề à. Chin hẹn cun ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, ta liền theo phía sau ngươi hưởng thụ liền có thể. Yên tâm, khẳng định để ngươi chơi đến vui vẻ. Ăn xong ở trong tay kem ly, dùng khăn giấy xoa xoa tay Chin hẹn trực tiếp ôm lấy giỏ nọ chia hỉ rổ mì, bất quá hỉ rổ mì ngươi có phải hay không nên đổi giọng rồi. Đổi giọng? Đổi cái gì miệng? Giỏ nọ chia hỉ rổ mì có chút không rõ ràng cho lắm, xoay bông nhúc nhích thân thể, đừng ôm như thế gấp à, kem ly muốn nhỏ giọt trên thân. Đương nhiên là xưng hô với ta rồi. Ngươi sẽ không phải kết hôn còn gọi tên ta a? Nên gọi lão công. Lão bà. Chin hẹn áp vào giò nọ chia hì rô mì bên hai, cố ý dùng thanh âm trầm thấp đối nàng nói như vậy. Vung ra á. Giò nọ chia hì rô mì lập tức bị Chin hẹn lời nói làm cho đỏ bừng mặt, nhưng tại Chin hẹn chơi xấu phía dưới, vẫn là cố nén ý xấu hổ, gọi hắn một tiếng lão công. Nói đến ba di dưới mặt đất hẳn là có cái rất lớn mộ người ta. Vì cái gì ta tại tòa thành thị này một điểm tử linh khí tức đều không cảm giác được đâu. Đi qua một đoạn thời gian hòa hoãn, giò nọ chia hì rổ mì trên mặt ý xấu hổ cũng đã biến mất, nhưng đi tại trạm ẹ lì tẻ ở đại đạo bên trên, nhớ tới chính mình đã từng nhìn qua một chút nghe đồn, nàng còn rất là hiếu kỳ hướng Chin hẹn đưa ra nghi vấn. Tại Paris dưới mặt đất, bởi vì thế kỷ 18 thời kỳ đầu mùa cùng ôn dịch hoành hành, đại lượng Paris thị dân tử vong, đến mức công cộng mộ địa căn bản không có lực lượng mai táng nhiều như vậy thi thể. Lúc ấy thi tích như núi thi thể thậm chí bởi vì liền nguyệt mưa to mà áp sập phòng ngăn hầm rượu vách tường, đến mức thi thể hỗn hợp có lũ lụt càn quét toàn bộ Paris, tạo thành ôn dịch theo nhau mà tới. Lúc ấy Paris đang cầm quyền người vì giải quyết vấn đề, lựa chọn đem thi thể vùi sâu vào mộ địa về sau trong vòng mấy tháng lại đem thi thể thanh lý đi ra, sau đó chất đống đến vứt bỏ mỏ đá bên trong lấy tiết kiệm không gian, từ đó tạo nên trên thế giới lớn nhất dưới mặt đất mộ huyệt, cũng khiến cho Paris có được vong linh chi đô biệt xưng. Tại Paris dưới mặt đất, ước chừng có vượt qua 300 cây số địa đạo chỗ cấu trúc thành khổng lồ thế giới ngầm, chôn giấu lấy vượt qua 6 triệu bộ thi thể. Thế kỷ 20 về sau, dưới mặt đất mộ huyệt cũng đã được mở mang thành một cái điểm du lịch, có thể cung cấp du khách tham quan. Mặc dù đều đã trở thành xương khô, nhưng đi lại tại chật hẹp u ám địa đạo bên trong, nhìn xem chung quanh chất đống vô số bạch cốt, vẫn như cũng là phi thường lệnh người sợ hãi cùng sợ hãi một việc. Bất quá đối với tử linh pháp sư đến nói, thi thể kia chỉ bất quá là nghiên cứu vật liệu mà thôi, Chin hẹn cùng giò nọ chia hỉ rổ mì tự nhiên không tồn tại bất luận cái gì e ngại, suy nghĩ cũng vẹn vẹn chỉ là vì cái gì mấy trăm vạn bộ thi thể chống chất, bọn họ lại không cảm giác được tử linh khí tức mà thôi. Hẳn là bởi vì những thi thể này đều đi qua tịnh hóa, 18 thế kỷ thời điểm, tang lễ đều là từ giáo hội một tay cầm giữ, những thi thể này hạ táng trước đó trên cơ bản đều đi qua giáo hội nghi thức mới có thể bị vùi vào trong đất. Mà lại thi thể là đã hư thối thành bạch cốt về sau mới bị thanh lý đi ra lấp vùi vào vứt bỏ mỏ đá, hiển nhiên là đang đào lúc đi ra liền đã ngăn chặn những thi thể này biến thành tử linh khả năng. Đối với vấn đề này, Chin Hẹn chỉ là thêm chút liên tưởng cũng đã đoán được kết quả. Dù sao nước Pháp cho tới nay đều là Âu lục đệ nhất cường quốc, thế kỷ 18 thời điểm nước Pháp quốc lực vẫn như cũ cường thịnh, mà giáo hội thế lực có thể hùng ngồi châu Âu 1.000 năm, muốn nói bọn hắn không có xử lý những thi thể này năng lực, đây là làm sao cũng không có khả năng. Vậy chúng ta đi dạo chơi cái này dưới mặt đất mộ địa thế nào? Ta có chút hiếu kỳ nơi đó đến cùng là dạng gì? Do nọ chia hì dô mì hướng Chin Hẹn đề nghị. Đối với mình thê tử đề nghị, Chin Hẹn tự nhiên không có cái gì ý kiến phản đối, bất quá hắn vẫn hỏi nói, thế nhưng là chúng ta tại Paris thời gian có hạn, buổi chiều kế hoạch đã định thế nhưng là ngồi thuyền du lãm sông xỉn, ban đêm ta còn hẹn trước phòng ăn, ngươi là dự định điều chỉnh buổi chiều hành trình sao? Ừm. Muốn không sông xỉn chúng ta không đi dạo lâu như vậy. Do nọ chia hì dỗ mì vẫn là kìm nén không được mình muốn đi dạo dưới mặt đất mộ huyệt lòng hiếu kỳ. Chương 563, Paris dưới mặt đất. Paris là trên thế giới nổi danh nhất thời thượng chi đô, cũng là chứ danh ánh đèn chi thành, lãng mạn chi thành, nồng đậm nghệ thuật khí tức cùng người Pháp đặc thù lãng mạn tràn ngập Paris phố lớn ngõ nhỏ, mà từng tại nơi này buộc phát công xã Paris cùng nước Pháp đại cách mạng cũng đồng dạng tỏ rõ lấy người Pháp dân bất khuất cùng chống lại. Chỉ là trừ trên mặt đất quang vinh xinh đẹp cùng nặng nề lịch sử bên ngoài, tại Paris thành dưới mặt đất đồng dạng tồn tại một cái cùng Paris giống nhau lịch sử lâu đời thế giới ngầm. Ban sơ cổ La Mã người chiếm trước gỗ eo người thôn trang cũng ở đây thành lập thành thị, cũng đem này làm hành tỉnh thủ phủ, mệnh danh là Paris Cát. Về sau Phở Giảng Sỉ A người công chiếm gỗ eo địa khu, thành lập Phở Giảng Sỉ A Vương quốc, mà sau đó Phở Giảng Sỉ A Vương quốc chia ra làm ba, dần dần diễn biến thành hôm nay Phở Giảng Sở, Gợ Mạn Nhi cùng Italy Tam Quốc. Mà từ ban sơ cổ La Mã người bắt đầu xây dựng Paris bắt đầu, Paris thế giới ngầm cũng theo đó cùng nhau bị xây dựng. Cổ lao cống thoát nước, cận đại trải mạch điện tuyến ống, chất đống lấy thi cốt thời trung cổ đường hầm, vứt bỏ mỏ đá, không biết người nào đào móc hầm, đệ nhị thế chiến Đức Pháp hai nước quân đội đào móc dưới mặt đất công sự che chắn, hiện đại Paris phi Pháp di dân xây dựng dưới mặt đất khu cư trú. Paris dưới mặt đất rắc rối phức tạp những này đường hầm vì một số phi Pháp di dân cung cấp chỗ ở. Thậm chí có truyền ngôn tại Paris dưới mặt đất còn sinh hoạt lấy chí ít 50 vạn người. Đương nhiên, đây cũng chỉ là truyền ngôn. Mặc dù Paris dưới mặt đất xác thực sinh hoạt không ít người, nhưng Chin Hẹn cảm thấy không có 50 vạn người khoa trương như vậy. Bất quá tại hắn cùng dò nọ chĩa hì rộ Mỹ đi vào mở ra Paris dưới mặt đất mộ huyệt có thể cung cấp tham quan khu vực về sau, hắn không thể không sửa đổi cái nhìn của mình. Ngồi trên mặt đất thời điểm bởi vì Paris thị dân đông đảo, hắn cảm giác còn không phải quá rõ ràng. Nhưng hạ đến dưới mặt đất đến về sau, bài trừ trên mặt đất dòng người quấy nhiều ảnh hưởng về sau, cuộc sống tại thế giới dưới lòng đất cư dân liền trở nên dễ thấy nhiều. Thậm chí ngay tại dưới mặt đất mộ huyệt sắt vách chỗ không xa, nơi đó quả thực tựa như là cái dưới mặt đất quảng trường. Đương nhiên, những này cùng Chin Hẹn cùng dò nọ chĩa hỉ dỗ mỉ không có có quan hệ gì, bọn họ chỉ là đến tham quan dưới mặt đất mộ huyệt, đến nỗi Paris dưới mặt đất đến cùng ở bao nhiêu phi pháp di dân, loại chuyện này là Paris chính phủ thành phố cai quản chuyện. Những này di cốt bên trên thế mà một điểm oán khí đều không có. Do nọ chĩa hỉ rổ mì nhìn xem những này cơ hồ đã bị du khách mò được bóng loáng tỏa sáng xương cốt, hơi kinh ngạc tại vì cái gì phía trên vậy mà một tia oán khí đều không có. Chin Hẹn lúc này hai tròng mắt đã biến thành tử sắc, nghiêm túc quan sát những này di cốt trạng thái về sau. Chin Hẹn mới lên tiếng, những thi thể này tại sau khi chết đi qua mục sư cầu nguyện đồng thời được chôn cất vào mộ địa, linh hồn phần lớn có thể nghỉ ngơi, oán khí bản thân liền không nặng. Tăng thêm những này xương cốt bị rời đến nơi đây thời điểm lại bị tịnh hóa một lần, không có hình thành oán khí là bình thường. Tại Chin Hẹn thần tính chi nhãn thị giác dưới, những này di cốt bên trên bị hắt vây thánh thủy vết tích là rõ ràng như thế, mặc dù dưới mặt đất mộ huyệt xây dựng tại trên trăm năm trước kia, nhưng hiển nhiên nước Pháp giáo hội vẫn luôn tại đối với nơi này tiến hành giữ gìn, không ít hắt vây thánh thủy vết tích còn lộ ra rất mới, mà trên vách tường cũng trang trí lấy thánh giá cùng minh văn, hiển nhiên là vì trấn an nơi này vong linh. Ngăn cản tử linh sinh vật sinh ra. Những thủ đoạn này cố nhiên có thể phòng ngừa tự nhiên sinh thành tử linh sinh vật, nhưng là đối với bất kỳ một cái nào hợp cách tử linh pháp sư đến nói, những này xương cốt vẫn như cũ có thể bị dùng để làm triệu hoán tử linh sinh vật nguyên liệu. Mà lại 6 triệu bộ hài cốt, khổng lồ như thế số lượng, nếu như Chin Hẹn nguyện ý đem bọn chúng chuyển hóa thành tử linh đại quân lời nói, cho dù chỉ là cấp thấp nhất bạch bộ xương, cũng đủ để bao phủ toàn bộ Paris, đem nơi này biến thành danh xứng với thực tử linh chi đô. Chỉ là vô luận là Chin Hẹn vẫn là dò nọ chĩa hì rổ mỉ hiển nhiên đều không có hứng thú gì làm như thế. Đối với Chin Hẹn đến nói, những này chết trên trăm năm lại bị nhiều lần dội qua thánh thủy còn tịnh hóa qua không chỉ 100, 80 lần xương cốt thật không có tác dụng lớn gì. Cần xương cốt lời nói, hắn chỉ cần để lò sát sinh nhiều đưa một chút tươi mới xương châu đến liền tốt. Đối với hắn loại này bán thần đẳng cấp tử linh pháp sư đến nói, triệu hoán tử linh sinh vật cần càng nhiều hơn chính là mặt trái năng lượng mà không phải hoán khí, mà mặt trái năng lượng hắn chỉ cần hướng phụ năng lượng vị diện mở thông đạo liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch được, căn bản không cần thu thập hoán khí phiền toái như vậy. Huống chi Chin Hẻn cũng không có tại Paris chế tạo một trận tử linh thiên thai ý nghĩ, tốt xấu Paris cũng là nước Pháp thủ đô, người Pháp mặc dù thích đầu hàng, nhưng uy tín lâu năm đế quốc nội tình vẫn là ở đây náo sự. Một cái bán thần thật đúng chưa hẳn có thể chấn được chẳng tử. Còn nữa nói xong tốt một cái tuần trăng mật lữ hành, cần gì phải gây sự đâu. Coi như Chin Hẻn cảm thấy được dưới mảnh đất này mộ huyệt cấp độ càng sâu địa phương, có một cái bị phong ấn khu vực, nơi đó cách phong ấn cũng có thể làm cho hắn cảm thấy được kịch liệt tử linh khí tức ba động, hắn cũng không có tìm tòi hư thực ý nghĩ. Bất quá rõ nọ chỉ hì rổ mỉ hiển nhiên cũng cảm thấy được cái kia phong ấn tồn tại, hiếu kỳ đối Chin Hẻn hỏi, lão công, cái kia rốt cuộc là thứ gì? Mặc dù bên trên buổi trưa bị Chin Hẻn đùa giỡn gọi lao công giỏ nọ chỉ hỉ rổ mỉ còn có chút xấu hổ đỏ mặt, nhưng hai người hiện tại đã là danh chính ngôn thuận vợ chồng, gọi vài tiếng quen thuộc về sau nàng cũng không thấy phải có cái gì. Nghe nói qua thi động sao? Chin Hẻn hiển nhiên biết đó là cái gì, bất quá hắn xác thực không có tìm tòi hư thực dục vọng. Nếu như phong ấn không ai trông coi, hắn có lẽ sẽ muốn ngắm trộm bên trên một chút, nhưng là chí ít ba cái chuẩn truyền kỳ cấp khí tức một mực ở tại phong ấn phụ cận. Chin Hẻn tự nhiên có thể rõ ràng kia là phong ấn người trong chừng. Thi động. Tràn đầy thi thể động của sao. Do nọ chia hỷ rổ mì không thể rõ ràng Chin Hẻn nói là cái gì. Cái gọi là thi động, chính là đại lượng thi thể chồng chất đứng dậy không ai xử lý, thời gian lâu dài về sau, hư thối chấm tích, tử khí cùng oán khí hội tụ vào một chỗ đem thế giới nát ra một cái hố một loại hiện tượng. Chin Hẻn thấy do nọ chia hỷ rổ mì cũng không biết cái gì là thi động, cũng chỉ đành giải thích với nàng đứng dậy. Loại hiện tượng này rất khó sinh ra, trừ lượng lớn thi thể bên ngoài, còn cần thiên thời địa lợi phối hợp, nhưng là một khi hình thành liền sẽ biến thành một cái không ngừng nuốt chừng hết thể động, cho dù là tại đa nguyên vũ trụ bên trong, đây cũng là phi thường hiếm thấy một loại hiện tượng. Thật khủng bố như vậy sao? Vậy cái này cái gọi là thi động, liên tiếp đến là địa phương nào a? Luôn không khả năng nuốt chừng đồ vật cứ như vậy biến mất a. Do nọ chỉ hỉ rồ mỉ nghe Chin Hẻn giải thích. Nhịn không được thả ra cảm giác của mình đi thăm dò lấy cái kia phong ấn, mà lại phong ấn phía dưới tựa như là sống. Đương nhiên là sống. Chin Hẻn nở nụ cười, tiếp tục giải thích nói, thi động hình thành về sau, hình thành thi động thi thể sẽ dung hợp thành một loại quái vật, một loại cho dù là tử linh pháp sư nhóm cũng rất ít thấy qua tử linh sinh vật, toàn bộ thi động sẽ biến thành một cái chính thể, một cái không ngừng nuốt chừng hết thể quái vật. Thậm chí có tử linh pháp sư cho rằng loại quái vật này là thế giới quy tắc bị hư thối ăn mòn về sau pháp tắc vặn vẹo thể hiện, cũng không thể xem như tử linh sinh vật. Đến nỗi nói bị thi động nuốt chửng đồ vật đến cùng thông hướng phương nào. Vấn đề này ta cũng không biết, bởi vì không có có người tiến vào qua thi động, còn có thể đi ra qua. Chương 564, gặp gỡ cướp bóc. Cũng không có quấy nhiễu ta di dưới mặt đất ngủ say cái này 6 triệu vong linh, Chin Hẻn cùng giỏ nọ trịa hỉ rổ mỉ kết thúc dưới mặt đất mộ huyệt hành trình về sau. Liền đi hướng Chin Hẻn trước đó định tốt phòng ăn. Mà cùng lúc đó, tại Nhật Bản Nạ Ổ Kỳ Y Nói ạ cũng đồng dạng tại chuẩn bị ăn cơm. Bất quá bởi vì lệch giờ quan hệ, Nạ Ổ Kỳ Y Nói ạ làm được là điểm tâm. Đánh lấy lửa, trong nồi lật xào lấy cắt gọn phối liệu, lại đem tối hôm qua ăn để thừa cơm thừa đổ vào, chỉ cần lật xào đều đều, tại nắm chắc tốt gia vị phân lượng, liền có thể làm ra một phần ngon miệng bữa sáng. Một bên lật qua lại cái nồi, Nạ Ổ Kỳ Y Nói ạ không khỏi nhớ lại cùng Chin Hẻn tại trong đại học thời điểm. Bọn họ có lúc tại phòng thí nghiệm làm thí nghiệm bỏ lỡ giờ cơm, đem tất cả tiền đều tiêu vào thí nghiệm bên trên hai người không có tiền hạ tiệm ăn, cũng chỉ có thể về ký túc xá tự mình động thủ. Đương nhiên lúc kia chủ yếu đều là Chin Hẻn nấu cơm, mà cơm trên bản sự Nạ Ổ Kỳ Ý Nói ạ cũng là từ Chin Hẻn nơi đó học được. Cơm muốn cách đêm, bởi vì lượng nước sẽ bốc hơi, để hạt gạo càng có nhai kình cũng sẽ không dán thành một đống. Sau thời điểm nhất định phải không ngừng lật xào, để cơm triệt để lỏng lẻo mở, như vậy vị mới có thể tốt. Không muốn xào quá lâu, cũng đừng lên nồi quá sớm, xào quá lâu cơm dễ dàng qua làm, thậm chí xào tiêu ảnh hưởng vị, lên nồi quá sớm lại không có đem lượng nước đầy đủ xào đi ra, cũng không tốt ăn, cho nên nhất định phải xào đến cơm toát ra bạch khí, mới xem như hợp cách. Đây là lúc trước Nạ Ổ Kỳ Y Nói ạ hướng Chin Hẻn học tập làm sao cơm trên lúc, Chin Hẻn chỗ nói cho hắn ba đầu quyết khiếu, Nạ Ổ Kỳ Y Nói ạ một mực nhớ kỹ. Chỉ là nhớ tới Chin Hẻn, hắn lại không khỏi nhớ tới tại Chin Hẻn trong hôn lễ nhìn thấy tiểu nữ hài kia. Mặc dù người ta cũng hẳn là học sinh cấp 3 dáng vẻ, nhưng là đối với nạ ổ kỳ ý nói a loại này đã ngoài 30 lớn tuổi độc thân nam thanh niên mà nói, xác thực vẫn chỉ là một cái tiểu cô nương. Nạ ổ kỳ ý nói ạ không rõ ràng chính mình lúc ấy đến cùng là chuyện gì xảy ra, giống như tựa hồ là bởi vì nhìn thấy chín hẹn kết hôn bị hắn kích thích, thế là mới có thể đem cướp được tay nâng hoa đưa cho tiểu cô nương kia. Bất quá đối với tiểu cô nương kia, nạ ổ kỳ ý nói ạ vẫn rất có hảo cảm, bởi vì nàng trên người có một loại khó nói lên lời tinh khiết cùng trong suốt cảm giác, có chút giống là hắn thời trung học nhà bên nữ hải. Có lẽ chính là bởi vì loại này cảm giác đã từng quen biết, mới có thể để nạ ổ kỳ ý nói ạ tại trong hôn lễ một mực cùng nàng đáp lời, còn chủ động làm ra nắm tay nâng hoa tặng cho nàng cử động. Đối với mình cử động như vậy, nạ ổ kỳ ý nói ạ chỉ cảm thấy một trận buồn cười, coi như mình thật muốn tìm cái bạn gái, cũng nên là tìm cùng chính mình tuổi tác không sai biệt lắm, người ta một học sinh trung học coi như thật sự có thể làm bạn gái của mình, cũng sẽ lộ ra không thích hợp à. Cảm thấy mình cũng không có cái gì đặc thù đam mê, nạ ổ kỳ ý nói ạ cũng vẹn vẹn chỉ là đối tiểu cô nương kia có hảo cảm mà thôi. Chứ đưa cho nàng một chùm tay nâng hoa, liền đối phương tên gọi là gì cũng không có đi hỏi. Chỉ là nghĩ đến bạn gái vấn đề, nạ ổ kỳ ý nói ạ nhưng lại không khỏi than thở. Chính mình dù sao cũng là Tokyo Đại học Y học bộ tốt nghiệp, trong nhà cũng kinh doanh một cái chuồng ngựa cùng nông trường. Dáng dấp mặc dù không có chin hẹn đẹp trai như vậy, nhưng cũng coi như được ngũ quan đoan chính. Theo lý thuyết cũng coi là chất lượng tốt đối tượng kết hôn, làm sao liền không tìm được bạn gái đâu. Bất quá nghe nói tại trong hôn lễ cướp được tân nương tay nâng hoa lời nói, liền có thể rất nhanh kết hôn, cũng không biết có phải hay không là thật, nếu là như vậy có lẽ chính mình rất nhanh liền có thể gặp được thuộc về mình duyên phận rồi. Nạ ổ kỳ ý nói à một bên đem trong nồi đã xào kỹ cơm chiên thịnh đi ra, một bên nghĩ như vậy, chỉ là trong lòng của hắn lại không biết thế nào, nghĩ đến bạn gái trước hết nhất hiện hiện lại là tại chín hẹn trong hôn lễ thấy qua tiểu cô nương kia nụ cười. Có lẽ tìm học sinh cấp 3 bạn gái cũng không tệ. Hiện tại thần tượng không đều là cái tuổi này sao? Danh chính ngôn thuận gọi học sinh cấp 3 lao bà giống như cũng rất tốt. Dù sao Nhật Bản học sinh cấp 3 cũng không phải là không thể kết hôn. Lắc đầu, vội vàng đem loại này tại nguy hiểm biên giới thử ý nghĩ đuổi ra trong óc. Nạ ổ kỳ ý nói ạ vừa ăn điểm tâm nhưng lại không nhịn được muốn lần sau gặp được chín hẹn thời điểm, xin nhờ hắn giúp giới thiệu một chút bạn gái. Chỉ là tại nạ ổ kỳ ý nói ạ nghĩ đến để chín hẹn giới thiệu bạn gái thời điểm, tại Paris chín hẹn cùng giò nọ chia hỉ rổ mí lại đụng phải một chút phiền toái nhỏ. Từ phòng ăn ăn cơm xong đi ra, có lẽ là muốn đi dạo một vòng Paris đường đi, cảm thụ một chút nước Pháp ban đêm bầu không khí, do nọ chia hỉ rổ mì đề nghị cùng chín hẹn cùng nhau tản bộ. Chín hẹn tự nhiên sẽ không cự tuyệt do nọ chia hỉ rổ mì đề nghị này, người khác có lẽ sẽ lo lắng vấn đề trị an, nhưng là đối với chín hẹn cùng do nọ chia hỉ rổ mì đến nói, trừ phi bọn hắn hôm nay tại Paris dưới mặt đất phát hiện cái kia phong ấn bị giải khai hoặc là có thần linh giáng thế, bằng không bọn hắn đều không cần lo lắng cái gọi là vấn đề an toàn. Nhưng mà vượt qua chín hẹn dự kiến chính là, Paris trị an so hắn trong dự đoán còn muốn kém. Gặp ba đợt kẻ trộm cũng coi như, dù sao Paris kẻ trộm hung hăng ngang ngược đã là toàn thế giới chung nhận thức, ngay cả nước Pháp thủ tướng nhà đều bị kẻ trộm vào xem qua, nhưng nhìn trước mắt mấy cái này rõ ràng mang theo Trung Đông phong cách người cùng trong tay bọn họ đao, chín hẹn vẫn là cảm thấy rất bất đắc dĩ. Dài me mọn nhì. Mấy cái Trung Đông nam tử thao lấy nửa sống nửa chín tiếng Anh, còn cơ tiểu đao trong tay ý đồ đe dọa chín hẹn cùng giò nọ chia hỉ rồ mì. Nhìn xem mấy cái này không biết sống chết Trung Đông nam tử, chín hẹn lại sờ sờ cái mũi đối giò nọ chia hỉ rồ mì hỏi, hỉ rồ mì còn nhớ rõ lần trước chúng ta cùng nhau đánh tiểu lưu manh là lúc nào sao? Cũng không bao lâu a. Bất quá ta hôm nay mặc chính là váy liền áo, không tiện động thủ, liền xin nhờ lao công người nhà. Giò nọ chia hỉ rồ mì trên mặt cười tủm tỉm. Không một chút nào vì cục diện trước mắt cảm thấy lo lắng, còn có ngươi muốn người ta đổi giọng, chính ngươi cũng phải đổi giọng à, đạn nạ san. Ta biết, lão bà đại nhân. Chín hẹn nghe được giò nọ chia hì rô mì nói như vậy, tự nhiên nhu thuận thay đổi xưng hô. Ngay tại lúc hai người liếc mắt đưa tình đồng thời, mấy cái Trung Đông nam tử hiển nhiên đối hai người như vậy không thèm để ý thái độ cảm thấy rất nổi giận, nhất là bọn hắn đã thời gian rất lâu không có chạm qua nữ nhân, lần trước vẫn là một tháng trước chính mình đưa tới cửa người da trắng nữ tính. Bọn họ cướp sạch tiền của nàng, thuận tiện lại hưởng dụng một phen về sau, giết người diệt khẩu ném vào cống thoát nước. Hiện tại trước mắt hai người kia không chỉ nhìn qua rất có tiền, nữ nhân càng nhìn qua rất ngon miệng, cho nên những này từ Trung Đông đến nạn dân hiển nhiên đã kìm nén không được, một người trong đó trực tiếp một đao siêu lấy chín hẹn đâm đi qua. Đao tại khoảng cách chín hẹn còn có ước chừng nửa mét khoảng cách liền ngừng lại. Chín hẹn căn bản không có đưa tay, vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua liền để đao ngừng tại trong giữa không trung. Mặc cho cầm đao tên kia dùng hết toàn lực cũng khó có thể lại hướng phía trước tiến lên một phân một hào. Nhìn thấy loại này quỷ dị tình huống, chung quanh những thứ khác nạn dân mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng bọn hắn lại hô to lấy ạ lạ hồ ạ cờ ba đồng dạng cầm tiểu đao hướng phía chín hẻn lao đến, hơn nữa còn có hai người chạy dò nọ chia hỉ rổ mì mà đi. Nhìn thấy loại cục diện này, chín hẻn trên mặt nguyên bản treo nụ cười thu liễm, một mực thu liễm bán thần khí thế không giữ lại chút nào triệt để phóng xuất ra. Chương 565, cái gọi là nước Pháp. Chín hẻn xác thực hy vọng qua cuộc sống của người bình thường, hưởng thụ thân là người bình thường niềm vui thú. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là hắn có thể tha thứ người khác đối khiêu khích của hắn, nhất là có người đem chủ ý đánh tới tân hôn của hắn thê tử trên người thời điểm. Thần có thể thu liễm chính mình như thế, thân cận hèn mọn nhất tín đồ, nhưng đây cũng không có nghĩa là thần linh có thể bị khinh nhẫn, cho dù là bán thần cũng không thể chịu đựng những phàm nhân này độc thần cử chỉ. Bán thần uy thế tuyệt không phải phàm nhân có thể ngăn cản, tại chín hẻn bung ra uy thế về sau, trong nháy mắt bên trong những này ý đồ độc thần phàm nhân liền bị chín hẻn khí thế trên người thổi bay. Mấy cái xui xẻo một điểm tức thì bị trực tiếp nện vào ven đường trên tường, thành bức tường bên trên vật phẩm trang sức, nửa ngày mới từ trên tường đến rơi xuống. Dùng chín hẻn trước kia nhìn cái gọi là quốc thuật trong tiểu thuyết miêu tả đến nói, chính là đánh người như bức họa. Lao công, làm như vậy có thể hay không không tốt lắm. Động tĩnh có chút đại nha. Đối với chín hẻn cách làm, do nọ trịa hỉ rổ mỉ không có phát biểu bất luận cái gì bình luận, chỉ là lo lắng chín hẻn làm như vậy có thể hay không khiến cho phiền toái không cần thiết. Tại cảm giác của nàng bên trong, nàng đã cảm giác được chí ít có 3 cái truyền kỳ cấp tồn tại chính hướng phía bên này chạy đến. Chín hẻn tự nhiên cũng đồng dạng cảm thấy được có người chạy đến, mà lại trừ 3 cái truyền kỳ cấp tồn tại bên ngoài, còn có không ít so truyền kỳ cấp yếu tồn tại cũng tại hướng nơi này chạy đến. Hiển nhiên vừa rồi chín hẻn phóng xuất ra khí thế đã kinh động Pazi siêu phẩm giả. Cảm thấy được tình huống như vậy, chín hẻn dứt khoát không có thu liễm khí thế của mình, mà là cầm giỏ nọ chĩa hỉ rồ mì tay. Lôi kéo nàng cùng nhau nhảy lên một bên công trình kiến trúc nóc phòng. Đến nỗi trên mặt đất mấy cái kia độc thần ra hỏa, chín hẻn cũng không có bổ đao hứng thú, có thể còn sống sót là vận khí của bọn hắn, chết chính là đáng đời bọn họ. Thực lực mạnh nhất 3 cái truyền kỳ tồn tại tự nhiên đến nhanh nhất, tăng thêm chín hẻn tuyệt không thu liễm khí thế của mình, bọn họ cũng không có hoa tốn thời gian tìm kiếm, trực tiếp liền hướng phía chín hẻn vị trí chạy tới. 3 cái truyền kỳ cấp tồn tại bên trong, một cái là ăn mặc một thân màu đen giáo sĩ bào lao cha xứ, một cái là ăn mặc một thân kiểu nữ tây trang cao lớn nữ tính, mà cái cuối cùng thì là ăn mặc áo đuôi tôm sắc mặt tái nhợt cao gầy người trẻ tuổi. Mặc dù xem ra sắc mặt tái nhợt cao gầy người trẻ tuổi nhìn qua trẻ tuổi nhất, nhưng ở đây 5 người lại đều có thể nhìn ra được, hắn niên kỷ kỳ thật lớn nhất, bởi vì đây là một cái thực lực đạt tới truyền kỳ cấp hấp huyết quỷ. Bất quá đối với cái này hấp huyết quỷ mà nói, hắn cũng là ở đây 3 cái truyền kỳ cấp bên trong nhất có thể cảm nhận được áp lực một cái. Bởi vì lực lượng bản chất là cùng hắc ám cùng huyết dịch có quan hệ, làm hấp huyết quỷ hắn có thể rõ ràng cảm thấy được giò nọ chĩa hỉ rổ mì trên thân bàng bạc huyết khí cùng chín hẻn trên thân kia quần quận thần uy cùng cao hơn một cái cấp độ lực lượng mang đến áp chế. Các ngươi là người nào? Không biết tại trong thành thị là không cho phép vận dụng truyền kỳ trở lên lực lượng sao? 3 người bên trong nữ tử trước tiên mở miệng, chỉ là mặc dù thân là nữ tính, nàng âm thanh lại tràn ngập kim qua thiết mã âm thanh, phảng phất tùy thời đều có thể để cho thanh âm của mình biến thành đao kiếm giống nhau. Nữ tử như thế không khách khí chất vấn lập tức rước lấy chín hẻn bất mãn, có chút ánh mắt ngưng lại, như ngục thần uy lập tức đặt ở nữ tử này trên người, để nàng cảm nhận được như núi trên vai áp lực thật lớn, ngay cả nàng dưới chân trô đứng bên trong mặt sàn xi măng đều bởi vì cái này khổng lồ áp lực mà xuất hiện vết rách. Không có người dạy qua ngươi, đối thần linh hẳn là bảo trì khiêm tốn sao? Thằng đến đem nữ tử ép tới quỳ một chân trên đất, chín hẻn lúc này mới thu hồi khí thế của mình, nhìn về phía đã đầu đầy mồ hôi lạnh nữ tử. Thần. Nữ tử không dám tin nhìn xem chín hẻn, mặc dù chín hẻn vẫn luôn không có thu liễm chính mình như thế, nhưng nàng làm thế nào cũng không nghĩ tới chín hẻn sẽ là thần, nhiều nhất chỉ là cảm giác khí thế của hắn muốn so nàng thấy qua truyền kỳ đều mạnh hơn, thậm chí đã đến khác một cảnh giới, nhưng lại vẫn như cũ chưa từng coi chín hẻn là thành thần linh. Ngay tại nữ tử không dám tin thời điểm, một bên hấp huyết quỷ lại hết sức khiêm tốn hướng phía chín hẻn làm một đại lễ, lý lịt chi tử, gẹt dè dạch hướng ngài gửi lời chào, vi đại bán thần. Gẹt dè dạch, cái kia thánh nữ dinh giờ ạc chiến hữu. Không nghĩ tới ngươi thế mà là một vị hấp huyết quỷ. Hấp huyết quỷ báo ra tên hiển nhiên để chín hẻn cảm thấy có mấy phần kinh ngạc. Gẹt dè dạch tên theo những năm gần đây các loại truyền hình điện ảnh tác phẩm cùng trò chơi tác phẩm bên trong đối thánh nữ dinh dê ạc tuyên dương, vị này dinh dê ạc bên người nước Pháp nguyên soái tự nhiên cũng vì người biết. Nay tại Dình Giờ Ác sau khi chết ngược sát 300 hài đồng tội ác có thể nói lệnh người giận sôi, nhưng mà một sinh chưa từng lưu lại chân dung, nước Pháp đại cách mạng thời kỳ bị người phá hủy phần mộ lại chưa từng tìm tới thi thể của hắn cố sự cũng có chút truyền kỳ, nhưng nếu là đây hết thảy phía sau là một cái hấp huyết quỷ lời nói, như vậy trong lịch sử hắn đủ loại hung ác cùng các loại truyền thuyết cố sự liền nói được thông. Không nghĩ tới tôn kính bán thần thế mà biết tại hạ tên, thật là khiến người được sủng ái mà lo sợ. Gẹt dè dè lễ nghi tràn ngập quý tộc thức ưu nhã, cơ hồ không thể bắt bẻ, chỉ là đề cập thánh nữ Dinh Giờ Ác thời điểm, hắn trên mặt lại chợt lóe lên một tia hoài niệm cùng ấy nấy, đối với cái kia lệnh người tôn kính tên đã sa đọa ta đã không xứng đề cập, ta cũng không xứng được xưng là chiến hữu của nàng. Nhìn xem cái này lâm vào tự trách bên trong hấp huyết quỷ, Chin Hẻn cũng chỉ đành đưa mắt nhìn sang vẫn không có mở ra miệng lao cha xứ, mặc dù hắn mặc trên người chỉ là bình thường nhất áo bào đen. Nhưng trên người hắn truyền kỳ cấp khí tức lại là ba người ở trong nồng nặc nhất một cái, ẩn ẩn đã đạt tới truyền kỳ đẳng cấp cực hạn. Như vậy có thể tự giới thiệu mình một chút sao? Vị Lao tiên sinh này. Chin Hẻn đối với vị này có thể đạt tới truyền kỳ đẳng cấp cực hạn Lao cha xứ biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng, một là tuổi tác, một cái khác người thì là thực lực. Ta chẳng qua là ta chủ một tên hèn mọn người chăn cừu mà thôi. Lao cha xứ thái độ cũng biểu hiện 10 phần khiêm tốn cùng hiền lành, cũng không có biểu hiện ra hùng hổ dọa người dáng vẻ, có thể xin hỏi một chút vị này tôn kính bán thần, vì sao muốn ở trong thành thị triển lộ ra ngài uy nghiêm đâu? Bởi vì phía dưới những cái kia hèn mọn cường đạo muốn ăn cướp ta, đồng thời đối thê tử của ta ý đồ bất chính, ngươi cảm thấy ta không nên trừng phạt bọn hắn sao? Chin Hẻn nói như vậy, còn cố ý nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất còn chưa đứng lên nữ tính. Nghe Chin Hẻn giải thích, đối với đáp án này vô luận là Gẹt Dè Dạch vẫn là Lao cha xứ đều cảm nhận được một loại lớn lao trầm trọng. Bọn gia hỏa này đoạt ai không tốt, thế mà cướp được một vị nhân gian bán thần trên đầu, còn ý đồ đi đối thê tử của hắn làm chút gì. Chỉ có thể nói bọn hắn thật là to gan lớn mật, Chin Hẻn chỉ là đơn giản như vậy trừng trị theo bọn hắn nghĩ quả thực là không thể lại nhân tử. Nhưng mà quỳ trên mặt đất nữ tử lúc này lại dáng chống đỡ lấy đứng lên, vẫn muốn thực hiện chức trách của mình. Nước Pháp chính phủ có quy định, bất kỳ cái gì siêu phàm giả cũng không thể tại trong thành thị vận dụng truyền kỳ đẳng cấp trở lên lực lượng. Ngươi làm như vậy làm trái nước Pháp pháp luật. Chương 566, lệnh người tôn kính nữ tính. Pháp luật. Chin Hẻn sắc mặt cổ quái nhìn xem cái này vẫn mạnh miệng nữ tử, mà một bên Gẹt Dè Dạch cùng Lao cha xứ trên mặt biểu lộ cũng có chút cổ quái. Mặc dù từ khi hai lần thế chiến về sau, siêu phàm giả nhóm vì để tránh cho quá độ tranh đấu gây nên tự thân cùng người bình thường to lớn thương vong mà ký kết hiệp nghị, cấm tại trước mặt người bình thường triển lộ siêu phàm năng lực, đồng thời cũng cấm tại trong thành thị sử dụng truyền kỳ cấp trở lên lực lượng, nhưng là một tờ hiệp nghị, chỉ có tại tất cả mọi người cần nó đồng thời thừa nhận nó thời điểm nó mới là mọi người chỗ công nhận cùng tuân thủ hiệp nghị. Như vậy cũng tốt so cái gọi là quốc tế công ước, làm đại quốc cần nó thời điểm, nó chính là các quốc gia nhất định phải tuân thủ quốc tế chuẩn tắc, nhưng khi đại quốc không cần nó thời điểm, nó chính là chùi đít đều ngại cứng rắn giấy lộn. Đại quốc đối đại quốc tế công ước là như thế. Siêu phàm giả đối đãi cái gọi là pháp luật cũng đồng dạng là như thế. Đẳng cấp thấp siêu phàm giả không có lực lượng đi đánh vỡ cùng phản đối những này pháp luật quy định, đương nhiên phải vững vàng tuân thủ. Hiện đại khoa học kỹ thuật cũng cam đoan đại quốc là có được chế tài làm trái những này quy định siêu phàm giả thực lực, nhưng cái này cũng vẹn vẹn chỉ giới hạn ở truyền kỳ trở xuống. Mặc dù từ thế kỷ 18 nước Pháp đại cách mạng thời kỳ căn cứ vỡ lòng tư tưởng ban bố nhân quyền tuyên ngôn bắt đầu, người người sinh mà bình đẳng dường như liền trở thành một cái chân lý. Nhưng trên thực tế câu nói này cũng vẹn vẹn chỉ là duy trì lấy mặt ngoài bình đẳng mà thôi. Nhà có tiền đứa bé tự nhiên so nhà nghèo đứa bé có thể thu hoạch được tốt hơn hoàn cảnh lớn lên, phú hào con trai coi như dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng có nhân mạch cũng so nông dân đứa bé còn rộng lớn hơn gấp 100 lần, mà có người thì trời sinh năng lực học tập liền mạnh hơn người khác thiên tài, có người trời sinh liền so người khác chạy nhanh, sức lực đại. Chúng ta từ trước đến nay cũng không phải là bình đẳng, cái gọi là người người sinh mà bình đẳng. Nói tới cũng vẹn vẹn chỉ là từ thân là một người góc độ đến nói, chúng ta đều chỉ là một người mà thôi. Tại siêu phàm giả thế giới bên trong, bình đẳng là xưa nay không tồn tại. Cường giả có thể chi phối kẻ yếu, mà kẻ yếu lại căn bản là không có cách phản kháng cường giả. Đây không phải từ pháp luật hoặc là cái gì khác đồ vật quy định, mà là từ lực lượng chỗ quyết định, cấp độ càng cao cường giả trên thân, điểm này liền càng rõ hiển. Đẳng cấp khác nhau siêu phàm giả ở giữa lực lượng chênh lệch là theo tầng cấp gia tăng mà không ngừng kéo dài. Có lẽ nhập môn cấp học đồ cùng chính thức cấp siêu phàm giả ở giữa còn không có quá mức rõ ràng giới hạn, nhưng là đến cấp đại sư cùng truyền kỳ cấp thời điểm, cả hai ở giữa chênh lệch cũng đã là một đạo khoảng cách. Đối mặt truyền kỳ đẳng cấp tồn tại, cho dù chỉ là khí thế, chính thức cấp siêu phàm giả ngay cả ý niệm phản kháng đều sinh không nổi. Mà bán thần, Lao cha xứ nghĩ tới đây, nhịn không được ở trước ngực vẽ một chữ thập, hướng thượng đế cầu nguyện, châu Âu đại lục đã 300 năm chưa từng gặp qua vượt qua truyền kỳ đẳng cấp tồn tại. Lúc nào phàm nhân pháp luật có thể ước thúc thần linh rồi? So với lao cha xử đến, Getzegas hiển nhiên muốn đối nước Pháp chính phủ không khách khí hơn nhiều. Hắn biết nữ tử là nước Pháp chính phủ hiện tại siêu phàm giả tổ chức cao tầng một thành viên, đương nhiên phải giữ gìn nước Pháp mặt mũi, nhưng là bởi vì lúc trước Ginger ạc cái chết, Getzegas liền đối nước Pháp đã hận thấu xương. Mặc dù những năm gần đây theo Ginger ạc sửa lại án xử sai, một lần nữa vì nàng mang lên thánh nữ chi danh mà cùng nước Pháp quan hệ trong đó có chỗ hòa hoãn, nhưng là vị này đã từng nước Pháp nguyên soái vẫn như cũ sẽ không bỏ qua như vậy có thể làm cho nước Pháp mất mặt cơ hội. Pháp luật trước mặt, người người bình đẳng. Cho dù là thần cũng hẳn là tuân thủ pháp luật. Nữ tử không biết là ngây thơ, vẫn là nhận giáo dục chính là như thế, lời nói ra một bên lúc đầu không có ý định mở miệng lao cha xứ đều nhìn không được. Thần không nên bị thế tục pháp luật chỗ ước thúc. Lao cha xứ háng giọng một cái, mặc dù bây giờ đã không phải là tông giáo được hưởng đặc quyền thời đại, nhưng lời này nhưng lại không có vấn đề gì. Mà lại vị này tôn kính bán thần vừa rồi cũng không có sử dụng vượt qua truyền kỳ đẳng cấp lực lượng, hắn chỉ là tại biểu hiện ra uy nghiêm của mình, thả ra khí thế mà thôi, đó căn bản chưa nói tới vận dụng lực lượng. Pháp luật quy định cũng vẹn vẹn chỉ là không thể vận dụng truyền kỳ đẳng cấp trở lên lực lượng, cũng không có nói không thể thả ra truyền kỳ đẳng cấp trở lên khí thế, cho nên vị này tôn kính bán thần cũng không có làm trái pháp luật, ngươi chỉ trích là không có căn cứ. Nói xong, vị này lao cha xứ còn mười phần có lễ phép hướng chín hẹn thi lễ một cái. Đồng thời phát ra mời, tôn kính bán thần, không biết ngài có phải không có hứng thú dạo đêm nhà thờ Sạc Dẹ Cú đâu. Ngài cùng ngài thê tử nên là đến Paris du lịch ra. Nếu như ngài cho phép, ta có thể làm ngài cùng ngài thê tử sung làm hướng dẫn du lịch, vì ngài giảng giải Paris lịch sử. Lao cha xứ mặc dù bản thân chỉ là một giới cấp thấp nhân viên thần chức, nhưng bởi vì bản thân thực lực cường đại cùng trải qua hai lần đại chiến tư lịch, tại nước Pháp siêu phàm giới cũng là tương đương đức cao vọng trọng tiền bối. Cho dù là Getzegas cũng ẩn ẩn đối vị này lao cha xứ tỏ vẻ lấy tôn trọng. Nhưng là tại bán thần trước mặt, hắn lại biểu hiện mười phần cung kính cùng khiêm tốn. Cái này khiến lúc đầu còn muốn nói gì đến cái lại hắn nữ tử lập tức trở nên á khẩu không trả lời được. Nàng chỉ là tương đối ngay thẳng cùng toàn cơ bắp, nhưng xa xa chưa nói tới ngốc. Lao cha xứ loại thái độ này đã để nàng hiểu được, bán thần đúng là có đặc quyền. Đối với lao cha xứ mời, Chin hẹn nhìn về phía một bên giỏ nọ chia Hizomi, gặp nàng có chút kích động. Thế là đối lao cha xứ nhẹ gật đầu nói, vậy làm phiền. Có thể vì một vị bán thần phục vụ, cái này là vinh hạnh của ta. Lao cha xứ mặt lộ vẻ nụ cười hồi đáp. Tại lao cha xứ dẫn đường dưới, Chin hẹn cùng giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ đi theo hắn cùng nhau đi tới Paris chứ danh nhà thờ Sạc Dẹ Cụ, mà tên kia phía chính phủ nữ tính truyền kỳ lại lưu lại xử lý sau đó mà đến cảnh sát cùng cái khác siêu phàm giả. Đến nỗi Glezzex, tắc chẳng biết tại sao, cũng đồng dạng theo sau. Gẹt nguyên xoáy cũng có hứng thú du lãm giáo đường sao. Nhìn xem cùng lên đến gẹt dè dạch, Chin hẹn có phần có chút hiếu kỳ hướng hắn hỏi. Một cái hấp huyết quỷ đi giáo đường. Chỉ sợ trên thế giới không có so đây càng châm trọng chuyện, đương nhiên muốn đem hiện tại ngay tại hướng giáo đường đi hai cái tử linh pháp sư bài trừ bên ngoài. Mời không nên gọi ta vì nguyên xoáy, ta đã không phải là nước Pháp nguyên xoáy. Tại Chin hẹn trước mặt, gẹt dè dạch cũng đồng dạng biểu hiện mười phần khiêm tốn, hắn hướng Chin hẹn giải thích nói. Mặc dù làm hấp huyết quỷ ta không nên đến thăm giáo đường, nhưng là nơi đó có hai vị đáng giá tôn kính nữ tính, hôm nay ta vừa vặn muốn đi tưởng nhớ các nàng. Hai vị đáng giá tôn kính nữ tính? Là ai vậy? Nghe được Getzegas lời nói, Chin hẹn còn không nói gì, do nọ chia hỉ rồ mì liền hiếu kỳ phát ra nghi vấn. Một bên lão cha xứ biết Getzegas nói tới ai, tựa hồ là cảm thấy hắn không tiện mở miệng, thế là thay hắn hồi đáp, tại nhà thờ Sạc Dẹ Cụ trước cổng chính có hai tòa pho tượng. Theo thứ tự là chứ danh nước Pháp quốc vương Thánh Louis cùng Thánh nữ Ginger Ark, trừ cái đó ra, tại giáo đường trong mộ viên còn chôn giấu lấy vị kia chứ danh trà hoa nữ. Chương 567, Ginger Ark cùng trà hoa nữ. Thánh nữ Ginger Ark là nước Pháp tại Anh Pháp trăm năm thời kỳ chiến tranh tạo ra truyền kỳ anh hùng, vị này họ kẻ ản thiếu nữ đã từng đạt được thượng đế gợi ý, tại Anh Pháp trăm năm trong chiến tranh lãnh đạo người Pháp dân đối kháng nước Anh xâm lấn, đáng tiếc cuối cùng nàng bị bờ gần đi người tù binh, về sau lại bị người Anh trọng kim chụp đi. Nói xấu vì vu nữ mà phán xử hòa hình. Đi lại tại giáo đường trước trên cầu thang, lão cha xứ hướng Chin hẹn vợ chồng giảng thuật liên quan tới nước Pháp vị kia nổi danh nhất nữ anh hùng cố sự, mà cùng sau lưng bọn họ Getzegas tắc một mặt tạm đạm. Ginger Ark thật đạt được thượng đế gợi ý sao? Do nọ chia hỉ rổ mỉ hiếu kỳ hướng lão cha xứ hỏi đến, đối với thánh nữ Ginger Ark vị này phương Tây nổi danh nhất nữ anh hùng cố sự nàng cũng biết một chút. Vốn cho là cái gọi là thượng đế gợi ý chỉ là một loại vì Ginger Ark phủ thêm thần thánh áo ngoài tuyên truyền, nhưng khi nàng hiểu rõ đến thế giới này thật sự có thần tồn tại thời điểm, thần khải chân thực tính liền cần khảo lượng. Nhưng mà đối mặt do nọ chia hí rô mì vấn đề, lão cha xứ lại đem ánh mắt nhìn về phía Gledzejs, so với hắn cái này hậu nhân đến nói, vị này thánh nữ Trinh Đức sinh trước chiến hữu hiển nhiên biết đến càng nhiều, tin tức cũng càng thêm chuẩn xác. Nàng xác thực tiếp thụ qua thượng đế gợi ý, tại nàng khi còn sống đã từng hướng chúng ta giảng thuật qua cái kia cố sự, đồng thời chúng ta cũng không chỉ một lần chứng kiến nàng sáng tạo kỳ tích. Gledzejs như cũ tránh nâng lên gìn dê ạc tên, dường như lấy hắn hấp huyết quỷ thân phận nói lên gìn dê ạc tên đều là một loại khinh nhẫn. Ta chưa bao giờ thấy qua giống nàng như thế thánh khiết người, nếu như đây không phải là thượng đế gợi ý, một cái 17 tuổi họ kẻ ạn mục dương nữ lại làm sao có thể lãnh đạo chúng ta chiến thắng người Anh, càng trên chiến trường chiến vô bất thắng. Ngay cả người Anh truyền kỳ cường giả cũng không có thể tổn thương nàng. Dính giờ ạc là truyền kỳ đẳng cấp cường giả sao? Do nọ chia hì dô mỹ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, mà một bên chin hẻn cũng không khỏi được sinh ra hiếu kỳ, đối 600 năm trước vị kia thiên chúa giáo thánh nhân cố sự 10 phần cảm thấy hứng thú. Gledzejs ngẩng đầu nhìn về phía đứng sừng sững ở nhà thờ sạc rẽ củ cửa lớn đỉnh Ginger Ark tượng nặng, tựa hồ là đang hoài niệm vị kia vĩ đại mà thánh khiết thiếu nữ, trầm mặc hồi lâu mới tiếp tục nói, nàng trên chiến trường là một vị dũng cảm mà anh minh quả cảm thống soái, nàng luôn luôn sung phong đi đầu, cho dù thụ thương cũng vẫn như cũ sẽ trở lại tiền tuyến dẫn đầu chúng ta đi cướp đoạt thắng lợi. Nàng dưới trướng mỗi một sĩ binh đều kiên định không thay đổi tin tưởng nàng có thể dẫn đầu chúng ta đuổi đi kẻ xâm lược, lãnh đạo chúng ta đi hướng thắng lợi. Tựa như lúc trước chúng ta thành kính tín ngưỡng vào thượng đế giống nhau. Gledzejs cũng không trả lời Ginger Ark có phải là hay không một vị truyền kỳ đẳng cấp siêu phàm giả vấn đề, nhưng là hắn kỳ thật đã cho ra đáp án. Tại thời trung cổ cái kia vũ khí lạnh thời đại, mỗi một vị kỵ sĩ đều là siêu phàm giả, người Anh cũng không có khả năng bỏ mặc như vậy một vị có thể dẫn đạo người Pháp đạt được thắng lợi thống soái tại chiến trường tùy ý tung hành, ỉn lần trường cung binh, sở ý hụt cùng tiễn thủ cái này nhưng đều là xuất từ nước Anh bộ đội. Trên chiến trường một chi tên bắn lén là đủ giải quyết rất nhiều vấn đề. Dĩ giờ ạc có thể trên chiến trường dẫn đầu nước Pháp quân đội đi cướp đoạt thắng lợi, càng sung phong đi đầu đi tác chiến, có thể nghĩ thực lực của nàng cũng không yếu, mà một cái 17 tuổi nông thôn thiếu nữ có thể trở thành một vị thiên tài thống soái cùng tướng quân, nếu như không có thần linh trợ giúp, chỉ dựa vào chính nàng chỉ sợ là làm sao cũng không thể. Nàng nhiều khi đều biểu hiện như cái đứa bé, mặc dù rất muốn đem chuyện làm tốt, đại bộ phận thời điểm đều là chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ. Nhưng nàng xưa nay sẽ không vì giáo điều trói buộc, lớn mật quả cảm khai thác nàng chỗ cho rằng thủ đoạn hữu hiệu nhất đi giải quyết vấn đề, cứ việc có đôi khi nhìn qua nàng chính là tại càng quái. Tựa hồ là nhớ lại lúc trước cùng Ginger Ark ở chung lúc ký ức, Gledzejs trên mặt cũng hiện ra một sợi nụ cười ôn nhu, làm hắn nguyên bản ở dưới bóng đêm lộ ra âm trầm băng lãnh khuôn mặt nhiều mấy phần nhu hòa. Vô luận là chin hẹn vợ chồng vẫn là lao cha xứ, đều không có đi đánh gãy một cái đau khổ tưởng niệm chính mình người trong lòng 600 năm người đáng thương hồi ức. Bọn họ chỉ là lặng lặng nghe Gledzejs giảng thuật năm đó hắn đi theo gìn giờ ạc chinh chiến cố sự. Thế nhưng là vô sỉ Charlie 7 thế căn bản không có muôn cứu nàng. Bờ gần đi người cũng vi phạm tù binh pháp tắc đem nàng giao cho người ỉn lần. Đề cập gìn dê ạc cuối cùng kinh nghiệm, Gledzejs khuôn mặt trở nên dữ tợn, tận đến giờ phút này hắn mới tại chin hẹn vợ chồng trước mặt hiện lộ ra hắn ngược sát 300 hài đồng, trở thành hấp huyết quỷ đáng sợ một mặt, tì e cổ cổng, ta vĩnh viễn cũng quên không được cái tên này. Cái này nên xuống địa ngục xuất sinh hại chết nàng. Cho dù ta thay nàng báo thù, đem cái này xuất sinh chết tiệt biến thành hấp huyết quỷ cầm tù tại địa lao bên trong tra tấn 100 năm, thế nhưng là ta gìn dê ạc. Chúng ta thích. Lại vĩnh viễn cũng không về được. Đây là Gledzejs tại chin hẹn trước mặt lần thứ nhất la lên gìn dê ạc tên, nghe hắn kia quán xuyên 600 năm tuế nguyệt la lên, chin hẹn đối với hắn cũng không nhịn được ôm lấy mấy phần đồng tình. Bất quá nhìn xem bi thương Gledzejs, chin hẹn suy nghĩ một chút về sau. Vẫn là không có quấy rầy bi thương của hắn, mà là đối lao cha xứ nói, để Gledzejs nguyên soái một người đợi một hồi đi, cha xứ ngài có thể lĩnh chúng ta đi xem một chút một vị khác đáng giá tôn kính nữ tính sao. Đương nhiên có thể, mời bên này đi. Lao cha xứ biết Gledzejs sẽ không tiến nhập giáo đường, cho nên cũng không có để ý cái này tại giáo đường trước cửa đau buồn hấp huyết quỷ, mang theo chin hẹn vợ chồng hướng phía giáo đường mộ địa đi đến. Lao cha xứ từ trong giáo đường lấy một chiếc đèn lồng, cho dù đối với chin hẹn vợ chồng cùng hắn đến nói, có hay không đèn đều có thể thấy rõ hết thảy, nhưng hắn vẫn là thói quen cầm lên đèn lồng, chiếu sáng bọn hắn con đường đi tới, vừa đi vừa giải thích nói, nơi này mai táng vị này nữ tính là tiểu trọng mã tiên sinh tiểu thuyết trà hoa nữ bên trong nhân vật nữ chính mặt gạ dẹt nguyên hình nhân vật, tên là Mạ Di Đủ Bất Xì, là lúc ấy Pa Di một vị đóa hoa giao tiếp. Nàng cùng tiểu trọng ngựa vừa thấy đã yêu, nhưng bức bách tại sinh kế nhưng cũng vẫn như cũ cùng nàng trước kia những khách nhân duy trì quan hệ. Tiểu trọng ngựa bởi vì việc này trong cơn tức giận viết xuống tuyệt giao tin sau xuất ngoại lữ hành. Sau khi hắn từ nước ngoài trở lại nước Pháp thời điểm, hắn lại biết được chỉ có 23 tuổi Mạ Dì đã không tại nhân thế, nàng bệnh nặng lúc ngày xưa người theo đuổi đều vứt bỏ nàng mà đi, sau khi chết đưa tang chỉ có hai người. Nàng di vật đấu giá sau trả hết sạch nợ vụ, dư khoản cho nàng một cái cùng khổ cháu gái, nhưng điều kiện là người thừa kế vĩnh viễn không chiếm được A-Z. Mạ Dĩ bi kịch thật sâu chấn động tiểu trọng ngựa, hắn đầy cõi lòng hối hận cùng tưởng niệm, đem chính mình cầm tù tại vùng ngoại ô, viết xuống bao hàm lấy hắn đối Mạ Dĩ tưởng niệm cùng hối hận trà hoa nữ. Mà Mạ Dĩ đủ tần xịt di thể, liền bị mai táng tại tòa này trong mộ viên. Lao cha sứ nói, dẫn chin hẹn vợ chồng đi tới một ngôi mộ anh trước đó. Chương 568, Phục sinh thỉnh cầu. Tại chin hẹn vợ chồng cùng Lao cha sứ tại Mạ Dĩ đủ tần xịt phần mộ trước tưởng nhớ lấy vị này vận mệnh đau khổ nữ tính thời điểm. Gẹt-gê-gê-s cũng lần nữa xuất hiện tại ba người bên người, mà trong tay của hắn chẳng biết lúc nào thêm ra một đóa màu trắng trà hoa. Cầm trong tay trà hoa bỏ vào Mạ Dĩ đủ tần xịt trước mộ bia, Gẹt-gê-gê-s đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trên bia mộ tên của nàng, ánh mắt bên trong toát ra đau thương cùng lúc trước hắn ai điếu gìn giờ ạc thường có chỗ khác biệt, càng nhiều hơn chính là một loại tiếc nuối cùng đồng tình. Nhìn xem vị này hấp huyết quỷ động tác, chin hẻn tự nhiên có thể đoán ra hắn hẳn là nhận biết vị này Mạ Dĩ đủ tần xịt, thế là hướng Gẹt-gê-gê-s hỏi. Có thể nói một chút vị nữ sĩ này cố sự sao? Làm sao ngươi biết ta biết nàng? Gẹt-gê-gê-s ngẩng đầu nhìn về phía chín hẹn, có chút kỳ quái hắn là thế nào đoán được điểm này. Đối với vấn đề này, chín hẹn chỉ là nở nụ cười, ngươi biểu hiện quá rõ ràng, gẹt nguyên soái. Nghe được chín hẹn đối với mình đánh giá, Gẹt-gê-gê-s trên mặt lộ ra cười khổ, nhưng rất nhanh liền thu liễm, hắn biểu lộ cũng một lần nữa trở nên bình tĩnh trở lại, một đôi màu xanh đậm con mắt cũng biến thành như là tĩnh mịch biển cả bình thường. Bình tĩnh phía dưới ẩn giấu đi phong bạo. Làm một sống vượt qua 600 năm hấp huyết quỷ, dù là hắn đã từng thật chỉ là một cái đa sầu thiện cảm, lãng mạn đa tình nước Pháp quý tộc, tại trải qua 600 năm thuế nguyệt về sau, hắn cũng hẳn là tích lũy ra đầy đủ lòng dạ, huống chi Gẹt-gê-gê-s đã từng là phờ răng sở nguyên soái, tại thánh nữ gìn giờ ạc dưới trướng hiệp trợ nàng thống soái đại quân chinh chiến xa trường, căn bản không đến nỗi bởi vì một chút chuyện nhỏ liền biểu hiện ra không kiềm chế được nỗi lòng bộ dáng. Đối với Gẹt-gê-gê-s mà nói, Dìn dê ạc hẳn là hắn ký ức chỗ sâu khắc sâu nhất chấp nghiệm, hắn nhìn thấy dìn dê ạc tượng nặng sẽ sinh ra bi thương cảm xúc, cái này coi như bình thường. Nhưng một cái trà hoa nữ cũng có thể để cho vị này trước nước Pháp nguyên soái động dung, cái này không khỏi liền có chút diễn quá mức, mà lại Gẹt-gê-gê-s còn cố ý đi hái được một đóa trà hoa, nơi này diễn trò thành phần cũng quá rõ ràng, mà gì đủ tần xịt mặc dù là trà hoa nữ nguyên hình, nhưng cái này cũng không hề đại diện nàng khi còn sống cũng thích trà hoa. Càng gì trà hoa thời kỳ nở hoa cũng không phải hiện tại, toàn bộ thánh tâm giáo đường chung quanh đều không có nở rộ trà hoa, Gẹt-gê-gê-s lấy ra kia đóa trà hoa hiển nhiên là cố ý chuẩn bị, mà không phải hắn thuận tay hái. Mặc dù chín hẹn cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy thế giới này hấp huyết quỷ, nhưng tại bán thần cảm giác phía dưới chín hẹn có thể biết rõ hắn cùng đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên ghi lại hấp huyết quỷ cũng không có khác biệt về bản chất, vẫn như cũ thuộc về tử linh sinh vật một loại. Mà tử linh sinh vật theo tồn tại thời gian càng lâu, này tình cảm lại càng nhạt mạc, giống hấp huyết quỷ như vậy có nhục thể tử linh sinh vật còn tốt, nếu như là ưu linh một loại chỉ có linh hồn tồn tại tử linh sinh vật, 600 năm trừ phi có mạnh mẽ mà chấp niệm trèo trống hoặc là linh hồn cường đại đến đủ để đối kháng tuế nguyệt tan mòn, bằng không mà nói đều sẽ biến thành chỉ nhớ rõ chính mình cuối cùng chấp niệm cố chấp cuồng. Cho nên trừ phi là Gẹt-gê-gê-s cùng vị này mà dĩ đủ Blesis Coffee thường làm hắn khó quên tình cảm hoặc là kinh nghiệm. Bằng không mà nói hắn là không thể nào biểu hiện ra đối mạ gì đủ tần xịt sâu như vậy tình cảm. Xem ra ta xác thực xem thường một vị bán thần. Gẹt-gê-gê-s trực tiếp thừa nhận chính mình có diễn kịch thành phần, một lần nữa điều chỉnh thái độ của mình về sau từ dưới đất đứng lên, tôn kính như vậy bán thần các hạ, ta muốn hỏi lấy thần linh uy năng, có thể phục sinh đã chết đi người sao? Ngươi muốn phục sinh Dinh Giờ Ác? Gẹt-gê-gê-s mới mở miệng, chín hẻn cũng đã rõ ràng hắn muốn nói điều gì. Gẹt-gê-gê-s nhẹ gật đầu, cũng không có phủ nhận mình ý đồ. Thậm chí không có bận tâm đứng ở một bên lao cha xứ, liền trực tiếp hướng chín hẹn giải thích nói, tại 600 năm trước, nàng bị bắt gặp nạn về sau ta liền nếm thử phục sinh qua nàng, ban sơ ta đem linh hồn của nàng cất đặt đến ả mật phu nhân trong thân thể, để nàng nhờ vào đó phục sinh. Thế nhân đều cho là ta bị lừa gạt, ả mật phu nhân chỉ là một cái lừa đảo, nhưng trên thực tế ả mật phu nhân đúng là phục sinh nàng. Chỉ là nàng trung quy là cái kia thánh khiết thánh nữ. Nàng không thể nào tiếp thu được chính mình lấy chiếm cứ người khác thân thể phương thức như vậy phục sinh, cho nên tại an bài tốt hết thể về sau, nàng lựa chọn rời đi. Ta thử qua dùng những phương thức khác đến đối nàng tiến hành phục sinh, nhưng năng lực ta có hạn, trừ đem chính mình chuyển hóa thành không già không chết hấp huyết quỷ bên ngoài, tất cả nếm thử đều thất bại. Như vậy ngươi hướng ta lộ ra những này, chính là hy vọng ta giúp ngươi phục sinh Dìn Dê Ạc. Ngươi làm sao xác định ta có thể làm được điểm này? Chin Hèn nghe xong Gletze giật giảng thuật, nhìn xem một bên lão cha xứ bởi vì hắn khinh nhẫn chi ngôn mà khuôn mặt vặn mẹo, lại càng thêm hiếu kỳ Gletze giật làm sao xác định chính mình có năng lực phục sinh Dìn Dê Ác. Phải biết cho dù là thần linh cũng không phải không gì làm không được, huống chi ta chỉ là bán thần, còn không phải chân chính thần linh. Bởi vì cái này, Gletze giật từ trên thân móc ra một quyển sách, là máu tươi học phái đồ vật, bất quá chỉ là tàn trường, cũng không hoàn chỉnh. Do nọ chia hí rô mỉ vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua Gletze giật móc ra sách, liền có phán đoán. Nghe được Gletze giật móc ra sách là máu tươi học phái đồ vật, Chin Hèn nhíu mày, hướng hắn dò hỏi, ngươi là từ đâu đạt được quyển sách này? Một bên lão cha xứ nhìn thấy quyển sách này, cũng lộ ra cực kỳ chú ý đối với Gletze giật vị này sống 600 năm hấp huyết quỷ, nội bộ giáo đình đối với hắn cũng sớm đã phủ lên hào, việc quan hệ hắn đến tột cùng là như thế nào sa đọa biến thành hấp huyết quỷ, lão cha xứ tự nhiên cũng phá lệ quan tâm. Là từ trên chiến trường đoạt lại chiến lợi phẩm, nàng đã từng muốn tiêu hủy nó, nhưng là vô luận là hỏa diễm vẫn là thánh thủy, đều đối với nó không tổn thương chút nào, chỉ là làm trang sách trở nên càng cũ nát mà thôi. Gletze giật thấy Chin Hèn vợ chồng có thể nhận ra chính mình lấy ra sách, trong lòng đối phán đoán của mình lại càng thêm khẳng định mấy phần. Ta căn cứ quyển sách này bên trên nội dung học tập một chút pháp thuật, nhưng là phía trên đại bộ phận nội dung đều là dùng hệ tờ hiệu ngữ viết thành, mà lại nhất định phải tại học được hiện có nội dung bên trong mới có thể nhìn thấy mới nội dung. Cho nên 600 năm bên trong ta mặc dù làm các loại nếm thử, cứ việc học xong không ít thứ, cũng đem chính mình chuyển hóa thành hấp huyết quỷ. Nhưng đối với nên như thế nào phục sinh nàng lại không có chút nào tiến triển. Thẳng đến ta nhìn thấy hai vị, các ngươi khí tức trên thân cùng quyển sách này không có sai biệt, cho nên ta mới hy vọng hướng hai vị xin giúp đỡ, có thể trợ giúp ta phục sinh nàng. Lão bà, ngươi thấy thế nào? Chin Hèn nghe xong Gletze giật giảng thuật, hỏi đến dò nọ chỉa hỉ rộ mì ý kiến, dù sao lần này dính đến chính là cùng máu tươi học phái có liên quan chuyện, đương nhiên phải hỏi một chút nàng vị này máu tươi kỵ sĩ. Chương 569, Thần bí quỷ dị. Đối với Gletze giật muốn phục sinh Ginger Ark thỉnh cầu, Chin Hèn cũng không có đáp ứng, cho dù Gletze giật đưa ra lấy hắn hiệu chung làm trao đổi Chin Hèn cũng đối này không hứng thú lắm. Một mặt là bởi vì một bên lão cha xứ một mực mười phần cảnh giác nhìn xem chính mình, thậm chí đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, chỉ sợ chính mình đáp ứng. Một phương diện khác cũng là bởi vì Chin Hèn lại là không nghĩ quấn vào loại chuyện này ở trong. Ginger Ark mặc dù khi còn sống bị ô vì dị đoan, đến mức chết sau 500 năm mới lấy phong thánh. Nhưng nàng vẫn như cũ là đạt được giáo hội thừa nhận thánh nhân. Phục sinh nàng. Giáo hội có thể sẽ không cảm thấy ngươi là tại để một vị thánh linh trở lại thế gian, sẽ chỉ cảm thấy ngươi là tại khinh nhờn thượng đế. Mặc dù theo khoa học hưng thịnh dẫn đến thần quyền suy sụp, bây giờ giáo hội sớm đã không phải lúc trước cái kia có thể trưởng khống toàn bộ châu Âu quái vật khổng lồ, nhưng ngàn năm giáo phái tích lũy cùng nội tình, vẫn như cũ để Chin Hèn không muốn đi treo chọc bọn hắn. Cố nhiên chính mình là bán thần. Nhưng là nước Pháp Paris một cái cha xứ liền có truyền kỳ đỉnh phong thực lực, ai có thể cam đoan giáo hội không có bán thần tồn tại. Nhất là Chin Hèn tại cùng lão cha xứ sau khi trao đổi, từ hắn nào biết giáo hội có một loại đặc thù thần giáng thuật, thành kính tín đồ có thể dùng thân thể của mình làm vật dẫn triệu hoán thiên sứ hàng lâm phụ thân, tăng lên trên diện rộng tự thân chiến lực thời điểm, hắn liền càng không muốn đi treo chọc dạy dỗ. Phải biết cái này thần thuật người sử dụng càng mạnh, có thể triệu hoán đến thiên sứ cũng càng mạnh, mặc dù muốn tới cấp đại sư mới có thể sử dụng. Triệu hoán đến cũng chỉ là hạ cấp 3 thánh linh giai thiên sứ, cường độ không cao hơn truyền kỳ đẳng cấp, nhưng nếu như là lao cha sứ loại này truyền kỳ đỉnh phong tồn tại đến sử dụng cái này thần thuật lời nói, hiệu quả kia liền hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, hắn thế nhưng là có thể triệu hoán đến bên trong cấp 3 tử giai thiên sứ, nếu như thiêu đốt sinh mệnh lời nói, bên trên cấp 3 cũng không phải là không được. Thiên sứ chia làm thánh linh, tử cùng thần thánh tam đại giai 9 cái khác biệt đẳng cấp. Chúng ta thường nói thiên sứ Enchor chỉ là dưới nhất tầng thủ hộ thiên sứ, mà theo thiên sứ đẳng cấp tấn thăng, từ đê giai, thánh linh giai, hướng cao giai, thần thánh giai, mỗi lên cao 2 cấp bậc cánh gia tăng một đôi, Enchor lúc cánh vì một đôi, mà lên tới cao giai, thần thánh giai, về sau mỗi lên cao cấp 1 sau cánh gia tăng một đôi. Cánh nhiều ít quyết định thiên sứ thực lực mạnh yếu, đẳng cấp thấp nhất thiên sứ Enchor thực lực thậm chí liền truyền kỳ đều không có, nhưng khi cánh thiên sứ đạt tới 4 cánh cũng đã có thể địch nổi truyền kỳ. Sáu cánh càng là nhưng so sánh bán thần. Mặc dù Thiên Chúa giáo là thờ một thần, tín ngưỡng thượng đế vì duy nhất thần, nhưng là trừ thượng đế bên ngoài, thượng vị thiên sứ cũng đồng dạng có thần tính, thậm chí bản thân liền là thần linh. Trong truyền thuyết thiên sứ trưởng Michael, thổi lên tận thế thẩm phán kèn lệnh Gabriel, vườn địa đàng sinh mệnh chi thụ thủ hộ giả Dạ Phổ. Những này chứ danh thiên sứ rất có thể đều là chân chính thần linh, nếu như giáo hội có thể đem bên trong nào đó một vị mời hạ phàm. Dù chỉ là một cái thần lực hóa thân cũng không phải hiện tại Chin Hèn đủ khả năng ngăn cản được. Huống chi, Dĩnh Giờ Ác đã từng đạt được Thượng Đế gợi ý, tại khi còn bé gặp qua Đại Thiên Sứ Thánh Di Ngạch Ngươi, Thánh Mặt Gã Lợi Đại Hòa Thánh Gia Đại Sơn Nạp, như vậy một vị 600 năm trước có sắc thái thần thoại truyền kỳ anh hùng, ai có thể cam đoan nàng sau khi chết linh hồn không có đi vào thiên đường, bây giờ không phải là một vị thiên sứ đâu. Vì Gletzes như thế một cái truyền kỳ cấp hấp huyết quỷ, có lẽ lại thêm phục sinh về sau Dĩnh Giờ Ác, như thế hai người liền đi treo chọc giáo hội loại này quái vật khổng lồ, hy sinh chính mình khó được tuần trăng mật thời gian. Chin hẹn nhưng không có phần này nhàn tâm, Tokyo bên kia còn có một cái đại phiền toái chờ lấy hắn trở về xử lý, hắn cũng không muốn ngay tại lúc này phức tạp. Lao công, vị kia hấp huyết quỷ tiên sinh trên tay sách giống như cùng sách của chúng ta không giống nhau lắm à. Ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Trở lại khách sạn, giò nọ chia hỉ dỗ mỹ đem chính mình phi hồng tán ca mở ra, chính lật qua lại trang sách. Mặc dù trước đó gẹt dè giặt trên tay sách cho cảm giác của nàng rất như là máu tươi học phái đồ vật, nhưng nàng luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Nghe được giò nọ chia hỉ dỗ mỹ nghi vấn, ngay tại suy nghĩ liên quan tới giáo hội vấn đề chin hẹn bị đánh gãy suy nghĩ, bất quá hắn vẫn là đối thê tử của mình hồi đáp, hẳn là bởi vì quyển sách kia là dùng thần bí học phái tri thức chế tạo sách pháp thuật, cùng chúng ta trên tay thông qua nghi thức lấy được truyền thừa chi thư không giống. Thần bí học phái. Bát đại học phái ở trong quỷ dị nhất cái kia sao? Do nọ chia hỉ dỗ mỹ nghe được chin hẹn nhắc lên thần bí học phái, cũng không khỏi được nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Mặc dù nàng phi hồng tán ca bên trên đồng dạng có liên quan tới thần bí học phái tri thức, nhưng là đối với cái này bát đại học phái ở trong quỷ dị nhất không hiểu học phái, nàng vẫn như cũ biết rất ít. Cái này dĩ nhiên không phải phi hồng tán ca bên trong liên quan tới thần bí học phái tri thức truyền thừa không được đầy đủ, mà là thần bí học phái bản thân tính chất chỗ quyết định. Từ linh pháp thuật bát đại học phái bên trong, trừ thần bí học phái bên ngoài, cái khác học phái đồ vật kỳ thật đều có thể coi là một loại khác tính chất khoa học, mặc dù biểu hiện thủ đoạn khác biệt, nhưng từ trên bản chất đến nói, đều là đối vũ trụ quy tắc nghiên cứu cùng thăm dò, tổng kết ra kinh nghiệm quy luật, có thể từ hiện có kinh nghiệm cùng tích lũy ở trong suy luận ra kiến thức mới kết cấu hệ thống. Khoa học cũng tốt, ma pháp cũng tốt, chúng ta đều có thể đối đã có kinh nghiệm tiến hành tổng kết, từ đó tổng kết ra quy luật cùng định lý, biết 112. Chúng ta có thể suy luận ra 1-2-3, nhưng là thần bí học phái đồ vật lại không phải như vậy, bọn họ tri thức càng nhiều hơn chính là một loại mảnh vỡ hóa tích lũy, lẫn nhau ở giữa không có chút nào liên hệ, cũng không có quy luật mà theo. Chúng ta biết 1-1-2, cũng không cách nào từ thần bí học phái góc độ đi suy luận 1-2-3, bởi vì tại thần bí học phái ở trong 1 cùng 2 ở giữa là không có liên hệ, 1-1-2, chỉ áp dụng cùng 1-1-2, không thích hợp tại 1-2-3, tại thần bí học phái bên trong, 1-2 không chỉ có thể tương đương 3. Cũng có thể là tương đương 2, tương đương với 4 hoặc là dứt khoát tương đương 10, bọn nó ở giữa không có bất cứ liên hệ nào, ngươi cũng tổng kết không ra bất kỳ thông dụng quy luật. Thần bí học phái nghiên cứu bình thường là ngươi biết phải làm sao có thể có được kết quả như thế nào, nhưng là ngươi tại sao phải làm như thế, làm như vậy sẽ sinh ra biến hóa như thế nào, lại nói không nên lời. Toàn bộ thần bí học phái nắm giữ đồ vật đều là độc lập tồn tại. Cái khác học phái chế tạo tử linh sinh vật là có thể phục chế, có thể thay đổi. Nhưng là thần bí học phái chế tạo tử linh sinh vật, lại là không thể thay đổi, không thể phòng chế. Cùng này nói chế tạo ra chính là một loại tử linh sinh vật, không bằng nói là một loại hiện tượng. Loại hiện tượng này sẽ dựa theo quy luật nhất định tồn tại, có này đặc hữu vận hành cơ chế, nhưng lại không cách nào phân tích, không cách nào bị lý giải, ngươi chỉ có thể tuân theo quy tắc của nó, nếu đánh vỡ quy tắc, nó liền sẽ trở nên vượt quá tưởng tượng đáng sợ. Cũng chính bởi vì thần bí học phái loại này quỷ dị không hiểu đặc chất, nó cũng là bát đại học phái bên trong, chin hẹn không thích nhất, cũng nhất không am hiểu một cái học phái. Đúng vậy a, bát đại học phái bên trong quỷ dị nhất cái kia. Gẹt dè giật trên tay quyển sách kia hẳn là thần bí học phái thường dùng một loại chế tác sách pháp thuật thủ pháp, nhưng là vì cái gì phía trên viết sẽ là máu tươi học phái tri thức, không phải thần bí học phái bản thân tri thức. Chin hẹn vuốt cằm, đối quyển sách kia ngược lại sinh ra hiếu kỳ. Chương 570, hôm nay nhục pháp. Paris cung điện vở xẹo lẹt là thế giới chứ danh cung điện một trong. Từ nước Pháp quốc vương Louis XIII xây dựng, vốn là làm đi săn dùng hành cùng cùng chiêu đãi các nơi đại các quý tộc sử dụng, từ kiến thành về sau hơn 100 năm thời gian bên trong, vẫn luôn là phờ giang sở vương đình ở chỗ đó, mai cho đến Louis XVI thời kỳ bộc phát nước Pháp đại cách mạng, quốc vương bị Paris dân chúng lôi cuốn về Paris, nơi này làm vương đình lịch sử mới tuyên bố kết thúc. Cung điện vở xéo lẹt bên trong, Gretzes đổi một bộ thân sĩ cách ăn mặc, chính nho nhã lễ độ hướng chin hẹn vợ chồng giới thiệu cung điện vở xéo lẹt lịch sử. Nghe Gletzes giảng thuật, chin hẹn chợt nở nụ cười, hướng một bên giỏ nỏ chia hì rô mì hỏi, lão bà, ngươi biết nước Pháp quốc vương vì cái gì tại cung điện vở xéo lẹt xây xong về sau, vẫn ở chỗ này sao? Vì cái gì một mực ở chỗ này, bởi vì bọn hắn thích nơi này phong cảnh. do nọ chia hì rổ mì cũng không có ý thức được cái này có cái gì không đúng. Nhưng mà một bên gẹt re giật nghe được Chin Hẹn hỏi ra vấn đề này, sắc mặt lại trở nên có chút xấu hổ, nhưng cũng không thể ngăn cản Chin Hẹn, chỉ có thể mặc cho hắn đem Paris đoạn này hắc lịch sử nói ra. Đừng nhìn hiện tại Paris là thời thượng chi đô cùng lãng mạn chi đô, trên thực tế tại Louis XIII thời kỳ, Paris là trên thế giới bẩn nhất thành thị, được xưng là hố phân cùng chuồng heo. Chin Hẹn mang trên mặt nén cười, một bên hướng giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì giảng thuật cái này mang theo mùi lịch sử. Người châu Âu từ cổ La Mã thời đại lên vệ sinh quen thuộc liền chẳng ra sao cả, rôn người bởi vì có công cộng nhà tắm chờ vệ sinh công trình, tương đối tình huống vẫn còn tương đối tốt, nhưng là theo La Mã đế quốc hủy diệt, phờ giảng xì ạ vương triều hứng khởi cùng tôn giáo nguyên nhân, lúc kia người châu Âu quả thực bẩn hôi không nói nổi. Lúc ấy Paris đầu đường có thể nói là cứt đáy chảy ngang, trên đường cái hơi không chú ý liền sẽ dẫm lên địa đáy vật, mà lại hai bên đường phố cư dân cũng sẽ tùy thời đem nhà mình bài tiết vật trực tiếp khuynh đảo xuống tới. Nếu có người qua đường không có chú ý, bị tới một thân là chuyện thường xảy ra. Vì sạch sẽ thành thị hoàn cảnh, lúc ấy người Pháp đem trong thành thị cặn bã kéo đến ngoài thành chống chất, kết quả xếp thành một đạo so lúc ấy Paris tường thành còn muốn cao phân tường, để Paris trở thành cặn bã bên trong Minh Châu. Thêm thượng cổ Rôm thời kỳ công cộng nhà tắm bình thường sẽ phát sinh một chút nhục thể giao dịch, mà Thiên Chúa giáo đề sướng cấm dục, cho nên tự nhiên mà vậy tắm rửa liền bị coi là không khiết. Mà nước lạnh thanh tẩy thân thể cũng bị cho rằng sẽ để cho thân thể trở nên suy yếu, cho nên lúc đó người châu Âu cơ hồ là không tắm rửa, ngay cả nước Pháp quốc vương Louis XIV cũng giống như vậy, hắn không sai biệt lắm một năm mới tắm một lần tắm. Hơn nữa lúc ấy châu Âu lưu hành rửa ruột, ngay cả Louis XIV bản thân cũng kém không nhiều một tháng muốn rửa ruột một lần, càng đem mỗi lúc trời tối như xí lúc tiếp kiến triều thần coi là sủng hạnh biểu tượng. Tại ngay lúc đó nước Pháp cung đình, nghĩ đến sủng trước người một chút quốc vương cái mông cũng không phải cái gì tin đồn thú vị, mà là sự thật. Tới đối đầu ứng chính là cực kỳ ác liệt thành thị hoàn cảnh cùng vệ sinh cá nhân, ngay lúc đó toàn bộ châu Âu đều xú khí huân thiên, nước Hoa phát minh cũng là vì che lấp những cái kia quý tộc phu nhân trên người hôi thối, mà giày cao gót tắc càng là vì để tránh cho dẫm lên địa đáy vật. Đây cũng là vì cái gì cái chết đen, đậu mùa cùng ôn dịch có thể tại lúc ấy thời trung cổ châu Âu không có đại quy mô nhân khẩu lưu động tình huống dưới vẫn như cũ tứ ngược nguyên nhân, bọn họ vệ sinh quen thuộc cùng chữa bệnh hệ thống quá kém. Ý thì quá buồn nôn. Do nọ chia hí rổ mỉ không nghĩ tới Chin Hẹn thế mà lại nói ra như thế để người cảm thấy buồn nôn chuyện, nhưng nàng vẫn là suy đoán một câu, thế nhưng là cái này cùng cung điện vợ xèo lẹt xây dựng có quan hệ gì? Chẳng lẽ nước Pháp quốc vương là vì trốn tránh Paris hôi thối? Ừm. Có rất lớn một bộ phận phương diện này nguyên nhân. Nhưng mà Chin Hẹn lại nhẹ gật đầu, khẳng định do nọ chỉ hỉ rồ mỉ suy đoán, từ Louis XIII đến Louis XVI đời 4 nước Pháp quốc vương cũng không nguyện ý trở lại Paris, nguyên nhân ngay tại đây. Cứ việc cung điện vở xèo lẹt cũng bị bọn hắn phi thường ghét bỏ, nhưng là so với hôi thối Paris đến nói, không khí nơi này liền muốn tốt nhiều lắm. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, do nọ chỉ hỉ rồ mỉ vẫn nhìn chung quanh hoa mỹ công trình kiến trúc, có chút không hiểu hỏi, ghét bỏ cung điện vở xèo lẹt. Tại sao vậy? Nơi này cảm giác rất hoa lệ a, mà lại cái này xinh đẹp, khổng lồ cung điện ở chỗ này không phải hẳn là rất tốt sao? Chính là bởi vì nó hoa lệ cùng khổng lồ, cho nên ở chỗ này mới không thoải mái. Chin Hẹn nở nụ cười, có chút chuyển du nhìn thoáng qua một bên gẹt dè dài, tiếp tục nói, quá cao lớn kiến trúc kết cấu khiến cho tòa cung điện này cũng không giữ ấm. Louis XV liền rất ghét bỏ điểm này, mà lại nó không có nhà vệ sinh. Cho tới khi lúc vương thái tử đều chỉ có thể tại lò sưởi trong tường bên trong giải quyết vấn đề. Lớn như vậy cung điện thế mà không có nhà vệ sinh sao? Do nọ chia hì rô mì lập tức mở to hai mắt nhìn về phía một bên gẹt dè dài, hướng hắn hỏi, gẹt tiên sinh, ngay lúc đó Paris thật giống ta lão công nói như thế bẩn sao? Chỉ có khoa trương hơn. Mặc dù rất ngại quá thừa nhận thời đại kia Paris là như thế dơ giấy bẩn thỉu kém, nhưng gẹt dè dài vẫn là cho ra khẳng định đáp án, đồng thời làm ra bổ sung. Tại ta vẫn là cái phàm nhân thời đại, châu Âu bao nhiêu còn có một số công cộng nhà tắm, cũng không có bẩn như vậy, nhưng là theo giáo hội tuyên bố tắm rửa là tạo thành ôn dịch thủ phạm một trong về sau, toàn bộ châu Âu liền trở nên càng bẩn. Ngay lúc đó lũ dở cung nội, tại bốn phía đường đi cùng môn tòa nhà đằng sau, cùng cơ hồ tất cả địa phương đều có thể trông thấy mấy ngàn đống phân và nước tiểu, sẽ ngửi được hôi không nói nổi mùi, đây là những cái kia sinh hoạt tại lũ dở cung người, cùng mỗi ngày vào chiều người tự nhiên nhu cầu dẫn dắt lên. Trên thực tế lúc ấy cung đình các quý phụ mặc cái chủng loại kia và táo rộng lớn váy dài, cũng là vì loại chuyện này mà thiết kế. Để các nàng có thể tại cùng ngươi một bên trò chuyện đồng thời một bên địa đấy, đến mức nàng đi ra về sau, trên mặt đất lưu lại một đống bài tiết vật, ngươi mới biết được nàng vừa rồi tại. Dừng lại. Ta đã không nghĩ lại nghe bất luận cái gì loại này có hương vị chủ đề. Bơi tính đều bị các ngươi bại hoại xong. Do nọ chia hỉ rổ mì tranh thủ thời gian kêu dừng gẹt re giật giảng thuật, hắn cùng Chin hẹn giảng nội dung, để nàng đem nguyên bản đối châu Âu cổ điển cung đình hướng tới và Mỹ hảo hảo tưởng toàn bộ đánh vỡ, làm nàng hết sức cảm thấy hảo tưởng phá diệt. Bị do nọ chia hỉ rổ mì kiểu nói này, Chin hẹn cũng chỉ đành dừng lại câu chuyện, tại gẹt re giật cùng đi tiếp tục du lãm lên cung điện vợ xèo lẹt tới. Không thể không nói, mặc dù cung điện vợ xèo lẹt lai lịch có như vậy một chút hương vị, nhưng là làm thế giới chứ danh cung điện cùng nhà bảo tàng, nơi này hay là vô cùng đáng giá xem xét. Kim Bích Huy Quang trong cung điện đủ loại xa hoa trang trí, cất giữ các loại chân quý tác phẩm nghệ thuật cùng lịch sử văn vật, chỉ bằng vào những vật này, cũng đủ để cho người cảm nhận được nước Pháp kia phong phú văn hóa nội tình cùng thuộc về văn hóa phục hưng thời đại quý tộc cùng cung đình xa hoa. Cũng chính bởi vì có như vậy cung điện hoa lệ cùng những này tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, mọi người mới có thể đối thời đại kia cung đình tràn ngập đủ loại ảo tưởng cùng hướng tới. Mặc dù tình huống chân thật khả năng kém xa chúng ta tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Mặc dù có một điểm nho nhỏ không hài hòa nhạc đệm, nhưng vô luận là Chin hẹn hay là giò nọ chia hỉ rổ mỹ đều đối hôm nay vợ xèo lẹt chi hành cảm thấy phi thường hài lòng. Chương 571, ra người sách. Tham quan xong cung điện vợ xèo lẹt cùng tháp phèo, Chin hẹn cùng giò nọ chia hỉ rổ mỹ tại nước Pháp hành trình cũng liền toàn bộ kết thúc. Nghỉ ngơi một đêm về sau, hai người trước kia liền cưới xe lửa đi tới nước Anh. Có lẽ có người sẽ kỳ quái nước Anh cùng nước Pháp ở giữa cách đình lì xeo biển, làm sao có thể từ nước Pháp ngồi xe lửa đến nước Anh. Nước Anh cùng nước Pháp lại không có tu vượt biển cầu lớn. Xác thực như thế, Anh Pháp ở giữa bởi vì lịch sử nguyên nhân cùng thi công độ khó quan hệ, cũng không có xây dựng vượt biển cầu lớn, nhưng là ở trên thế kỷ thập niên 90 thời điểm lại xây dựng một đầu đáy biển đường hầm, đồng thời tạo dựng kết nối nước Anh thủ đô London, nước Pháp thủ đô Paris cùng bị thủ đô Bruce cao tốc đường dây xe lửa đường. Mà đầu này đường dây xe lửa đường, thì được xưng là châu Âu chi tinh. Nếu như nhìn qua Tom Rui vai chính Mỹ Sỉ ẩn ỉm họ sạch lệ hệ liệt bộ thứ nhất, đối phim nhở cuối cùng tại trên xe lửa trận kia đánh hí có ấn tượng lời nói, như vậy đối đầu này đường sắt liền cũng không tính lạ lắm, bởi vì cuối cùng chiếc kia xe lửa chính là qua lại tại London cùng Paris ở giữa châu Âu chi tinh. Bởi vì cũng không thiếu tiền, Chin hẹn cùng giỏ nọ chia hỉ rổ mì mua chính là xa hoa khoang thuyền vẽ xe, cho nên tại dùng bữa ăn thời gian. Bọn họ có thể ngồi tại vị trí trước hưởng dụng đoàn tàu cung cấp bữa ăn điểm. Mặc dù nói là xe lửa bữa ăn, nhưng cái này bánh mì hương vị cũng thực tế là quá kém. Gretzes vừa ăn bữa ăn điểm chúng bữa ăn bao, một bên dùng hơi không phù hợp hắn thân phận quý tộc biểu lộ phẩm bình. Chin hẹn nhìn thoáng qua cái này mặt dày mày dạn cứng rắn đi theo chính mình hấp huyết quỷ, vừa ăn chính mình bữa sáng vừa nói, nếu như thế ghét bỏ lời nói, ghét tiên sinh ngươi vì cái gì còn muốn đi theo chúng ta đây. Mà lại cái này bánh mì lại thế nào khó ăn. So với các ngươi tại thời Trung Cổ ăn bánh mì đen tới vẫn là muốn tốt rất nhiều a. Làm quý tộc ta cũng không có ăn qua loại kia thấp kém đồ ăn, mặc dù lúc ấy phở răng sờ một trận ở vào xu hướng suy tàn, nhưng vật tư cung ứng vẫn là rất đáng tin. Gretzes nhíu lông mày, dùng một đầu thả trong túi tơ chất khăn tay lau miệng môi về sau mới nói như vậy. Đối với Gretzes lời nói, Chin hẹn ngược lại là không có hoài nghi, dù sao tại lịch sử ghi chép bên trong vị này Gret nguyên soái liền lấy cuộc sống xa xỉ nghe tiếng. Tại gìn giờ ạc chiến bại hắn thoái ẩn về sau, vì duy trì chính mình xa xỉ cuộc sống hắn không tiếc bán ra gia tộc mình sản nghiệp, đến mức kinh động quốc vương hạ lệnh cấm hắn bán ra chính mình danh hạ sản nghiệp, càng có truyền ngôn nói hắn một năm vì duy trì xa xỉ cuộc sống phải tốn rơi một vạn đồng rằng, đối với hắn mà. Nói, chưa ăn qua bánh mì đen xác thực không phải chuyện kỳ quái gì. Chin hẹn cùng gẹt re giật đối thoại tự nhiên gây nên giỏ nọ chia hì rộ mì hiếu kỳ, nàng chủ động hướng gẹt re giật hỏi, gẹt tiên sinh. Ngươi vì cái gì chưa ăn qua bánh mì đen đâu? Loại đồ vật này không phải lúc ấy châu Âu món chính sao? Mà lại ta nhìn thấy qua một chút văn chương, giống như nói bánh mì đen so bánh mì trắng dinh dưỡng phong phú hơn, cũng càng có thể đỡ đói à. Phu nhân ngươi nói đây là hiện đại bánh mì đen, chứ đồng dạng là sử dụng bột mì cùng chấu cám nướng bên ngoài, cùng thời Trung Cổ bánh mì đen hoàn toàn là hai loại vật khác biệt. Gretzes đối mặt giò nọ chia hỉ rộ mì hỏi thăm, mười phần kỹ càng nói với nàng sáng tỏ hai loại bánh mì ở giữa khác biệt. Cho nên tại thời Trung Cổ thời điểm, cái gọi là bánh mì đen chính là trộn lẫn mảnh gỗ vụn cùng hạt cát, không có lên men qua nướng bánh, bọn nó cứng rắn thậm chí có thể lấy ra làm thành vũ khí sử dụng. Tại ta lúc đầu trong lãnh địa, ta không chỉ một lần nghe nói có người bị bánh mì đánh vỡ đầu. Gretzes nhún vai, hiển nhiên cũng đối bánh mì có thể làm vũ khí sử dụng mà cảm thấy châm trọc. Nghe xong Gretzes giảng giải, do nọ chia hỉ rộ mì dường như đến hào hứng, hướng hắn lại hỏi càng nhiều liên quan tới thời Trung Cổ tin đồn thú vị. Tựa hồ là muốn dùng nói chuyện phiếm đến đuổi từ nước Pháp đến nước Anh cái này hai tiếng đường đi. Đối với Gledzezet đi theo mục đích của mình, Chin Hẹn tự nhiên có thể đoán được, đơn giản là vì phục sinh Ginger Ark mà thôi. Mặc dù cũng không muốn nhúng tay chuyện này, nhưng Chin Hẹn lại cũng không ngại Gledzezet đi theo bên cạnh mình, bởi vì vị này hấp huyết quỷ rất hiểu làm hắn vui lòng cùng dò nọ chĩa Hizomi. Trước đó tại Paris thời điểm không chỉ an bài tốt bọn hắn hết thể hành trình, vì hắn nhóm cung cấp quý tộc hưởng thụ, còn toàn bộ hành trình cùng đi, vì hắn nhóm cung cấp giải thích, để hai người du ngoạn phi thường tận hứng. Cố nhiên tuần trăng mật lữ hành vốn nên là hai người ở giữa ngọt ngào thời gian, nhưng là có một vị biết tiến thối, sẽ không làm chính mình mất đi không gian riêng tư hướng dẫn du lịch cũng là một kiện phi thường chuyện không tồi. Đến nỗi nói Gledzezet muốn chơi hoa dạng gì. Chin Hẹn xác thực không muốn trêu chọc giáo hội, nhưng một cái còn chưa đạt tới truyền kỳ đỉnh phong hấp huyết quỷ còn không có bị hắn để vào mắt. Gledzezet tiên sinh, có thể đem quyển sách kia cho ta nhìn một chút sao? Có lẽ là đối Gledzezet ấn tượng cũng không tệ lắm. Cũng có lẽ là đối với hắn nắm giữ kia bản sách pháp thuật hiếu kỳ, Chin Hẹn cảm thấy mình dường như có thể cho hắn chỉ vào điểm. Nghe được Chin Hẹn lời nói, Gledzezet tự nhiên không chút do dự móc ra kia bản đối với hắn mà nói bị coi là phục sinh dình giờ ạc duy nhất hy vọng sách pháp thuật, bỏ vào Chin Hẹn trước mặt. Đây là một bản nhìn qua phi thường cổ xưa thư tịch, trang bìa cùng Chin Hẹn kia bản đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư giống nhau là dùng thuộc gia chế thành. Chỉ là không giống nhau lắm chính là chế thành quyển sách này thuộc ra hiển nhiên không có Chin Hẹn quyển sách kia tốt như vậy, phía trên tràn đầy vết bẩn cùng tổn hại vết tích, cũng lệnh quyển sách này nhìn qua càng thêm cũ nát. Đến nỗi bên trong trang sách cũng đồng dạng là một loại cách giấy, mà văn tự tác dùng một loại màu đỏ sậm mực nước viết liền, mặc dù tràn đầy nước đọng cùng bị ngâm qua vết tích, phần ngoại lệ trang bên trên chữ viết ngược lại là vô cùng rõ ràng, cũng không nhận được ảnh hưởng. Là một tử linh pháp sư cùng bác sĩ ngoại khoa, mỗi ngày cùng nhân thể liên hệ Chin Hẹn cho dù chưa từng gặp qua, cũng có thể lần đầu tiên liền nhận ra đây là một bản dùng da người chế tác thư tịch, sách trang bìa cùng bên trong trang sách, tất cả đều là dùng da người làm được, mà lại là một vị nữ tử làng da. Da người sách. Quả nhiên là thần bí học phái tác phong. Chin Hẹn cảm thấy bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như khả năng hắn cũng không muốn tiếp xúc dính đến thần bí học phái sự vật, cũng không phải giải quyết không được, mà là giải quyết phi thường rườm rà cùng phiền phức. Bất quá như là đã dính tay. Chin Hẹn ngược lại cũng không đến nỗi cư như vậy đem sách trả lại Gledzezet, đầu ngón tay hội tụ một điểm tử linh chi lực, điểm tại bản này ra người sách pháp thuật trang bìa phía trên, một đạo tử quang hiện lên, quyển sách này bên trên nguyên bản vết bẩn cùng tổn hại lập tức biến mất không thấy gì nữa, ngay cả phong bì cũng thay đổi một bộ dáng, biến thành bìa khảm nạm lấy một bộ hoàn chỉnh xương tay nặng nghề thư tịch. Lao công, đây là có chuyện gì? Do nọ chia hì rổ mì nhìn xem Chin Hẹn trong tay sách pháp thuật biến hóa, tò mò hỏi. Nàng đối bản này sách pháp thuật cũng cảm thấy rất hứng thú. Chương 572, Châu Âu Chi Tinh. Ra người sách, dùng một vị tu tập thần bí học phái tri thức nữ tính tử linh pháp sư làn ra chế tác, đồng thời đưa nàng một cái tay xương khảm nạm tại địa, trừ cái đó ra trang sách bên trên ghi lại nội dung cũng là dùng đầu góc của nàng cùng huyết dịch chế tác mực nước viết. Đây là một loại rất đặc thù pháp thuật, trừ quyển sách này bên ngoài hẳn là còn hữu dụng nàng xương cốt chế tác pháp trượng cùng xương đầu chế thành dùng để thịnh trang nàng trái tim cùng cho cốt vật chứa mới đúng. Chin Hẹn cầm trong tay thay đổi bộ dáng sách pháp thuật trả lại Gledzezet, đồng thời giải thích một phen bản này sách pháp thuật lai lịch. Nhưng mà Chin Hẹn giải thích để Gledzezet rất là kinh ngạc, hắn cũng không có đi đụng bị Chin Hẹn trả lại sách pháp thuật, mà là hướng hắn hỏi, vì cái gì phải làm như vậy? Vì Chin Hẹn nói đến đây cố ý thừa nước đục thả câu. Ý vị thâm trường nhìn Gledzezet một chút về sau mới nói ra đáp án, phục sinh. Vì phục sinh, quyển sách này có thể phục sinh chết đi người. Gledzezet quả nhiên như Chin Hẹn kỳ vọng đối với hắn như vậy lời nói tràn ngập hứng thú cùng kỳ vọng. Nhưng mà để Gledzezet thất vọng là, Chin Hẹn cười một cái nói, phục sinh người chết chỉ là trong quyển sách này ghi lại tri thức, sở dĩ đem một nữ tính tử linh pháp sư làm thành sách pháp thuật, pháp trượng cùng vật chứa, vừa vặn là vì phục sinh tên này nữ tính tử linh pháp sư bản thân. Mà đây cũng là thần bí học phái một loại quỷ bí nghi thức một trong. Thế nhưng là người đều bị làm thành sách pháp thuật, nàng còn thế nào phục sinh nha? Do nọ chia hí rổ mỉ còn tưởng rằng tên này nữ tính tử linh pháp sư là bị người giết chết về sau mới làm thành như vậy, kết quả Chin Hẹn lại nói đây là vì phục sinh, cái này hiển nhiên để nàng có chút không làm rõ ràng được tình trạng. Thấy thê tử của mình nghi hoặc, Chin Hẹn không khỏi đối nàng cười trêu nói, lao bà ngươi dù sao cũng là máu tươi học phái tử linh pháp sư. Có được hoàn chỉnh bát đại phe phái truyền thừa, loại này phân thể nghi thức phục sinh mặc dù xác thực rất quỷ dị, nhưng cũng chỉ là thần bí học trong phái cũng không tính cao thâm nội dung, ngươi đều chưa có xem sao. Ai giống như ngươi đem truyền thừa chi thư nghiên cứu thấu triệt như vậy a? Người ta máu tươi học phái nội dung đều còn chưa xem xong đâu. Do nọ chia hì rồ mì mân mê miệng, không khỏi làm lũng một cái. Nhìn thấy giỏ nỏ chia hỉ rổ mì lộ ra vẻ mặt như thế, Chin Hẻn cũng chỉ đành lựa chọn nhấc tay đầu hàng, tiếp tục giải thích nói, sách pháp thuật là dùng làn da làm trang sách, dùng óc cùng huyết dịch làm mực nước, cái này gánh chịu lấy vị kia nữ tính tử linh pháp sư thể cùng trí, xương cốt chế tác pháp trượng thì là xương cùng linh, thịnh trang trái tim xương đầu vật chứa thì là hồn cùng nguyên, chỉ có đem ba loại đồ vật hợp lại cùng nhau, sáu loại nguyên tố tập hợp, mới có thể đem vị kia nữ tính tử linh pháp sư phục sinh. Mặc dù xem ra đây quả thật là để con người thật kỳ quái, tại sao phải trước bị giết chết làm thành đồ vật, sau đó lại phục sinh, nhưng trên thực tế đối với thần bí học phái tử linh pháp sư mà nói, bọn họ rất nhiều hành vi chính là kỳ quái như thế cùng quỷ dị, nhưng càng hành động quỷ dị mang đến chính là càng lực lượng cường đại. Bị xử lý như vậy tử linh pháp sư cố nhiên muốn chết trước một lần, mà lại phải thừa nhận thống khổ cực lớn thậm chí rất khó phục sinh, nhưng bọn hắn một khi bị một lần nữa gọi về thế giới này, lực lượng liền đem đạt được tăng lên cực lớn, đồng thời thu hoạch được bất diệt hình thể, mà lại cái này ba loại đồ vật cũng sẽ thành uy lực mạnh mẽ ma pháp khí cụ, chỉ cần cái này ba loại đồ vật không bị hủy đi, vị này tử linh pháp sư liền không cách nào bị giết chết. Chin Hẻn giải thích để dò nọ chĩa hỉ rổ mì rõ ràng bản này ra người sách lai lịch, nhưng Chin Hẻn giải thích cũng đồng dạng để nàng đối cái khác hai kiện đồ vật hạ lạc cảm thấy hiếu kỳ, đồng thời cũng càng thêm kỳ quái quyển sách này bên trên vì sao lại viết máu tươi học phái tri thức. Vậy cái này trên quyển sách nội dung là? Ngươi nói cái khác hai dạng đồ vật đâu? Viết sách hẳn là một vị máu tươi học phái tử linh pháp sư, nói không chừng còn là vị này bị làm thành sách pháp thuật nữ tính tử linh pháp sư bạn bè hoặc là người yêu, dù sao chỉ có đáng tin cậy người mới có thể phó thác dạng này trọng trách. Chin Hẻn đối với giò nọ chĩa hì rổ mỉ hai vấn đề này trả lời liền tương đối thiên hướng về suy đoán, đến nỗi mặt khác hai kiện đồ vật, rất có thể là thất lạc ở trong lịch sử, bất quá ba kiện đồ vật ở giữa là tồn tại liên hệ. Nếu quả thật muốn tìm vẫn là tìm được. Chin Hẻn nói đến đây, Gretzes cũng chủ động nói bổ sung, quyển sách này là lúc ấy chúng ta từ một cái nông thôn quý tộc trong tay đoạt lại đến, hắn bị tố cáo tại lãnh địa của mình nghiên cứu tà ác ma pháp, quyển sách này lai lịch cụ thể theo lúc ấy thẩm vấn kết quả là bỏ ra nhiều tiền từ do thái thương nhân trong tay mua được, mà cái khác hai kiện đồ vật cũng không có cùng sách cùng lúc xuất hiện. Đại nhân, quyển sách này hiện tại sẽ có thay đổi gì sao? Nhìn xem rõ ràng biến một cái kiểu dáng sách pháp thuật. Gretzes có chút không xác định quyển sách này có còn hay không là ghi lại giống như lúc đầu nội dung. Đối mặt Gretzes nghi hoặc, Chin Hẻn đưa tay đem trang sách lật đi ra, hướng hắn giải thích nói, nội dung trong sách không thay đổi, chỉ bất quá ta đem cất giấu trong đó đứng dậy bộ phận cũng cởi ra, trả quyển sách này lấy diện mục thật sự. Bên trong hẳn là có máu tươi học phái nghi thức phục sinh, ngươi có thể đếm thử dùng trong đó ghi lại tri thức đi phục sinh gìn dễ ạc. Ta mặc dù không muốn trêu chọc giáo hội, nhưng ngươi nếu như mình động thủ phục sinh gìn dễ ạc, ta cũng sẽ không ngăn cả ngươi. Nghe được Chin Hẻn nói như vậy, Gretzes lập tức vui mừng quá đỗi, kích động hướng Chin Hẻn hỏi, như vậy trong quyển sách này ghi lại nội dung thật sự có thể phục sinh nàng sao? Không xác định. Chin Hẻn cũng không có cho ra khẳng định đáp án. Vì cái gì? Gretzes nóng nảy, bức thiết hướng Chin Hẻn truy vấn. Bởi vì Ginger Arc linh hồn khả năng đã bên trên thiên đường, biến thành thiên sứ, nếu là như vậy, bất kỳ cái gì nghi thức phục sinh đều là không cách nào đưa nàng phục sinh. Đối với vấn đề này, đã nghe Chin Hẻn giải thích qua một lần dò nọ chĩa hỉ rổ mì hướng Gretzes cho ra đáp án. Nàng biến thành thiên sứ. Gretzes kỳ thật vẫn luôn biết đáp án này, nhưng có lẽ là vì cho mình kiên trì một cái lý do, 600 năm đến hắn chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Lúc này dò nọ chĩa hỉ rổ mì đâm thủng trong lòng của hắn cuối cùng một điểm kỳ vọng, lập tức để vị này sống 600 năm hấp huyết quỷ lâm vào mê mang bên trong. Nhìn xem lâm vào mê mang bên trong Gretzes, Chin Hẻn cũng không có đi đánh gây hắn. Mà là tùy ý hắn cứ như vậy ngây ngốc ngồi tại vị trí trước, thẳng đến xe lửa lái vào London. Làm nổi danh thế giới sương mù đều, tại London nhìn thấy sương mù là chuyện rất bình thường. Rất nhiều người thậm chí sẽ chuyên môn vì thể nghiệm London sương mù mà đến tòa thành thị này du lịch, mê vụ phía dưới London tự nhiên cũng thành London một đạo đặc biệt phong cảnh. Nhưng nhìn ngoài cửa sổ sương mù tràn ngập Chin Hẻn lông mày lại nhữ lại, nhịn không được lẩm bẩm một câu, làm sao ta độ cái tuần trăng mật sẽ đụng phải nhiều như vậy phá sự. Chương 573, ngày cũ London. Nếu như nói Paris là bởi vì dưới mặt đất chôn lấy mấy trăm vạn cụ di cốt được xưng là vong linh chi đô, như vậy London chính là bởi vì các loại quỷ dị, hắc ám cùng máu tanh truyền thuyết mà trở thành trên thế giới nổi danh nhất quỷ đều. Cái chết đen, London đại hỏa, mở ngực tay rắc, bợ lù ý mà gì. Những này hoặc kinh dị hoặc kinh khủng sự kiện đều phát sinh ở London tòa này tại nồng vụ che giấu phía dưới tràn ngập quỷ dị cùng kinh khủng thành thị. Ngay cả phương Tây Halloween cũng đồng dạng khởi nguyên cùng tòa này nháo quỷ thành thị. Đến nay, London vẫn như cũ tràn ngập đủ loại quỷ quái nghe đồn, mà rất rất nhiều ưu linh cùng quỷ hồn cũng vẫn tại tòa này thành phố cổ xưa bên trong dạo chơi. Đối với người bình thường đến nói khả năng này chỉ là trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện, hoặc là đến du lịch lúc một loại mới lạ kiến thức, nhưng là đối với có thể tiếp xúc đến thế giới mặt khác siêu phàm giả đến nói, London liền thật là một tòa trụ đầy quỷ hồn thành thị. Làm Chin hẹn vợ chồng cùng Gẹt Dè Giải cưỡi đoàn tàu lái vào London thành thời điểm, cả tòa thành thị tràn ngập nồng đậm sương mù, tầm nhìn trở nên phi thường thấp, cái này cũng khiến cho xe lửa hãm lại tốc độ, tránh nguy hiểm phát sinh. Sau khi xe lửa lái vào nhà ga thời điểm, Chin hẹn vợ chồng trên chỗ ngồi cũng đã không gặp hai người bóng dáng, ngay cả ngồi tại đối diện bọn họ vị trí bên trên Gẹt Dè Giải cũng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Nơi này là địa phương nào? Do nọ chia hì rồ mì nhìn bốn phía, thấy bốn phía vẫn như cũ bao phủ nồng đậm sương mù, bày ra để phòng tư thái sau khi, cũng tại biểu đạt nghi vấn của mình. Chin hẹn buông ra cảm giác của mình, nhưng mà đạt được phản hồi lại thập phần cổ quái, cái này khiến hắn không khỏi nhíu mày, hồi tưởng lại vừa rồi phát sinh sự tình. Vừa rồi tại xe lửa đi vào London nội thành bị sương mù bao phủ khu vực về sau, trước đó Gẹt Dè Giải lấy ra vậy bản nhân ra sách liền lên phản ứng, tản mát ra nồng đậm ba động phảng phất đang đáp lại cái nào đó sự vật, càng gây nên thời không hỗn loạn. Lúc đầu lấy Chin hẹn thực lực đủ để áp chế loại ba động này, nhưng là xuất phát từ hiếu kỳ hắn tuyệt không ngăn cản ra người sách phản ứng, kết quả chính là khiến cho hắn cùng dò nọ chia hì dô mì, cùng Gẹt Dè Giải cùng nhau bị thời không ba động cuốn vào, đi tới cái này bị nồng vụ bao phủ địa phương. Nơi này, còn giống như là London. Gẹt Dè Giải làm sống 600 năm hấp huyết quỷ, tại dài rằng giặc sinh mệnh tự nhiên tới qua London, đối cảnh vật chung quanh cũng có một chút quen thuộc, đây là thế kỷ 18 đèn liền dầu. Loại vật này không phải đã sớm hẳn là bị đào thải sao? Nhìn xem bên đường một cây đen như mực cột đèn, Gẹt Dè Giải tự nhiên nhận ra loại này truyền thống mà cổ lão đèn đường. Nói cách khác chúng ta còn tại London. Do nọ chia hì rồ mì thử kêu gọi Tiểu Lam, nhưng lại không cách nào đem thanh âm của mình chuyển tới, tựa như cách quá xa nói chuyện nghe không được giống nhau. Nếu như không phải trên linh hồn liên hệ vẫn còn, do nọ chia hì rồ mì đều nhanh muốn cho rằng đã xảy ra chuyện gì. Nơi này không phải chúng ta muốn đi London. Từ Gẹt Dè Giải trong lời nói Chin hẹn khẳng định phán đoán của mình, thế là hướng hai người giải thích nói, nơi này hẳn là đã từng London. Đã từng London. Nói cách khác chúng ta trở về quá khứ sao? Gẹt Dè Giải nghe hiểu Chin hẹn lời nói, cho là mình là xuyên qua thời gian, không nghĩ tới lại có thể xuyên qua thời gian. Vậy ta có thể hay không trở lại sớm hơn thời điểm, thì như. Nếu như có thể xuyên qua thời gian, Gẹt Dè Giải cảm thấy mình có lẽ có thể trở lại Ginger Ark còn sống thời đại, cứu chính mình thánh nữ. Nhưng mà Chin hẹn lại vô tình đánh vỡ hảo tưởng của hắn, lắc đầu giải thích nói, thật có lỗi, chúng ta không có xuyên qua thời gian. Nơi này là đã từng London, nhưng không phải đi qua London, hai cái này là không giống, chúng ta hiện tại vị trí nói đúng ra hẳn là trong trí nhớ London mới đúng. Trong trí nhớ London, ai ký ức? Thấy Chin hẹn biết đây là có chuyện gì, nguyên bản còn có chút bối rối dò nọ chia hỉ rổ mì cũng chấn định lại. London thành ký ức. Chin hẹn cũng đối cục diện trước mắt cảm thấy hiếu kỳ. Càng đối trước mắt tòa này trong trí nhớ thành thị cảm thấy hứng thú vô cùng, người là có ký ức, thành thị cũng giống vậy, bọn nó sẽ đem đã từng phát sinh ở trong thành phố này chuyện ghi chép lại, chỉ bất qua dưới tình huống bình thường loại này ký ức là rất khó được phóng thích. Mà nơi này hẳn là bị người thi pháp cải tạo qua, đem thời đại khác nhau ký ức ghép lại với nhau, hình thành một thời đại rối loạn London, nó mục đích hẳn là dùng để phong ấn những London đó trong thành không cách nào bị tịnh hóa cùng tiêu diệt quỷ quái. Nói cách khác đây là một cái phong ấn. Vậy chúng ta là làm sao tiến đến? Gẹt Dè Giải đối với nơi này là địa phương nào cũng không quan tâm, hắn chỉ là rất để ý chính mình đến tột cùng là thế nào tiến đến. Chin hẹn chỉ Gẹt Dè Giải trong tay ra người sách. Quyển sách này. Gẹt Dè Giải cảm thấy một trận kinh ngạc, nhưng cũng có chút lý giải, dù sao trước đó ra người sách phản ứng hắn cũng nhìn thấy. Quyển sách này cùng trong khu vực này vật nào đó hình thành cộng minh, hẳn là nó những bộ phận khác. Lại thêm trước đó nổi sương mù nên là mảnh khu vực này cùng chân thực London ở giữa bích chướng yếu kém nhất thời điểm, đồng thời có người tại đem một vài thứ phong ấn tiến đến, chịu ảnh hưởng, cho nên liền đem chúng ta kéo vào mảnh khu vực này. Chin hẹn đáp trả Gẹt Dè Giải vấn đề, đồng thời cũng rất có hào hứng đánh giá chung quanh kiến trúc, so với chân thực London đến, bọn họ hiện tại vị trí mảnh này trong trí nhớ London ngược lại càng có một loại Victoria thời đại cảm giác. Nghe được Chin hẹn nói như vậy, do nọ chia hì rô mì bản năng hướng hắn hỏi, vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Nơi này là phong ấn lời nói, chúng ta có thể ra ngoài sao? Ra ngoài không khó, bất quá ta ngược lại là nghĩ thăm dò một chút mảnh khu vực này, nơi này phong ấn nước Anh mấy trăm năm tích lũy xuống quỷ quái, có chút đã đạt tới truyền kỳ đẳng cấp, ta đối bọn hắn thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú đâu. Chin hèn mỉm cười, hiển nhiên những này bị phong ấn ở này bọn quỷ quái đối với một cái tử linh pháp sư đến nói, không thể nghi ngờ là một cái bảo tàng khổng lồ. Bị Chin hèn một nhắc nhở như vậy, do nọ chia hì rô mì lập tức cũng kịp phản ứng, bất quá nàng vẫn còn có chút lo lắng, thế nhưng là nếu như chúng ta ở đây chậm trễ quá lâu lời nói, thời gian có thể hay không? Không cần lo lắng thời gian, mảnh khu vực này thuộc về thành thị ký ức, tương đương với chúng ta bây giờ là tại quá khứ, mà lại nơi này là thời đại khác nhau ký ức ghép lại với nhau, thời gian ở đây bị lẫn lộn, dù là đợi đến lại lâu, trở về cũng là chúng ta vừa tiến đến thời gian. Chin hèn đã thăm dò trước mắt mảnh khu vực này tình huống, hướng gió nọ chia hì dô mì nở nụ cười, bỏ đi nàng lo lắng. Thấy gió nọ chia hì dô mì yên tâm lại, Chin hèn liền nhìn về phía một bên Gẹt Dè Dành, hướng hắn hỏi, Gẹt tiên sinh, người đối London quan sao? Tìm một chỗ để chúng ta trước dàn xếp lại đi. Chương 574, rối loạn thời gian. Thế kỷ 18 London thành tự nhiên cùng hậu thế London hoàn toàn khác biệt, cả tòa thành thị bao phủ đang phát tán ra mùi vị khác thường trong sương mù dày đặc. Công trình kiến trúc mặt ngoài cũng rơi đầy than đá đang thiêu đốt về sau hình thành đen xám, để cả tòa thành thị nhìn qua đều bụi bẩn. Nếu như là thế giới hiện thực thế kỷ 18, lần thứ nhất cách mạng công nghiệp hứng khởi vì London tòa thành thị này thành thị rót vào toàn sức sống mới, đại lượng kiến trúc đang xây, thành thị cùng cuộc sống của mọi người cũng tại phát sinh lấy biến hóa cực lớn. Nhưng là tại mảnh này thời không rối loạn không gian, nơi này London lại có vẻ phá lệ quái dị. Sông thám bên trên đi tới thế kỷ 16 cánh buồm chiến thuyền. Trên bờ trên đường cái nhưng lại bỗng nhiên thoát ra một đài tả diêu hữu hoảng hơi nước xe công cộng, ngồi ở trên xe ngựa bên trên hình lần thân sĩ trên đầu mang theo cao quỳ lệ mạo, trong tay nắm tay trượng, mặc trên người màu đậm áo khoác, một bộ Victoria thời đại kinh điển nam tính tạo hình, nhưng bên đường đi ngang qua nữ sĩ lại còn ăn mặc bạ rổ quẹ thời đại buộc ngực váy dài, rất có một loại thời không điên đảo thác loạn cảm. Giắc! Ở vào tình thế như vậy, Chin hèn cùng giò nọ chỉa hỉ rổ mì tự nhiên cũng lười che lấp trên người mình hiện đại phục sức. Cứ như vậy tại Gẹt Dè Dành dẫn đạo dưới, ngăn lại một chiếc công cộng xe ngựa, để Sa Phu đưa chính mình ba người đi trong thành tốt nhất quán trọ. Xuyên qua rắc rối phức tạp đường phố, Chin hèn sâu sắc cảm nhận được tại mảnh này rối loạn thời không bên trong tồn tại quái vật nhiều, vẹn vẹn đạt tới truyền kỳ đẳng cấp khí tức hắn liền cảm nhận được không dưới 20 mấy cái, mà khi xe ngựa đi qua London Tháp thời điểm, ngay cả hắn vị này tử linh bán thần cũng bị London Tháp bên trên hội tụ kia nồng hậu dày đặc mặt trái năng lượng cùng bên trong chỗ phát ra kinh người hoàn khí chỗ kinh đến. Quả nhiên không hổ là nước Anh trong lịch sử nổi danh nhất nhà ma, nếu như lúc trước Chin hèn có thể tìm tới một chỗ chỗ như vậy, chỉ sợ sớm đã đem chính mình chuyển hóa thành vu yêu. Bất quá London trong tháp trừ nồng hậu dày đặc mặt trái năng lượng cùng kinh người hoàn khí bên ngoài, tập hợp cùng một chỗ nhiều cái truyền kỳ đẳng cấp tồn tại khí tức cũng làm cho Chin hèn có chút ghé mắt, đem nơi này ghi tạc trong lòng, chuẩn bị chờ dàn xếp lại đến xử lý. Nhiều như vậy truyền kỳ đẳng cấp tử linh sinh vật, coi như hắn là bán thần cũng phải hảo hảo kế hoạch một chút, không phải vậy chỉ bắt đến một hai cái mà để những thứ khác chạy, hắn nhưng không có kiên nhẫn đẩy London thành đi chơi trốn tìm. Xe ngựa tiến lên tốc độ cũng không chậm, cũng không có hoa phí bao nhiêu thời gian liền đem bọn hắn đưa đến một nhà nhìn qua có chút quán rượu sang trọng trước cửa. Nhìn xem nhà này nhìn qua trang trí xa hoa cũng rất sạch sẽ khách sạn. Chin hèn rất là tò mò hướng một bên Gẹt Dè Dành hỏi, Gẹt tiên sinh, đây là thời đại nào khách sạn? Victoria thời đại khách sạn, lúc kia bởi vì giới thứ nhất vạn quốc hội chợ tổ chức, nước Anh lại chính vào quốc lực cường thịnh, mới xây không ít công trình kiến trúc. Gẹt Dè Dành tự giác sung làm lên hiểu rõ nói làm việc, hướng Chin hèn giới thiệu trước mắt khách sạn. Ba người đi vào khách sạn, tại nhân viên tạp vụ tiếp đãi hạ rất mau làm tốt rồi vào ở thủ tục, đi tới bọn hắn chỗ vào ở xa hoa phòng. Không có nghĩ tới những thứ này kim tệ còn có thể phát huy được tác dụng một ngày. Dùng mấy cái tiền xu làm tiền đoa đuổi đi nhân viên tạp vụ, Gẹt Dè Dành nhịn không được phát ra cảm khái. Làm một vị sống 600 năm hấp huyết quỷ, lại đã từng là cuộc sống xa hoa đại quý tộc, hắn trên thân tự nhiên sẽ không khuyết thiếu từng cái thời đại tiền. Bất quá theo thời đại biến thiên, những tiền này cũng không còn lưu thông, rất nhiều đều chỉ có thể làm vật sưu tập mà thôi. Nhưng mà ở thời đại này rối loạn trong không gian, những tiền này nhưng lại có thể lại phát huy được tác dụng. Bất quá đối với Gẹt Dè Dành đến nói, tiền tài sớm đã tại hắn trở thành hấp huyết quỷ thời điểm liền đã không thèm để ý, mà lại như là đã biết mảnh không gian này chỉ là một đoạn đi qua ký ức, hắn cũng liền càng không quan tâm những chuyện này, chân chính để hắn để ý cùng quan tâm vẫn là hắn trên tay bản này ra người sách. Đem ra người sách bỏ vào gian phòng trên bàn trà, ngồi tại Victoria phong cách trên ghế salon, Gẹt Dè Dành hiếu kỳ hướng Chin hèn hỏi, Chin hèn tiên sinh, ngài nói có cái gì cùng quyển sách này cộng minh mới đưa chúng ta hấp dẫn đến thế giới này? Như vậy ngài có thể đưa nó tìm ra sao? Đương nhiên có thể, mà lại nếu như chúng ta muốn đi ra ngoài, chỉ sợ cùng món đồ kia còn thoát không khỏi liên quan. Chin Hèn từ trên bàn trà cầm lấy ra người sách, thông qua quyển sách này hắn có thể rõ ràng cảm nhận được ở trong thành phố này có cái gì đang cùng mình trong tay quyển sách này kêu gọi lẫn nhau. Bất quá có lẽ là bởi vì quyển sách này đã đi tới mảnh không gian này quan hệ, loại này kêu gọi cũng đã yếu bớt, vẹn vẹn chỉ là duy trì yếu ớt liên hệ mà thôi. Do nọ chỉ hỉ rổ mì ngược lại là đối bản này ra người sách không thế nào quan tâm, vừa rồi ngồi xe ngựa xuyên qua thành thị cảm giác để nàng rất thích, thấy đã tìm xong chỗ ở liền nhịn không được hỏi, lão công, chúng ta muốn hay không thăm dò một chút tòa thành thị này nha. Ta xem là ngươi nghĩ du ngoạn một chút thế kỷ 18 London A. Chin Hèn một chút liền nhìn thấu giỏ nọ chỉ hỉ rổ mì mục đích, bất quá hắn cũng không có tỏ vẻ phản đối, bốn phía đi dạo cũng tốt, thế kỷ 18 nguyên chấp nguyên vị phong cách anh tình thế nhưng là thế giới hiện thực đã thể nghiệm không đến đồ vật, mà lại chúng ta cũng có thể đối tòa thành thị này có một giải quyết. Ta cần thanh minh, tòa thành thị này cũng không chỉ thế kỷ 18 London, 16, thế kỷ 17 London cũng đồng dạng tồn tại ở mảnh không gian này. Gretzes nhấc tay ra hiệu, tỏ vẻ chính mình nhìn thấy không hề chỉ có thế kỷ 18 London. Mảnh không gian này chủ thể hẳn là thế kỷ 18 London, sớm hơn một chút thời đại thì là lấy mảnh vỡ hình thức hãm vào mảnh không gian này, nhưng cả hai ở giữa cũng không có ngăn cách. Chin Hèn khẽ vước cằm, đồng ý Gretzes thuyết pháp, bất quá cái này cũng câu lên hứng thú của hắn, thật sự là thú vị, nếu thế kỷ 18 London mới là chủ thể, như vậy sớm hơn thời đại London là thế nào được bỏ vào đến. Nếu lao công ngươi cũng hiếu kỳ như vậy lời nói, vậy chúng ta liền đi thăm dò một chút đi. Do nọ chia hì rô mì nhìn ra Chin Hèn ý động, lôi kéo hắn liền hướng bên ngoài gian phòng đi đến, muốn kéo lấy hắn ra ngoài đi dạo một vòng. Bất quá ngay tại hai người chuẩn bị lúc ra cửa, Gretzes chợt mở miệng ngăn lại bọn hắn, hai vị nếu như muốn ra cửa lời nói, đề nghị vẫn là tốt nhất đổi một bộ quần áo, mặc dù nói nơi này thời gian là rối loạn, nhưng là vừa rồi chúng ta đi lên thời điểm, những cái kia nhân viên tạp vụ ánh mắt vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, cho nên vẫn là che lấp một chút tương đối tốt. Nghe được Gretzes nói như vậy, Chin Hèn nhẹ gật đầu, xem ra chúng ta chuyện thứ nhất là muốn đi mua quần áo. Thời đại này London có thể mua được thợ may địa phương sao? Ta cảm thấy chúng ta chí ít cần một bộ quý tộc quần áo. Mặc dù rất nhiều quý tộc thích tìm may vá làm theo yêu cầu, bất quá thời đại này cũng vẫn là có thành tựu tiệm quần áo. Gretzes hồi ức một chút, khẳng định nhẹ gật đầu. Chương 575, Thám tử cùng giáo sư. Nếu như không cân nhắc nơi này chỉ là một chỗ dùng để phong ấn các loại quỷ quái phong ấn chàng cùng thời đại khác nhau mang tới thời không rối loạn cảm giác, đơn thuần đem này xem như là Victoria thời đại London đến du ngoạn, trước mắt chỗ này không gian vẫn là rất đáng được một đi dạo. Sông thảm ngược lên chạy thuyền buồm mặc dù không có hậu thế tàu thủy lớn như vậy, nhưng cánh buồm thời đại thuyền buồm cũng có được này đặc biệt lãng mạn cùng mỹ lực, thêm nữa nước Anh bản thân liền là dựa vào hàng hải nghiệp phát đạt mới trở thành về sau Nhật bất lạc đế quốc. Tại này thủ đô tự nhiên cũng có được khó mà tính toán thuyền buồm, ngàn buồm đua thuyền tràng diện cũng có thể gọi là có một phong vị khác. Trừ cái đó ra, lấy Victoria thời đại làm chủ thể London thành đã rất có cận đại hóa cảm giác, thêm nữa Victoria thời đại cũng là nước Anh quốc lực thời kỳ mạnh mẽ nhất, thành thị bên trong khắp nơi đều hiển lộ rõ ràng ra một phái phồn vinh cảnh tượng. Chỉ là đáng tiếc thời tiết vẫn như cũ sương mù nặng nề, tầm nhìn rõ rất ngắn, không cách nào dòm ngó tòa thành thị này hoàn chỉnh phong thái. Bất quá Chin Hèn cùng giò nọ chia hỉ rổ mỹ đều rõ ràng cảm thấy được, mảnh này sương mù cũng không phải là đơn giản thời tiết, mà là bản thân liền là một loại quỷ quái. Dùng phương Đông thuyết pháp để giải thích, chính là London sương mù tại mấy trăm năm qua tạo thành London sương mù đều thanh danh cùng nhận biết, giao phó để mảnh này sương mù lấy tên, khiến cho biến thành yêu quái, sau đó tại không biết lúc nào cái này sương mù khí yêu quái lại bị phong ấn tiến mảnh không gian này. Cái này sương mù khí yêu quái thân thể 10 phần khổng lồ, dường như bao phủ toàn bộ London thành, nhưng này chỗ phát ra khí tức lại nhạt cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra, nếu như không phải Chin Hèn cùng giò nọ chỉ hỉ rổ mỉ cảm giác đều khác hẳn với thường nhân, chỉ sợ còn khó có thể phát hiện cái này sương mù khí yêu quái tồn tại. Đối với cái này sương mù khí yêu quái, Chin Hèn vợ chồng mặc dù thật cảm thấy hứng thú, muốn đem nó bắt đi làm tử linh không gian cất giữ, nhưng là thứ này thực tế quá lớn, muốn bắt lời nói cũng không thuận tiện như vậy, tăng thêm tử linh không gian nhận mảnh không gian này ảnh hưởng. Tạm thời không cách nào mở ra, Chin Hèn cũng liền chỉ là đem cái này sương mù khí yêu quái xếp vào dự bị danh sách, chờ hắn sau khi xác định lại cân nhắc bắt giữ chuyện. Tại Gretzes cùng đi, Chin Hèn vợ chồng tại London đầu đường đi dạo, một bên lãnh hội lấy thế kỷ 18 Victoria thời đại nước Anh quốc lực nhất thời kỳ cường thịnh phồn hoa, một bên cũng tại cảm thụ được bên trong vùng không gian này đến cùng phong ấn bao nhiêu yêu ma quỷ quái. Đầu kia đường phố là chuyện gì xảy ra? Đi ngang qua một đầu ghi chú hạm đội đường phố đường đi lúc, ánh mắt không khỏi ngưng lại, đầu kia đường phố tử khí mức độ đậm đặc có chút vượt mức bình thường, trong không khí cũng phiêu đãng một cỗ huyết tinh cùng mùi hôi hương vị. Mà càng để người chú ý chính là đầu kia trên đường có hai cái truyền kỳ đẳng cấp quỷ quái tồn tại. Hạm đội đường phố. À, kia là thợ cắt tóc đột cùng lở tịt phu nhân, ngài chưa từng nghe qua chuyện xưa của bọn hắn sao? Gẹt dê giật chỉ là nhìn thoáng qua đầu kia đường phố tên, liền đã biết là chuyện gì xảy ra, kia là 18 thế kỷ rất nổi danh hai cái liên hoàn tội phạm giết người, thợ cắt tóc tư vợ ní đột cùng đĩa bánh cửa hàng lao bản nương mặt gạ giờ lở tịt cấu kết với nhau làm việc xấu, thợ cắt tóc phụ trách cắt đứt khách nhân hết hầu, mà đĩa bánh cửa hàng lao bản nương tắc phụ trách đem thi thể làm thành đĩa bánh. Nghe nói bọn hắn làm như vậy 3 năm, thẳng đến có vị khách nhân một con chó tại tiệm cắt tóc cổng bồi hồi 3 ngày không chịu đi, mới dẫn tới khách nhân thê tử hoài nghi, từ đó báo cảnh, đem tội của bọn hắn phát hiện. Đột cuối cùng bị treo cổ, mà lờ thịt phu nhân tắc trong tủ uống thuốc độc tự sát. Gẹt dê giật đơn giản giải thích một chút kia hai cái truyền kỳ đẳng cấp tồn tại là chuyện gì xảy ra, sau đó cũng không nhịn được nhổ nước bọt nói, không nghĩ tới như vậy liên hoàn tội phạm giết người đều có thể trở thành truyền kỳ thật đúng là không đáng tiền a. Ta lúc đầu giết người cũng không thể so bọn hắn thiếu a. Không phải liên hoàn tội phạm giết người có thể trở thành truyền kỳ, mà là bọn hắn chế tạo khủng bố khiến cho bọn hắn trở thành truyền kỳ. Chin hèn khe khẽ lắc đầu, phủ định gẹt dê giật. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra được hai người này vì cái gì có thể trở thành truyền kỳ, bọn họ cũng không phải là dựa vào thực lực bản thân thành tựu truyền kỳ, vẹn vẹn chỉ là bởi vì bọn hắn chỗ sáng lập khủng bố gây nên mọi người sợ hãi. Từ phần này trong sự sợ hãi bọn hắn hấp thụ đủ để khiến cho bọn hắn trở thành truyền kỳ lực lượng, cái này cùng xương mù khí yêu quái bởi vì mọi người nhận biết mà từ một mảnh xương mù trở thành yêu quái là đồng dạng đạo lý. Chỉ là từ thợ cắt tóc đột trên thân chín hẹn lại phát giác được một điểm rất kỳ quái tin tức, đó chính là bên trong vùng không gian này phong ấn đại đa số quỷ quái khả năng đều là cái này loại hình, bởi vì này chủng loại hình quỷ quái xác thực rất khó giết chết, chỉ cần mọi người trong lòng vẫn tồn tại như cũ lấy đối sợ hãi của bọn hắn. Bọn họ thanh danh vẫn tại lưu truyền, những này quỷ quái liền vẫn như cũ có thể tồn tại, coi như hình thể bị tiêu diệt cũng có thể lần nữa từ mọi người trong sự sợ hãi trùng sinh. Bất quá cái này dường như cũng là chuyện đương nhiên, lấy nước Anh lúc trước thống trị cơ hồ nửa cái địa cầu quốc lực, muốn tiêu diệt một cái chỉ là truyền kỳ có thể nói là chuyện dễ như trở bàn tay, nếu như không phải thực tế không cách nào hủy diệt hình thể, cũng không đến nỗi đem bọn gia hỏa này đều nhét vào mảnh này phong ấn không gian. Nhưng mà có một chút để chín hẹn cảm thấy rất kỳ quái, đó chính là nước Anh vì sao lại có nhiều như vậy loại này quỷ quái, ngay cả hai cái tội phạm giết người cũng có thể trở thành truyền kỳ cấp quỷ quái tồn tại, mà loại tồn tại này tại bên trong vùng không gian này còn có một đống lớn, cái tỷ lệ này không khỏi quá cao hơn một chút. Có lẽ đây chính là mảnh không gian này phía sau ẩn tàng bí mật. Chín hẹn hào hứng bị câu lên, rất có một loại muốn tìm căn tìm tòi bí mật dục vọng. Lao công, chúng ta muốn đem bọn hắn bắt lại sao? Ta không quá ưa thích loại này tội phạm giết người. Do nọ chia hí rổ mỉ tựa hồ đối với loại này tội phạm giết người ấn tượng cũng không tốt, cũng không hy vọng chín hẹn đem bọn hắn mang đi ra ngoài. Nhìn tình huống, loại này bởi vì mọi người đối khủng bố nghe đồn tin tưởng mà đản sinh quỷ quái rất khó cải tạo, giết chết cũng không có ý nghĩa gì, mang về tác dụng không lớn. So với xương mù khí yêu quái đến, thợ cắt tóc đột cùng lở tịt phu nhân xác thực cũng không làm sao chịu chín hẹn chú ý. Bất quá ngay tại ba người tiếp tục đi lên phía trước lấy thời điểm, một chiếc xe ngựa chợt tại trước mặt bọn hắn ngừng lại, hai tên truyền kỳ đẳng cấp tồn tại từ trên xe ngựa đi xuống. Nhìn trước mắt vị này mang theo săn hiệu mũ, ăn mặc áo choàng, trong tay còn cầm một cái tẩu, có trán rộng đầu, dài nhỏ mùi hưng, hàm dưới ngay ngắn lại đột xuất, con mắt màu xanh lam bên trong lóe ra cơ trí quang mang nam nhân, chín hẹn cơ hồ là khi nhìn đến hắn một nháy mắt liền đã biết hắn là ai. Chỉ là để chín hẹn cảm thấy có chút kỳ quái chính là hắn bên người đi theo cũng không phải là quân y, mà là một vị khác đồng dạng dáng người cao gầy, nhìn qua khí chất hòa ái học giả. Các ngươi tốt, người từ ngoài đến. Xin cho ta tự giới thiệu mình một chút, ta là tòa này ngục giam nhân viên quản lý Sherlock Holmes, một tên tư nhân tư vấn thám tử, vị này là James Mò Dì ở tỷ giáo sư. Có thể xin hỏi các ngươi là như thế nào đi vào tòa này ngục giam sao? Sherlock Holmes một bên làm lấy tự giới thiệu, một bên hút một hơi trong tay cái tẩu, phun ra một sợi khói trắng. Chương 576, đặt thành hiệp nghị. Sherlock Holmes, James Moore ở ti, không nghĩ tới trong tiểu thuyết nhân vật cũng sẽ biến thành chân thực tồn tại, còn trở thành tòa thành thị này người quản lý. Ngồi ở trên ghế salon uống vào được bưng lên đến hồng trà, chín hẹn nhìn trước mắt hai vị chứ danh nhân vật, không khỏi phát ra cảm khái. Tòa thành thị này từ sinh ra mới bắt đầu chỗ dung nạp chính là từ các loại truyền thuyết cùng cố sự bên trong tạo ra quái dị cùng u linh, chúng ta sẽ xuất hiện ở cái thế giới này cũng không kỳ quái. Sơ Lọc Hồn Mẹ lúc này đã cởi xuống chính mình áo choàng, thay đổi một kiện thoải mái dễ chịu nhà ở áo ngủ, trên đầu săn hiệu mũ cũng treo ở trên tường trên kệ, duy nhất không đổi chính là trong tay hắn cái tẩu. Lúc này Chin Hẹn cùng Giò Nọ Chia Hì Dô Mỹ vị trí chính là chứ danh bạ cơ đường phố số 221, bọn họ trên đường gặp hai vị này người quản lý về sau, liền được mời đến nơi này. Ta cùng mó gì ở tỷ tại lúc mới sinh liền bị chính phủ nước Anh tìm tới, bởi vì ta thuộc về người lương thiện quái dị, mó gì ở tỷ bản thân cũng tương đối thiên hướng về trật tự, cho nên chúng ta cũng không có trực tiếp bị phong ấn tiến mảnh không gian này, mà là tiếp nhận hoàng thất ủy thác, trở thành mảnh không gian này người quản lý. Làm nhân loại trong lịch sử nhất truyền kỳ thám tử một trong, Sơ Lọc Hồn Mẹ hiển nhiên đối với tình huống của mình sớm đã nắm giữ. Chờ Sơ Lọc Hồn Mẹ nói xong, một bên một mực giữ im lặng mò gì ở tỷ giáo sư lúc này mới lên tiếng hỏi, như vậy ba vị là vì sao lại đi tới tòa này bị phong ấn thành thị đâu? Từ bộ dáng của các ngươi đến xem, hẳn là không thuộc về bị phong ấn người A. Là bởi vì cái này. Chin Hẹn lấy ra người sách, cũng không có tại hai vị này trí tuệ qua người thiên tài trước mặt có chỗ giấu giếm. Quyển sách này hẳn là cùng bên trong vùng không gian này cái nào đó sự vật ở giữa phát sinh phản ứng, cho nên chúng ta mới có thể bị hấp dẫn đến mảnh không gian này. Mặc dù ta có thể tự mình ra ngoài, nhưng ta đối bên trong vùng không gian này chỗ cầm tù những này tù phạm cũng cảm thấy rất hứng thú, cho nên dự định lưu lại đi dạo một vòng, lãnh hội một chút Victoria thời đại phong thái. Nếu là như vậy, vậy ta vẹn vẹn đại diện London hoan nghênh ba vị đến, hy vọng các ngươi có thể tại tòa thành thị này chơi vui vẻ. Tiếp nhận Chin Hẹn cầm đi ra người ra sách, móc ra kính lúp cẩn thận quan sát một phen về sau, Sơ Lọc Hồn Mẹ thế này mới đúng Chin Hẹn tỏ vẻ hoan nghênh. Bất quá tại Sơ Lọc Hồn Mẹ tỏ vẻ lấy hoan nghênh đồng thời, một bên mỏ gì ở tỷ giáo sư nhưng cũng nói bổ sung, mặc dù chúng ta là tòa thành thị này người quản lý, nhưng có không ít thực lực cường đại tù phạm cũng không phục tùng chúng ta quản lý, các ngươi nếu như là đối bọn hắn cảm thấy hứng thú. Mỏ gì ở tỷ giáo sư lời còn chưa nói hết, ngoài cửa sổ chợt truyền đến trầm muộn tiếng nổ. Chin Hẹn đứng người lên đi đến bên cạnh cửa sổ, chiều phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, lại phát hiện cũng không phải là bạo tạc, mà là pháo kích. Đây là Chin Hẹn có chút kỳ quái, tại bên trong vùng không gian này còn có cái gì tồn tại có thể đối London tiến hành pháo kích sao? Là kỳ thuyền trưởng, thế kỷ 17 mạt nổi danh nhất hải tặc. Sơ Lọc Hồn Mẹ đi đến Chin Hẹn bên cạnh, đồng dạng nhìn về phía ngoài cửa sổ, hắn tại bị treo cổ về sau thi thể bị treo ở sông Thám Bờ dòng dã 2 năm, sau khi chết trở thành U Linh. Đồng thời quyết chí thể hướng chính phủ nước Anh báo thủ, đây là hắn tại dùng U Linh thuyền pháo kích bến cảng, bất quá không cần lo lắng cảng khẩu nổ sần huân tức sẽ giải quyết hắn. Nổ sần huân tức cũng bị phong ấn tiến đến rồi. Vẫn là nói hắn là người quản lý. Chin Hẹn đối vị này kỳ thuyền trưởng cố sự có thể nói là nghe nhiều nên thuộc, nhất là hắn bảo tàng càng là toàn thế giới tầm bảo người một mực nói chuyện say xưa chủ đề. Nổ sần huân tức tại sau khi chết được vinh dự hoàng gia hải quân chi hồn. Hắn giống như chúng ta tiếp nhận hoàng thất ủy thác phụ trách trông coi tòa thành thị này, đồng thời cũng phụ trách xuất lĩnh hoàng gia hải quân chấn áp những cái kia không phục tùng quản lý tù phạm. Mọi gì ở tỷ giáo sư cũng không có giống Chin Hẹn cùng Sơ Lọc Hồn Mẹ giống nhau đứng ở bên cạnh cửa sổ, chỉ là ngồi ở trên ghế salon làm lấy giảng giải. Nghe được mọi gì ở tỷ giáo sư nói như vậy, Chin Hẹn không khỏi hướng hắn cùng Sơ Lọc Hồn Mẹ hỏi, như vậy nói như vậy cho dù là có hai vị cùng nổ sần huân tức quản lý. Mảnh không gian này giống nhau có không phục tùng quản lý tù phạm phải không? Trên thực tế tuyệt đại bộ phận tù phạm cũng không nguyện ý phục tùng quản lý, chỉ bất quá đám bọn hắn không cách nào rời đi tòa thành thị này, tăng thêm có nổ sần huân tức hạm đội chấn áp, mới có thể phục tùng ta cùng mò gì ở tỷ quản lý. Sơ Lọc Hồn Mẹ một lần nữa trở lại trên ghế salon, hít một hơi trong tay mình cái tẩu, lúc này mới có chút bất đắc dĩ nói, đáng tiếc có chút thực lực cường đại tù phạm cho dù là hoàng gia hải quân cũng không cách nào làm được chấn áp. Cho nên cho dù là ta cùng mọ gì ở tỷ đối với bọn hắn khuyết thiếu hữu hiệu quản lý. Bất quá cũng may bọn hắn không cách nào rời đi tòa thành thị này, cho dù ở trong thành phố này quấy rối, tạo thành phá hư cũng có hạn, cho nên chúng ta tại đem bọn hắn hạn chế tại nhất định khu vực về sau. C. NG không có đi quản. Cho dù là tù phạm, cũng nên cho bọn hắn một gian có thể tự do hoạt động nhà tù không phải sao. Sơ Lọc Hồn Mẹ trong giọng nói toát ra bất đắc dĩ, đối với vị này đại thám tử đến nói. Hắn cũng không thích loại này hướng phạm nhân thỏa hiệp, mặc kệ ung dung ngoài vòng pháp luật cách làm, nhưng hắn cùng mò gì ở tỷ giáo sư năng lực càng thiên hướng về trí tuệ, đụng tới như là mở ngược tay giác, kịch thuyền trưởng như vậy am hiểu chiến đấu tồn tại, cho dù là có nổ sần huân tức hoàng gia hạm đội hỗ trợ, cũng rất khó làm được triệt để áp chế. Nghe ra Sơ Lọc Hồn Mẹ trong lời nói ý tứ, Chin Hẹn khẽ vước cằm, nhìn ngoài cửa sổ London suy nghĩ một chút hồi đáp, nếu như ta có thể trợ giúp các ngươi trấn áp những này không phục tùng các ngươi quản lý tù phạm. có thể cho phép ta mang đi mấy vị ta hy vọng mang đi tù phạm sao? Ngươi có thể trợ giúp chúng ta trấn áp những này tù phạm. Nghe được Chin Hèn lời nói, Sơ Lọc Hồn Mẹ còn không có gì phản ứng, mọi gì ở tỷ giáo sư cũng đã ánh mắt sắc bén nhìn về phía Chin Hèn. Nơi này giam giữ tù phạm thực lực mạnh nhất cũng chẳng qua là truyền kỳ đỉnh phong, ta nghĩ lấy ta bán thần cấp thực lực, vẫn là đủ để trợ giúp các ngươi trấn áp đại bộ phận không phục quản giáo gia hỏa. Chin Hèn nở nụ cười. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng mảnh không gian này đều tại Sở Lọc Hồn Mẹ cùng Mọ Dị ở tỷ giáo sư quản lý phía dưới, như vậy hắn ngược lại không tốt từ mảnh không gian này bắt truyền kỳ cấp. Nhưng đã có không phục tùng quản giáo gia hỏa tồn tại, như vậy cái này cho Chin Hèn có thể thao tác không gian cùng chỗ trống. Bán thần Sở Lọc Hồn Mẹ cùng Mọ Dị ở tỷ giáo sư liếc nhau, làm sơ thương lượng về sau, liền gật đầu nói, nếu như thật sự có thể trấn áp những này không phục tùng quản lý tù phạm lời nói, ngươi có thể từ nơi này mang đi một chút người hy vọng mang đi tù phạm. Đương nhiên ngươi được cam đoan bọn hắn sẽ không đối thế giới hiện thực tạo thành nguy hại. Chương 577, Thử Minh chiêu mộ lệnh. Đối với Sở Lọc Hồn Mẹ cùng Mọ Dị ở tỷ giáo sư sẽ đồng ý chính mình đưa ra giao dịch, Chin Hèn cũng không có cảm thấy bất ngờ. Tại cổ nạn đầu tiểu thuyết trong nguyên tác, Sở Lọc Hồn Mẹ bản thân cũng không phải là một cái câu nệ tại pháp luật hoặc là quy củ người, hắn có chính mình một bộ làm việc chuẩn tắc, nếu như đối phạm nhân ôm lấy đồng tình, hắn thậm chí sẽ thả đi phạm nhân, mà không phải đem bọn hắn đem ra công lý. Cho nên Chin Hèn khi biết mảnh này phong ấn không gian người quản lý là Sở Lọc Hồn Mẹ, đồng thời còn có một bộ phận tù phạm không nhận hắn ước thúc về sau, hắn tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến thông qua hỗ trợ trấn áp phương thức, từ Sở Lọc Hồn Mẹ trên tay đổi lấy mang đi bộ phận tù phạm cho phép. Cố nhiên lấy Chin Hèn thực lực, coi như không có quản lý người cho phép, muốn từ mảnh không gian này bắt thích hợp tù phạm cũng không phải làm không được. Nhưng nói cho cùng, Chin Hèn cũng không phải là loại kia thích nhiều loạn trật tự, làm ẩu làm bừa người. Thêm nữa Sở Lọc Hồn Mẹ nhiệm vụ này cũng là Chin Hèn thời học sinh thích vô cùng một vị tiểu thuyết nhân vật, không cần thiết lời nói, Chin Hèn cũng không muốn cùng hắn phát sinh xung đột không cần thiết. Mà lại có Sở Lọc Hồn Mẹ vị này người quản lý phối hợp, đối với Chin Hèn đến nói cũng có thể vì hắn cung cấp không ít tiện lợi. Đến nỗi Mọ Dị ở tỷ giáo sư, mặc dù hắn tại trong tiểu thuyết là một vị tội phạm, nhưng Mọ Dị ở tỷ giáo sư bản thân lại cũng không là loại kia cùng hung cực ác thức phạm tội, mà là càng thiên hướng về thành lập một loại hắc ám trật tự ý nghĩ. Đối với nhiều loạn trật tự tồn tại hắn đồng dạng chán ghét, đồng ý Chin Hèn đưa ra giao dịch cũng liền hợp tình hợp lý. Mắt thấy hiệp nghị đạt thành, Sở Lọc Hồn Mẹ cũng chủ động hướng Chin Hèn lấy lòng, lấy ra một phần danh sách cho hắn, đây là trước mắt trong tòa thành thị này không nhận chúng ta quản thúc tù phạm danh sách, nếu như các hạ có thể trợ giúp chúng ta trấn áp trong đó 2/3 trở lên tù phạm, như vậy chúng ta có thể để ngươi mang đi 5 vị tù phạm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không thể để cho bọn hắn tại thế giới hiện thực lần nữa làm loạn. 5 vị sao? Mặc dù so ta dự tính muốn ít, nhưng cũng có thể. Chin Hèn tiếp nhận danh sách, nhìn thoáng qua về sau khẽ vướt cằm, như vậy liền chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Mặc dù chỉ có thể mang đi 5 vị tù phạm, cái này so Chin Hèn dự tính thu hoạch nhỏ hơn một chút, nhưng nhìn thấy trên danh sách xếp hạng thứ nhất tồn tại, Chin Hèn cảm thấy nếu như có thể đem nàng mang đi, như vậy coi như chỉ có thể mang đi nàng một người, cũng là 10 phần tính ra. Nghĩ như vậy, Chin Hèn liền hướng phía Sở Lọc Hồn Mẹ vươn mình tay. Sở Lọc Hồn Mẹ tự nhiên cũng vươn mình tay, cùng Chin Hèn bàn tay nắm đến cùng một chỗ. Hiệp nghị đạt thành điều kiện tiên quyết là các hạ quả thật có thể trợ giúp chúng ta trấn áp những này không phục tùng quản lý tù phạm. Danh sách đã trên tay ngươi, ngươi dự định trước từ cái kia vừa mới bắt đầu. Mọ Dị ở tỷ giáo sư thái độ đối với Chin Hèn một chút có chút kỳ quái, dường như cũng không xem trọng hắn có thể trấn áp những cái kia không phục tùng quản lý tù phạm giống nhau. Đã nhìn qua danh sách Chin Hèn đối với cái này ngược lại là không ngạc nhiên chút nào. Nếu như xếp hạng thứ nhất tù phạm thật là nàng, kia lấy Chin Hèn thực lực muốn chấn áp nàng, thật đúng sẽ có nhất định khó khăn. Bất quá cho dù thật muốn chấn áp vị kia xếp hạng thứ nhất tù phạm, Chin Hèn cũng không có ý định lập tức liền động thủ, muốn lựa chọn lập uy đối tượng lời nói, hiện tại ngay tại trên biển cùng nổ sần hân tức đánh cho náo nhiệt vị kia kịch thuyền trưởng, phía bên ngoài cửa sổ tung bay lôn đôn sương mù đều là rất nhân tuyển thích hợp. Trước hết từ kịch thuyền trưởng bắt đầu đi, ta cũng không hy vọng lúc ngủ nghe được có người nã pháo như thế nhau nhau. Chin Hèn cười một câu, đi đến bên cửa sổ trực tiếp đẩy ra cửa sổ, phía sau cánh chim màu xám cũng theo đó mở ra, mặt khác, mảnh này London sương mù có thể để cho ta mang đi sao? Ngươi có thể mang đi mảnh này sương mù? Mọ Dị ở tỷ giáo sư lập tức cảm thấy một trận kinh ngạc, bởi vì mảnh này nhìn như vô hại sương mù tại bọn hắn cho ra trên danh sách cũng là xếp hạng top 10 tồn tại, nếu như không phải mảnh này sương mù tuyệt đại đa số thời điểm biểu hiện ra ngoài đều là một loại vô ý thức trạng thái. Nó xếp hạng thậm chí có thể đạt tới trước 3. Nghe được Mọ Dị ở tỷ giáo sư nói như vậy, Chin Hèn lập tức nở nụ cười, nhìn về phía một bên giỏ nọ chĩa hỉ rồ mỉ cười với nàng nói, lao bà, ngươi cùng gẹt tiên sinh đi bến cảng đối phó vị kia kịch thuyền trưởng, ta đem mảnh này sương mù thu lên về sau, liền đi giúp các ngươi. Ngươi bây giờ có thể triệu hoán tiểu làm sao? Không được, ta có thể cùng nó bắt được liên lạc, nhưng là nó vào không được. Giỏ nọ chĩa hỉ rồ mỉ đáp lại một câu, đi đến bên cửa sổ đồng thời, cả người cũng thay đổi thành bán long nhân hình thái, quần áo trên người cũng thay đổi thành màu lam long lân khôi giáp. Lão công ngươi có thể đối phó được mảnh này sương mù sao? Có cần hay không ta hỗ trợ? Hỗ trợ liền không cần, lão bà ngươi giúp ta đem vị kia kịch thuyền trưởng bắt lấy là được. Chin hẻn sông giỏ nọ chĩa hỉ rồ mỉ cười cười, mở ra chính mình cánh chim, liền từ cửa sổ bay ra ngoài. Giỏ nọ chĩa hỉ rồ mỉ thấy thế tự nhiên cũng đi theo bay ra, mà gẹt dè giật tắc hóa thành một đám con rơi đi theo giỏ nọ chĩa hỉ rồ mỉ bên người, hướng phía đang không ngừng truyền đến tiếng pháo bến cảng bay đi. Chin hẹn nhìn xem giỏ nọ chĩa hỉ rồ mỉ cùng gẹt dè giật bay đi, chính hắn tắc đem ánh mắt chuyển hướng mảnh này bao phủ toàn bộ London sương mù. Sương mù hình thành đặc thù tồn tại, như vậy cá thể thế nhưng là tại đa nguyên vũ trụ đều khó gặp. Chin hẹn cười một tiếng, đang chuẩn bị triệu hoán đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư, lại bởi vì mảnh không gian này tính đặc thù mà không cách nào mở ra tử linh không gian. Cục diện như vậy để hắn hơi kinh ngạc, bất quá nhưng cũng rất nhanh kịp phản ứng, chấn động hai cánh trực tiếp xuyên thấu sương mù, bay đến trên tầng mây. Không có sách pháp thuật lời nói, ngược lại là muốn hao chút tay chân. Lẩm bẩm một câu đồng thời, Chin Hẹn cũng triệt để cởi ra chính mình ngụy trang trên người, cho thấy Minh Vũ Thiên Sứ chân thân. Tại Chin Hẹn dưới thân, như là biển mây giống nhau nồng vụ bao phủ toàn bộ London, tại cái này còn không có cao lầu thời đại, London hết thể kiến trúc đều bị nồng vụ bao trùm lấy, từ không trung xem tiếp đi, liền như là trắng xóa hoàn toàn bình nguyên giống nhau. London sương mù có thể nói là trên thế giới nổi danh nhất tồn tại. Bởi vì hoàn cảnh địa lý nguyên nhân, tại mấy trăm năm trước kia London liền đã có sương mù đều chi danh. Mà theo công nghiệp thời đại đến, đại lượng công nghiệp ô nhiễm cũng liên hồi London sương mù mai. Năm 1952 London sương mù mai sự kiện tại ngắn ngủi trong vòng 4 ngày liền tạo thành 4.000 người tử vong. Nếu như lấy giết người số lượng đến vì bên trong vùng không gian này tù phạm sắp xếp, London sương mù không thể nghi ngờ có thể xếp vào 3 vị trí đầu, thậm chí là chiếm cứ thủ vị. Đối mặt như vậy một mảnh đã trở thành một loại quỷ quái tồn tại London sương mù, Chin Hẹn làm sao có thể không nóng lòng không đợi được đâu. Từ cánh chim bên trên bắn ra 12 phiến lông vũ, bay vụt tứ phương, lấy bản thân hắn làm trung tâm, một cái to lớn ma pháp trận tại sương mù trên không xuất hiện. Minh Vũ Thiên Sứ tuyệt kỹ một trong, thử minh chiêu mộ lệnh. Chương 578, huyết hải vòng xoáy. Tại Chin Hẹn đối phó London sương mù thời điểm, do nọ chia Hiromi cũng bay đến bến cảng. Hai chi hạm đội lúc này ngay tại bến cảng bên ngoài trên mặt biển tiến hành chiến đấu kịch liệt. Kỵ thuyền trưởng một phương cũng không phải là chỉ có một đầu thuyền, mà là từ mấy cái ưu linh thuyền tạo thành hạm đội hải tặc, đang không ngừng lấy hạm pháo hướng phía trên bờ thành thị tiến hành oanh kích, mà từ nổ sẩn hơn tức xuất lĩnh hoàng gia hải quân tắc tại bến cảng bên ngoài triển khai trận hình phòng ngự, ngay tại ứng đối lấy công kích của hải tặc. Do nọ chia hỉ rồ mỉ cũng không hiểu thuyền buồm thời đại hải chiến, nhưng một bên gẹt dè giật nhưng nhìn ra đến. Nổ sần hơn tức xuất lĩnh hoàng gia hải quân đang ở tại một cái vị trí vô cùng khó xử bên trên. Mặc dù vô luận là trọng tải vẫn là hỏa lực cùng hạm đội quy mô đều hơn xa hải tặc, nhưng là trọng tải càng nặng cũng liền mang ý nghĩa tốc độ chậm hơn, mà lại hoàng gia hải quân nhất định phải thủ hộ thành thị. Cái này khiến bọn hắn không cách nào hữu hiệu đối những hải tặc này tiến hành truy kích, chỉ có thể lấy trận hình phòng ngự, lợi dụng hỏa pháo tầm bắn ưu thế đến tiến hành phản kích, toàn bộ chiến đấu lộ ra phi thường bị động. Bất quá mặc dù nhìn như bị động, nhưng nổ sần hơn tức hiển nhiên không thẹn với hắn hoàng gia hải quân chi hồn xưng hô, cả chi hạm đội dưới sự chỉ huy của hắn giống như một đạo không thể phá vỡ tưởng thành một mực thủ hộ tại bến cảng trước đó, mỗi một chiếc quân hạm đều giống như một cái tinh vi bánh răng, kẹp vào nhau cùng một chỗ cấu thành hoàn mỹ phối hợp, tuyệt không để hải tặc chiếm được tiện nghi gì. Phu nhân, xin hỏi cần ta làm sao phối hợp? Getzegs thấy hoàng gia hải quân cũng không có ăn thiệt thòi, cũng liền thu hồi vừa rồi hơi có chút tâm tình khẩn trương. Ngược lại hướng giỏ nọ chĩa hỉ rồ mỉ hỏi thăm về nên như thế nào đối phó kịch thuyền trưởng phương án đến, cần ta đem vị kia kịch thuyền trưởng cầm ra tới sao? Không cần, gẹt tiên sinh ngươi hỗ trợ nói cho một tiếng hạm đội quan chỉ huy, nói chúng ta là đến giúp đỡ liền tốt. Chin hẹn cun đi làm chuyện của hắn, ta nhưng phải tại trước khi hắn tới đem đám hải tặc này giải quyết. Giỏ nọ chĩa hỉ rồ mỉ nói liền hướng phía chiến trường lao xuống mà đi. Theo giỏ nọ chĩa hỉ rồ mỉ lao xuống, bầu trời cũng nhanh chóng bị một mảnh mây máu bao phủ. Rõ ràng là máu tươi kỵ sĩ chiêu bài kỹ năng huyết vũ thuật. Huyết vũ hạ xuống, hạm đội hải tặc ở chỗ đó mặt biển rất nhanh liền bị nhuộm thành huyết hồng sắc, mà lao xuống thẳng xuống dưới giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì cũng không có hướng phía hạm đội hải tặc trực tiếp xông qua, mà là một đầu đâm vào trong biển. Loại này kỳ quái thao tác không chỉ để Gletzerz nhìn sửng sốt, ngay cả tại kỳ hạm thắng lợi hào trên tọa trấn chỉ huy nổ sần huân tức cũng nhìn sững sờ, không rõ đây là muốn làm gì, nhưng nổ sần huân tức vẫn là rất nhanh kịp phản ứng đây là viện quân của mình. Cái này khiến nổ sần huân tức cấp tốc kịp phản ứng, ý thức được viện quân đến là một cái chính mình chờ đợi đã lâu cơ hội. Tiến công đội hình. Để thứ nhất, thứ hai phân hạm đội tàu bảo vệ từ hai cánh giáp công. Nổ sần huân tức nhanh chóng truyền đạt chỉ thị của mình, đồng thời cũng vận dụng năng lực của mình, để kỳ hạm hướng phía hạm đội hải tặc vào tới. Theo nổ sần huân tức mệnh lệnh, nguyên bản tạo thành hình cung phòng hộ trận hình hoàng gia hạm đội nhanh chóng một phân thành hai, giống như hai chi mũi tên hướng phía hạm đội hải tặc vào tới, giống như lúc trước nổ sần huân tức tại trạ phản gà người hải chiến bên trong sử dụng chiến thuật. Chỉ là lần này bọn hắn không phải bay thẳng kẻ địch chiến liệt tuyến, mà là tại hai mặt bao bọc. Mà tại hoàng gia hải quân xuất động đồng thời, xông vào biển cả giò nọ chĩa hỉ rổ mì cũng bắt đầu động tác của mình. Bị huyết vũ nhuộm đỏ biển cả dần dần xoay tròn, một cái bao quát tất cả hải tặc U Linh thuyền đại tuyển qua ngay tại hình thành. U Linh thuyền bên trên đám hải tặc tự nhiên đối hải dương biến hóa cực kỳ mẫn cảm, nhưng khi bọn hắn muốn bánh lái thoát đi vòng xoáy phạm vi thời điểm, lại phát hiện thuyền của bọn hắn đã không nghe sai khiến. Mặc dù U Linh thuyền cùng chân chính thuyền buồm khác biệt, U Linh thuyền trưởng cũng có thể ở một mức độ nào đó không nhìn hải lưu cùng hướng gió đến thao túng toàn bộ thuyền. Nhưng hiển nhiên lúc này những này U Linh thuyền đều đã bị giò nọ chĩa hỉ rổ mỉ phóng xuất ra huyết hải khống chế ở. Vòng xoáy đã dần dần thành hình, mặt biển cũng bắt đầu hướng trung tâm lõm, tất cả U Linh thuyền đều bị khuấy động huyết hải thôi động, hướng ở giữa hội tụ mà đi. Xuất lính hạm đội khởi xướng công kích nổ sần huân tức tự nhiên cũng phát hiện vòng xoáy tồn tại, hai chi phân hạm đội cũng không có đần độn hướng thẳng đến vòng xoáy sông, mà là lấy lướt qua vòng xoáy tiếp tuyến dán vòng xoáy đồng thời lại tránh cho bị vòng xoáy cuốn vào, đồng thời tất cả chiến hạm đã bật hết hỏa lực, mãnh liệt hướng phía vòng xoáy trung tâm đã không cách nào chạy trốn U Linh thuyền khởi xướng mãnh liệt nhất pháo kích. Vô số đạn pháo từ họng pháo dâng lên mà ra, đời cũ hỏa pháo tại nổ sần huân tức anh linh ra chỉ phía dưới buộc phát ra mạnh mẽ uy lực, cơ hồ trong nháy mắt liền đem những này bị khốn trụ U Linh thuyền đánh mảnh gỗ vụn tung bay. Bất quá U Linh thuyền cũng không phải không hề có lực hoàn thủ, chí ít kịch thuyền trưởng kỳ hạm vẫn như cũ có thể khởi xướng đánh trả, đồng thời cũng đang không ngừng thử nghiệm thoát ly vòng xoáy, mà không giống cái khác U Linh thuyền như thế bị hoàng gia hải quân đánh cho không thể chống đỡ được. Nhưng mà cho dù kỳ thuyền trưởng U Linh thuyền tại dần dần thoát khỏi vòng xoáy hấp dẫn, nhưng những thứ khác U Linh thuyền hiển nhiên không có cường đại như vậy năng lực, bị vòng xoáy dẫn dắt giữa bọn chúng khoảng cách càng ngày càng nhỏ, cột buồm cùng mạn thuyền đụng vào nhau, chen thành một đoàn. Dưới mặt biển giò nọ chĩa hỉ rổ mì một mặt điều khiển đại tuyển qua tiếp tục đem tất cả U Linh thuyền đều chiều vòng xoáy trung tâm năm kéo, đồng thời cũng không có bỏ qua đang cố gắng hướng vòng xoáy biên giới chạy tới kỳ thuyền trưởng U Linh thuyền, mấy cái huyết thủy tạo thành xúc tu từ vòng xoáy bên trong đột nhiên nô ra. Mang theo tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng hướng phía kịch thuyền trưởng U Linh thuyền đập tới. Nhưng kịch thuyền trưởng nếu có thể trở thành mảnh không gian này ở trong không phục tùng quản lý tù phạm một trong, tự nhiên có hắn phản kháng chấn áp vô liếng, tư cách này cũng không phải là dưới trướng hắn hạm đội hải tặc, cũng không phải hắn tòa hạm, mà là đại hải tặc kịch thuyền trưởng bản thân. Một đạo nhân hình lồng sắt chống rông xuất hiện, trong nháy mắt phóng đại đến đủ để đem chọn chiếc U Linh thuyền đều bao phủ đi vào lớn nhỏ, đem chọn chiếc U Linh thuyền đều đặt đi vào. Huyết thủy xúc tu công kích bị lồng sắt tiếp nhận, nhưng mà cho dù là một kích là đủ đem một chiếc U Linh thuyền đạp nát công kích, rơi vào lồng sắt phía trên thế mà không hề có tác dụng, mà huyết thủy xúc tu bản thân cũng tại chạm tới lồng sắt trong nháy mắt liền sụp đổ. Mà bị người hình lồng sắt chứa vào U Linh thuyền cũng trong nháy mắt thoát ly vòng xoáy trói buộc, có thể khôi phục tốc độ nhanh chóng hướng phía vòng xoáy bên ngoài chạy tới. Hiển nhiên kích thuyền trưởng đã bỏ đi chính mình dưới trướng hạm đội hải tặc, dự định một người chạy trốn. Do nọ chĩa hỉ rổ mì đương nhiên không có khả năng bỏ mặc kịch thuyền trưởng cứ như vậy rời đi, nàng bung ra đối vòng xoáy khống chế, ngược lại đem tất cả lực chú ý đều bỏ vào kịch thuyền trưởng U Linh thuyền bên trên. Càng nhiều huyết thủy xúc tu từ dưới mặt biển dâng lên, hướng phía bị lồng sắt bao phủ U Linh thuyền quấn quanh đi qua đồng thời, do nọ chĩa hỉ rổ mì cũng tại điều khiển huyết thủy ảnh hưởng mặt biển, làm cho cả mặt biển bắt đầu hướng xuống sụp đổ. Nhưng mà cái này đối với U Linh thuyền ngăn cản lại hết sức có hạn. Kịch thuyền trưởng U Linh thuyền vẫn như cũ lấy một loại có thể so với cano tốc độ tại thoát ly chiến trường. Đúng lúc này, một vệt ánh sáng từ trên trời bổ xuống, bổ vào bao phủ U Linh thuyền lồng sắt bên trên, đem toàn bộ lồng sắt tính cả U Linh thuyền cùng nhau đập chìm xuống, trong nháy mắt liền bị huyết thủy tràn qua bong tàu. Chương 579, bắt kịch thuyền trưởng. Bổ vào nhớ kỹ thuyền trưởng U Linh thuyền bên trên chỉ là màu xám, theo đạo ánh sáng này hạ xuống, một đạo bóng người màu xám cũng từ bên trên bầu trời lao xuống. Bóng người trong tay cầm một thanh một người cao thập tự đại kiếm, phảng phất cầm chính là một thanh thánh giá, mà tại trên lưng của hắn tắc một cặp cánh chim màu xám chính thu nạp. Nhìn thấy bóng người này từ trên trời giáng xuống dáng vẻ, đang đứng tại xoáy hạm của mình thắng lợi hào bên trên chỉ huy hạm đội nổ sần hân tức dùng hắn còn sót lại mắt trái kinh ngạc nhìn chăm chú lên trong tay hắn thánh giá giống nhau đại kiếm cùng phía sau cánh chim, nhịn không được hoảng sợ nói, thiên sứ. Lúc này đang từ trên bầu trời đáp xuống chín hẹn đương nhiên không biết nổ sần hân tức kinh hô, bất quá là Minh Vũ thiên sứ, cũng xác thực có thể bị mang theo thiên sứ nổi danh. Truy cứu bản chất, Minh Vũ thiên sứ cùng thiên sứ ở giữa khác biệt cũng liền vẹn vẹn chỉ là một tượng trưng cho quang minh, một tượng trưng cho tử vong mà thôi. Lấy tay bên trong thập tự đại kiếm chém vào tại bao phủ u linh thuyền hình người lồng sắt bên trên, lưỡi kiếm cùng lồng sắt ở giữa va chạm phát ra tiếng vang ầm ầm, cũng đem lồng sắt cùng lồng sắt bên trong u linh thuyền ép tới chìm xuống, đến mức huyết thủy tràn qua u linh thuyền bong tàu. Huyết thủy tràn qua bong tàu một nháy mắt, dưới mặt biển giò nọ chĩa hỉ rổ mì cũng đã phát giác được điểm này, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua chín hẹn vì nàng chế tạo cơ hội. Một đôi huyết thủy tạo thành cự thủ từ dưới mặt biển đưa ra ngoài, trực tiếp cầm hình người lồng sắt. Đem này hướng trong biển nắm kéo. Mặc dù lồng sắt bên trên có lực lượng cường đại kháng cự huyết sắc cự thủ lực lượng, nhưng vừa rồi chín hẹn một kiếm kia hiển nhiên đối lồng sắt tạo thành phá hư, không chỉ tại lồng sắt bên trên chém ra lỗ hổng, cũng đối phía trên chỗ bám vào lực lượng tạo thành tổn thương, đến mức nguyên bản có thể phá hư huyết sắc xúc tu lồng sắt lại không cách nào đối kháng huyết sắc cự thủ, chính từng chút bị cái này song bàn tay màu đỏ ngòm hướng trong biển lôi kéo. Đối mặt loại tình huống này, kỹ thuyền trưởng cũng không thể không xuất hiện trên bong thuyền. Hướng phía lồng sắt phía trên chín hẹn khởi xướng công kích. Kỵ thuyền trưởng dáng vẻ cũng không phải là thế nhân trong ấn tượng thuyền trưởng hải tặc dáng vẻ, đã không có trên bờ vai vẹn, cũng không có trên tay móc sắt, càng không có giác sở bạ giờ thuyền trưởng anh tuấn tiêu sái. Xuất hiện tại chín hẹn trước mặt, là một bộ chứa ở hình người lồng sắt bên trong, mặt ngoài soát lấy dầu cầy chậu thầy khô. Kỵ thuyền trưởng đang bị bắt về sau, lấy hải tặc tội bị phán xử giảo hình. Tại dùng hai cây dây thường mới đưa hắn treo cổ về sau, thi thể bị soát bên trên dầu cây chậu trang trong lồng rán tại sông thảm bờ 2 năm, lấy uy hiếp cái khác hải tặc, cho nên xuất hiện tại chín hẹn trước mặt là một bộ thây khô, cũng không có để hắn cảm thấy kỳ quái. Quả nhiên, ngươi bản chất vẫn như cũ chỉ là một bộ phục sinh thi thể a. Chín hẹn phát ra một tiếng cảm thán, đặt chân ở lồng sắt phía trên, đối mặt hướng phía chính mình khởi xướng tiến công kịch thuyền trưởng, chín hẹn lại hết sức kỳ quái đem trong tay mình thập tự đại kiếm thu vào, ngay cả Minh Vũ thiên sứ chân thân cũng bị hắn một lần nữa che lấp. Biến trở về nguyên bản người bình thường bộ dáng, dường như kịch thuyền trưởng công kích đối với hắn mà nói căn bản không tồn tại giống nhau. Kịch thuyền trưởng cũng không phải là không có phát giác được nguy hiểm, nhưng là lúc này dưới chân hắn đú linh thuyền đã có hơn phân nửa thân tàu bị kéo vào trong biển máu, hắn nếu như không muốn bị bắt lấy, biện pháp duy nhất chính là đánh bại đột nhiên xuất hiện chín hẹn, lại thoát khỏi huyết hải đối u linh thuyền trói buộc. Cho nên cho dù là biết rõ có thể sẽ gặp được nguy hiểm, kịch thuyền trưởng vẫn là rút ra bên hông mình hải tặc loan đao cùng súng kíp. Hướng phía chín hẹn khởi xướng công kích. Ầm. Kỵ thuyền trưởng dẫn đầu giơ lên chính là mình súng kíp, đồng thời tại phát xạ về sau, lập tức vứt bỏ trên mặt đất, đồng thời từ trên thân lần nữa rút ra một thanh khác súng kíp tiếp tục xạ kích, mà bản thân hắn tắc ngậm chính mình hải tặc loan đao, bắt lấy một sợi dây thừng để cho mình đãng đến bao phủ tại u linh thuyền lồng sắt bên trên. Tại kỵ thuyền trưởng còn sống thời đại, súng kíp vẫn chỉ là một phát súng kíp, cho nên đám hải tặc trên thân bình thường đều sẽ chen vào 5-6 thanh nhét vào tốt đạn súng ngắn. Tránh trong chiến đấu bởi vì nhét vào đạn mà chậm trễ thời gian. Kỵ thuyền trưởng cũng không ngoại lệ, tại hắn đãng bên trên lồng sắt cái này ngắn ngủi một nháy mắt, hắn đã từ trên thân móc ra 6 thanh súng kíp, liên tiếp không ngừng chiều chín hẹn xạ kích. Nhưng mà súng kíp bắn ra chỉ đạn mặc dù tại kỵ thuyền trưởng lực lượng ảnh hưởng dưới uy lực có thể so với hạng pháo, nhưng lại đối chín hẹn không hề có tác dụng, hắn chỉ là có chút nghiêng người giơ bàn tay lên lắc lắc, liền để tất cả chỉ đạn đều chệ hướng mục tiêu. Kỵ thuyền trưởng tự nhiên cũng dự đoán được điểm này. Cũng không có bởi vì đạn bắn trệ có tâm tình gì ba động, mà là cầm chính mình hải tặc loan đao, hướng phía chín hẹn dùng sức bổ tới. Biết rõ không địch lại cũng phải dễ rủa một đường sinh cơ kia sao. Hướng chết mà sinh, ngươi biểu hiện xác thực rất ưu tú, đủ để trở thành dưới trướng của ta ưu tú nhất tử vong kỵ sĩ. Chín hẹn nói như vậy, nguyên bản nâng lên bàn tay nhắm ngay kỵ thuyền trưởng thân thể, hoàn toàn không nhìn hắn bổ tới một đao, chỉ là nhẹ nhàng hư nắm, cũng đã đem kỵ thuyền trưởng trói buộc chặt. Cho dù đã bị trói lại, nhưng kỵ thuyền trưởng nhưng như cũ đang giãy giụa, cố gắng muốn thoát khỏi chín hẹn trói buộc. Nhưng mà đẳng cấp áp chế khiến cho động tác của hắn toàn bộ biến thành phi công, theo chín hẹn bàn tay dần dần nắm chặt, nguyên bản bao phủ tại u linh thuyền bên trên lồng sắt bên trên cũng hiện ra một đạo to lớn trường ấn, đồng thời theo chín hẹn bàn tay nắm chặt mà dần dần làm sâu sắc. Mà cùng lúc đó, kỵ thuyền trưởng trên người lồng sắt lại tại phát sinh thay đổi. Nguyên bản cỗ này lồng sắt là dùng đến trang hắn thi thể nhà giam, chỉ bất quá tại sau khi hắn chết hóa thành một phần của thân thể hắn, bị kịch thuyền trưởng cải tạo thành trên người mình uy lực cường đại nhất một trang bị, đồng thời thay đổi ngoại hình, thành một kiện khôi giáp. Nhưng theo chin hèn lực lượng, cỗ này lồng sắt bên trên nguyên bản thuộc về kịch thuyền trưởng lực lượng tại bị 10 phần thô bạo loại bỏ, để nó một lần nữa biến trở về lúc trước trói buộc kịch thuyền trưởng thi thể nhà giam hình thái. Làm kịch thuyền trưởng trên người lồng sắt triệt để biến trở về nguyên bản hình thái về sau, bao phủ tại u linh thuyền bên trên lồng sắt cũng bị chin hèn triệt để bóp nát, hắn cùng kịch thuyền trưởng cũng mất đi đặt chân địa phương, rơi xuống u linh thuyền bên trên. Lúc này u linh thuyền đã toàn bộ thân thuyền đều bị huyết thủy bao trùm, đang không ngừng chìm xuống dưới. Nhưng mà theo bao phủ thân thuyền lồng sắt bị chin hèn bóp nát, kịch thuyền trưởng bị hắn bắt lấy, u linh thuyền chống cự cũng bị tăng dã, do nọ chia hỉ rổ mỉ tự nhiên cũng vung ra huyết hải đối u linh thuyền trói buộc. Làm chin hèn rơi xuống trên thuyền thời điểm, nguyên bản bao trùm tại thân thuyền bên trên huyết thủy cũng nhanh chóng tối lui, để u linh thuyền một lần nữa nổi lên mặt biển. Mà những thứ khác u linh thuyền liền không có vận tốt như vậy, bị đại tuyển qua trói buộc chặt bọn hắn, không chỉ bị hoàng gia hải quân oanh phá thành mảnh nhỏ, càng tại vòng xoáy không ngừng lôi kéo hạ đụng nát nhừ, cuối cùng đều chìm vào huyết sắc vòng xoáy trung tâm. Đến lúc cuối cùng một cây u linh thuyền cột buồm bị huyết sắc vòng xoáy triệt để nuốt hết về sau, đại dương màu đỏ ngòm cũng biến mất. Gió nọ chia hì rô mì từ trong biển nhảy tới, một lần nữa rơi xuống chin hèn bên cạnh, trên tay của nàng tắc dẫn theo một chuỗi bị thu nhỏ đến cái móc chìa khóa lớn nhỏ u linh thuyền, bị huyết sắc xiềng xích một mực trói buộc. Chương 580, phong ấn trong bình thuyền. Làm hết thể lắng lại, nô sần huân tức kỳ hạm thắng lợi hào cũng tựa ở kịch thuyền trưởng u linh thuyền bên cạnh, mà nô sần huân tức bản thân tắc tại gẹt re giật cùng đi đến chiếc thuyền này bên trên. Cảm tạ hai vị hiệp trợ, vị tiên sinh này, người là thiên sứ sao? Dùng tay trái ngả mũ thăm hỏi nổ sần hơn tức hướng hai người tỏ vẻ lấy cảm tạ, nhưng hắn quan tâm hơn chính là chin hẹn là có hay không chính là đến từ thiên đường thiên sứ. Làm nước Anh trong lịch sử nhất truyền kỳ hải quân tướng lĩnh, nổ sần dáng vẻ cũng không muốn người bình thường tưởng tượng cái chủng loại kia thiết huyết hãn tướng hương vị, ngược lại càng giống là một cái nho nhã thân sĩ. Gầy gò thân hình, bởi vì khi còn sống chiến đấu mà thiếu thốn mắt phải cùng cánh tay phải, khiến cho vị này truyền kỳ trên biển tướng quân nhìn qua lại có như vậy một tia yếu đuối. Nếu như không phải trên người hắn màu đen hải quân quân phục bên trên thêu lên đại diện hắn công huân huân chương, thực tế để người rất khó đem hắn từ người bình thường cùng truyền kỳ anh hùng ở giữa phân chia ra tới. Bất quá chin hèn lại đối vị này nhìn qua rất phổ thông nổ sần huân tức duy trì đầy đủ tôn trọng, đối phương đến chết đều tại tận hết chức vụ phân chiến không nghỉ trị số tinh thần được chin hèn hướng hắn tỏ vẻ tôn kính. Ta là thiên sứ, nhưng cũng không phải là đến từ thiên đường. Chin hèn đáp trả nổ sần huân tức vấn đề. Từ giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ trên tay tiếp nhận kia một chuỗi dùng huyết sắc xiềng xích nối liền nhau u linh thuyền, ta cùng thê tử của ta bởi vì ngoại ý muốn đi tới tòa thành thị này, sợ lo hồn mẹ tiên sinh ủy thác ta hiệp trợ các ngươi chấn áp những này không phục tùng quản lý tù phạm. Ta đây đã biết, các ngươi vị bằng hữu này đã đem các ngươi cùng sợ lọc ở giữa hiệp nghị nói cho ta. Nô sần huân tức một lần nữa mang tốt rồi cái mũ của mình, lộ ra mỉm cười thân thiện, ta chỉ là rất kinh ngạc, đến viện quân sẽ là một vị thiên sứ. Nếu như không chê, mời đến soái hạm của ta bên trên một lần đi, ta đưa các ngươi về London. Cảm ơn, bất quá xin cho ta trước tiên đem đầu này u linh thuyền cùng kịch thuyền trưởng cùng nhau thu lại. Chin hẹn hướng phía nổ sần huân tức lễ phép trả lời đồng thời, cũng ra hiệu dò nọ chia hỉ rổ mì đi đầu một bước. Nổ sần huân tức nhìn xem tại chin hẹn trong tay cơ hồ không có lực phản kháng chút nào kịch thuyền trưởng, đáy lòng lướt qua một tia đối chin hẹn thực lực kiên kỵ, nhưng trên mặt vẫn là duy trì lấy mỉm cười thân thiện. Lấy vừa vặn lễ nghi mời giò nọ chĩa hỉ rổ mì leo lên xoáy hạm của hắn thắng lợi hào. Tại leo lên thắng lợi hào giò nọ chĩa hỉ rổ mì cùng nổ sần huân tức cùng trong trận chiến đấu này cơ hồ không có phát huy được tác dụng gẹt re giật nhìn chăm chú. Chin hẹn từ ú linh thuyền bên trên bay lên, đưa tay một chảo, liền đem chọn chiếc ú linh thuyền thu nhỏ, đồng thời nắm trong tay. Cùng lúc đó, bị chin hẹn trói buộc chặt kịch thuyền trưởng tắc bị hắn nhìn về phía ú linh thuyền, cùng ú linh thuyền cùng nhau bị thu nhỏ. Thu nhỏ ú linh thuyền bị chin hẹn nắm trong tay. Hắn cứ như vậy rơi vào nổ sần huân tức kỳ hạm thắng lợi hào bong tàu bên trên. Nhìn xem bị chin hẹn nắm trong tay u linh thuyền, nổ sần huân tức nhịn không được cảm thán nói, từ ta tiếp nhận hoàng thất ủy thác đi tới tòa thành thị này bắt đầu, kịch thuyền trưởng vẫn là hoàng gia hải quân số một kẻ địch, không nghĩ tới ta cùng hắn chiến đấu có thể như vậy nên đón kết cục. Các hạ muốn một mực như vậy cầm nó sao? Đối với nổ sần huân tức như vậy truyền thống nước Anh thân sĩ đến nói, nhìn xem khách nhân trên tay từ đầu đến cuối như thế cầm đồ vật là một kiện rất hành vi thất lễ. Nghe được nổ sần huân tức nói như vậy, chin hẹn nhìn thoáng qua trong tay mình u linh thuyền, suy nghĩ một chút nói, nếu như có thể mà nói, có thể làm ta cung cấp một cái vật chứa sao. Rượu run bình là được. Đương nhiên có thể, ba vị mời đến ta phòng thuyền trưởng đến uống chén trà đi. Nô Sần Hân tức hướng Chin hẹn vợ chồng cùng Gẹt Dè Dạch làm ra dấu tay xin mời, mặc dù chỉ có một cái tay, giống tuyết tay háo phải đứng ở ngực, nhưng Nô Sần Hân tức dáng vẻ lại so một vị tứ chi kiện toàn người càng lộ vẻ thân sĩ ưu nhã. Chin hẹn cùng giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì tự nhiên không có cự tuyệt, tại Nô Sần Hân tức dẫn đầu xuống tới đến thắng lợi hào phòng thuyền trưởng, tại một tấm bàn dài trước ngồi xuống. Thắng lợi hào mặc dù là lúc ấy nước Anh kiến tạo lớn nhất một chiếc cấp một cánh buồm chiến hạm, nhưng này bong tàu vẫn như cũ không cao, nội bộ không gian nhỏ hẹp, cho dù là lấy Chin hẹn thân cao tại trong khoang thuyền cũng phải thoáng cúi đầu, tránh đụng vào trần nhà. Nhưng ngồi tại trước bàn, đối mặt với nước Anh trong lịch sử nhất truyền kỳ hải quân quan chỉ huy nhiệt tình chiêu đãi, cái này nho nhỏ hẹp chắc rất tự nhiên liền bị không để ý tới. Nô Sần Huân tức chỗ chiêu đãi trà tự nhiên là hồng trà, tùy theo cùng nhau còn có một số điểm tâm nhỏ, đầy đủ đem người Anh trà chiều thói quen biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế, cho dù là hải quân quân hạm bên trên cũng giống vậy có như vậy chiêu đãi. Bất quá Chin hẹn đối với cái này ngược lại là không có làm cái gì đánh giá, chỉ là tại chính mình muốn rượu run bình bị đưa tới về sau, cầm trong tay ú linh thuyền tính cả kịch thuyền trưởng cùng nhau đặt đi vào. Mặc dù chỉ là một con phổ thông pha lê bình rượu, nhưng là tại một vị bán thần phong ấn dưới, cái này bình rượu cũng không phải đã bị Chin hẹn nghiêm trọng suy yếu kịch thuyền trưởng đủ khả năng đột phá. Theo Chin hẹn nhét bên trên nắp bình, kịch thuyền trưởng cùng hắn ú linh thuyền cứ như vậy bị Chin hẹn làm thành trong bình thuyền, đặt ở trên bàn dài. Về phần hắn trên tay mặt khác kia một chuỗi bị giò nọ chĩa hỉ rổ mì biến thành cái móc chìa khóa ú linh thuyền tắc bị Chin hẹn tính cả màu đỏ xiềng xích cùng nhau quấn quanh ở bình rượu miệng bình, tại co lại càng nhỏ hơn về sau, đồng dạng biến thành phong ấn một bộ phận. Khá tinh xảo phong ấn, thật sự là không tầm thường. Nô Sần Huân tức tán thưởng một tiếng, nhìn xem bị làm thành trong bình thuyền ú linh thuyền, từ đáy lòng tỏ vẻ lấy ca ngợi. Mặc dù sau khi chết được tôn là nước Anh hoàng gia hải quân chi hồn, cũng bởi vậy khởi tử hoàn sinh có được lực lượng cường đại. Nhưng Nổ Sần Huân tức khi còn sống chỉ là cho rằng đơn thuần quân nhân, cho dù sau khi chết đi tới mảnh không gian này, cũng chỉ là dựa vào năng lực của mình cùng Hoàng gia Hải quân phối hợp đến đối kháng kịch thuyền trưởng hạm đội hải tặc, cũng hiệp trợ Sở Lọc Hồn Mẹ cùng Mò Gì ở Tỷ Giáo Sư, cung cấp võ lực hiệp trợ, cho nên hắn cũng không hiểu được ma pháp, muốn để hắn giống Chin hẹn như vậy phong ấn kịch thuyền trưởng, coi như cho hắn bán thần cấp thực lực, hắn cũng là làm không được. Nhìn thấy Chin hẹn như thế cử trọng nhược khinh đem thực lực cùng mình cơ hồ tương xứng kịch thuyền trưởng liền nhẹ nhàng như vậy phong ấn, Nổ Sần Huân tức cũng không nhịn được sinh ra chính mình phải chăng cũng hẳn là học tập một điểm ma pháp ý nghĩ. Bàn dài bên cạnh, một vị nước Anh hải quân tướng quân, một vị nước Pháp nguyên soái, một vị Nhật Bản long kỵ sĩ, một vị công nhân tử linh bán thần, cứ như vậy ngồi tán gẫu, một bên thưởng thức hồng trà cùng điểm tâm, một bên chờ đợi chiếc này thế kỷ 18 cánh buồm quân hạm đem bọn hắn đưa về London bến cảng. Nhìn xem ngồi tại bàn dài bên cạnh ba người khác, Chin hẹn cũng không khỏi được cảm khái, nếu như không phải tại mảnh này thời không rối loạn không gian, chương này bàn dài trước bốn người vô luận như thế nào cũng không có khả năng ngồi vào cùng uống trà. A. Mang ý nghĩ như vậy, thắng lợi hào đã đem bọn hắn đưa đến London bến cảng, dừng sát ở trên bến tàu. Chương 581, thảo luận. Bởi vì giải quyết kịch thuyền trưởng cùng hắn hạm đội hải tặc, Nổ Sần Huân tức cùng Hoàng gia hải quân tự nhiên cũng không cần lại tại bến cảng phòng bị hải tặc tập kích, có thể rút ra càng nhiều lực lượng đến ứng phó London thành nội tình huống. Lưu lại một nửa hạm đội duy trì thông lệ phòng ngự tuần tra, Nổ Sần Huân tức đem một nửa kia hải quân mang lên bờ, đồng thời nhanh chóng cho bọn hắn cắt cử mục tiêu, để bọn hắn đi áp chế nguyên bản London thành nội bởi vì nhân thủ không đủ mà bỏ mặc một chút đẳng cấp thấp tù phạm. Mà bản thân hắn tắc cùng Chin hẹn vợ chồng còn có Gẹt Dè Dạch cùng nhau ngồi lên xe ngựa, đi tới bạ cờ đường phố viếng thăm Sở Lọc Hồn Mẹ cùng Mò Gì ở Tỷ Giáo Sư, chuẩn bị thương lượng kế hoạch tiếp theo. Theo Hoàng gia Hải quân có thể từ phòng bị kịch thuyền trưởng nhiệm vụ ở trong thoát thân, cái này cực lớn cải thiện London thành nội người quản lý cùng không phục quản lý tù phạm ở giữa lực lượng cân bằng, tự nhiên mà vậy thân là người quản lý Nổ Sần Huân tức nhất định phải cùng cái khác hai vị người quản lý cùng nhau hiệp thương nên như thế nào trấn áp cái khác chưa tuân thủ quản lý tù phạm. Mặc dù người quản lý một phương đã được đến Chin hẹn vị này bán thần trợ giúp, nhưng cân nhắc đến những cái kia không phục tùng quản lý tù phạm bên trong còn có xếp hạng thứ nhất nàng tồn tại. Cho dù là Nổ Sần Huân tức cả đời chưa hề e sợ chiến qua, nhưng lại cũng không thể không trong lòng còn có kính sợ, cẩn thận ứng đối. Các hạ cảm thấy chúng ta bước kế tiếp hẳn là đối phó ai? Những cái kia thấp hơn truyền kỳ đẳng cấp tù phạm Hoàng gia Hải quân đủ để đối phó, vấn đề mấu chốt vẫn là trên danh sách truyền kỳ trở lên tù phạm, bọn họ lực lượng không thể khinh thường. Nếu như bọn hắn bởi vì kỵ thuyền trưởng bị trấn áp mà liên hợp lại, kia chúng ta bây giờ bởi vì Hoàng gia Hải quân rút tay ra ngoài thu hoạch được ưu thế sẽ bị triệt tiêu. Rất có thể để cục diện lần nữa lâm vào cục diện bế tắc, mà lại xếp hạng thứ nhất vị nữ sĩ kia. Nói trên danh sách xếp hạng thứ nhất tù phạm, Nổ Sần Huân tức trên mặt lộ ra cười khổ. Làm nước Anh trong lịch sử dũng cảm nhất tướng quân một trong, Nổ Sần hân tức vì chính mình tại đối mặt nàng lúc chỗ sinh ra sợ hãi mà cảm thấy xấu hổ. Nếu như là nàng, cho dù là ta tại không có chuẩn bị sẵn sàng tình huống dưới cũng chưa chắc có thể đưa nàng cầm xuống, cho nên thận trọng là nhất định. Chin hẹn có thể lý giải Nổ Sần hân tức tâm tình, đối mặt nàng tồn tại, cho dù là hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể đem đối phương khống chế lại. Nếu như có thể, ta cũng không muốn cùng một vị nữ sĩ là địch. Nổ Sần hân tức lắc đầu, thưởng thức tay này bên trong mũ trên mặt biểu lộ không một chút nào giống một vị mới vừa vặn đánh thắng trận tướng quân. Xe ngựa rất mau đem bọn hắn đưa đến bả cờ đường phố, Sở Lộc Hồn Mẹ cùng mọ gì ở tỷ giáo sư chính đứng chờ ở cửa bọn hắn đến. Hướng ngài gửi lời chào hân tước, ngài lại một lần dẫn đầu hoàng gia hải quân vì đế quốc thắng được thắng lợi. Nhìn thấy Nổ Sần hân tước, Sở Lộc Hồn Mẹ nhiệt tình hướng hắn tỏ vẻ chúc mừng. Nhưng mà Nổ Sần hân tước lại khiêm tốn nói, nếu như không có vị này tôn quý bán thần các hạ kịp thời xuất hiện, cùng hắn phu nhân có lực tiếp viện, ta chỉ sợ còn tại cùng kịch thuyền trưởng hạm đội giằng co, lần này thắng lợi vinh quang nên thuộc về bọn hắn. Bất kể nói thế nào, có thể đem kịch thuyền trưởng uy hiếp giải trừ, để hoàng gia hải quân có thể rút ra đầy đủ lực lượng đến chấn áp thành nội tù phạm cái này vẫn như cũ là một kiện đáng giá ăn mừng chuyện, ta chuẩn bị một bình thượng hạng whisky, hơn tước ngài cùng vị này lệnh người tôn kính bán thần các hạ cùng phu nhân nguyện ý nể mặt đến uống một chén chúc mừng một chút sao. Mọ gì ở tỷ giáo sư đối với kỳ tuyển trưởng uy hiếp bị diệt trừ chuyện này hiển nhiên cảm thấy thật cao hứng, hướng Nổ Sần hân tức cùng Chin hẹn vợ chồng phát ra mời. Nổ Sần hân tức đưa mắt nhìn sang Chin hẹn vợ chồng, mặt mỉm cười đáp lại nói, nếu như bán thần các hạ cùng phu nhân của hắn cũng nguyện ý tham gia lời nói, ta nguyện ý uống một chén, phải biết ta thế nhưng là ngâm mình ở trong rượu hạ táng. Năm 1805 trạ phản gạ hải chiến bên trong Nổ Sần hân tức tại trước thắng lợi vì Pháp quân tay bắn tỉa bắn trúng vai trái mà bỏ mình. Hắn di thể lúc ấy bị đặt ở một cái dương bên trong, đồng thời rót đầy bờ rằng đi đến tiến hành chống phân hủy, thẳng đến hắn di thể trở về London về sau, mới một lần nữa vào quan tài hạ táng. Đáng nhắc tới chính là, làm Nổ Sần hân tức di thể bị trở về London thời điểm, mọi người phát hiện ngâm hân tức thi thể bờ rằng đi không hiểu ít, mặc dù có truyền ngôn là thủy thủ uống trộm, nhưng cũng có thể là hân tức bản thân chính mình uống hết. Đám người trở lại trong phòng, mọ gì ở tỷ giáo sư lấy ra hắn chuẩn bị whisky, cho mỗi người đều rót một chén. Đơn giản chạm cốc chúc mừng một chút sau khi thắng lợi, Sở Lộc Hồn Mẹ đem ánh mắt chuyển hướng Chin Hẹn, hướng hắn dò hỏi, tôn kính bán thần các hạ, hiện tại ngươi đã dùng kịch thuyền trưởng cùng London xương mù chứng minh lực lượng của ngươi, như vậy tiếp xuống ngươi tính đối phó ai đây? Ta người đề nghị lời nói, có thể lựa chọn xếp hạng thứ tư mở ngực tay rắc hoặc là thứ bảy hóa thân tiến sĩ. Không, làm nước Anh trong lịch sử nổi danh nhất tội phạm giết người. Ta cảm thấy mở ngực tay rắc hẳn là từ Hồn Mẹ tiên sinh ngài vị này nổi danh nhất đại thám tử tự tay đem hắn đem ra công lý mới đúng. Đối mặt Sở Lộc Hồn Mẹ đề nghị Chin Hẹn lại cho ra một cái hắn từng tại trên mạng nhìn thấy qua một cái ngạnh, để sử thượng vĩ đại nhất thám tử đi đuổi bắt giảo hoạt nhất tội phạm. Đến nơi chính hắn mục tiêu, Chin Hẹn tắc lây ra trước đó Sở Lộc Hồn Mẹ giao cho tên của hắn đơn, đem ngón tay điểm tại xếp hạng thứ nhất tên bên trên. Người muốn đối phó nàng. Cái này quá lỗ mãng. Ta cảm thấy vẫn là phải đem mặt khác tù phạm đều chế phục về sau lại cân nhắc đi đối phó nàng. Trên thực tế nếu như không có bắt buộc, chúng ta thậm chí có thể tiếp nhận nàng không phục tùng quản lý, dù sao nàng tồn tại trừ không tiếp thụ quản lý bên ngoài, cũng không có đối London thành tạo thành uy hiếp. Một bên mọ gì ở tỷ giáo sư nhìn thấy Chin Hẹn chỗ ngón tay chỉ tên, lập tức đưa ra ý kiến phản đối. Một bên Sở Lộc Hồn Mẹ cũng cau mày mở miệng khuyên, mặc dù ta có thể lý giải ngươi ý nghĩ, ngươi dự định trước diệt trừ khó đối phó nhất. Lại đến dần dần thu thập cái khác nhỏ yếu một chút tù phạm, nhưng nàng tồn tại cùng cái khác tù phạm hoàn toàn không là một chuyện, cho dù các hạ là lực lượng mạnh mẽ bán thần, cũng nên lại thận trọng suy tính một chút. Nhưng mà đối mặt Sở Lộc Hồn Mẹ cùng mọ gì ở tỷ giáo sư thuyết phục, Chin Hẹn nhưng như cũ kiên trì mình ý nghĩ, cũng hướng bọn hắn giải thích nói, tòa này trong ngục giam tù phạm đại khái bên trên có thể phân chia thành hai loại, một loại là sau khi chết phục sinh tử linh, một loại là các loại hiện tượng quỷ dị. Mặc dù cả hai đều bởi vì thế nhân truyền tụng mà có không thể hủy diệt đặc chất, nhưng cái trước bởi vì này tử linh sinh vật bản chất, trời sinh liền sẽ nhận ta cùng ta thê tử khác. Chế. Mà phần danh sách này bên trên đại bộ phận tù phạm đều thuộc về đệ nhất loại, loại thứ hai hiện tượng loại tù phạm mặc dù cũng trên bảng nổi danh, nhưng lại tương đối ổn định, cho nên những thứ khác tù phạm ta dự định để thê tử của ta đi đối phó, mà chính ta tác chuyên tâm đối phó nàng, nếu như có thể đưa nàng khống chế lại, cục diện coi như hoàn toàn không giống. Chương 582, vợ lũ ý mà gì? Ở nước Anh, nhất là tại London, lưu truyền qua rất nhiều hoặc quỷ dị, hoặc kinh khủng truyền thuyết, trong đó có chút có thể bị phân loại làm đô thị chuyện lạ, mà có chút thì là trong lịch sử chân thực phát sinh qua khủng bố sự kiện. Năm 1862 London đại giáo sát khủng hoảng, lò xo chân rắc, hẻm steel trong khe cống ngầm heo, hấp huyết quỷ giờ dạ cú lạ, khoa học quái nhân phở giảng Kenstein, thợ cắt tóc tư hoài ní đốt, hóa thân tiến sĩ Zgin cùng hí đờ, đại anh nhà bảo tàng sát ướp, mở ngực tay rác, đứa trẻ bị vứt bỏ sát thủ Emily ra đèo, tặc trộm mộ bù cờ cùng hải ở. Nhưng là muốn nói tại những này kinh khủng chuyện lạ cùng quái vật cùng tội phạm bên trong, ai kinh khủng nhất lời nói, không phải là sử thượng rào hoạt nhất tội phạm mở ngực tay rác, cũng không phải rào sát hơn 400 cái anh nhi đứa trẻ bị vứt bỏ sát thủ Emily ra đèo, càng không phải là nổi tiếng hấp huyết quỷ dở dạ cụ lạ hoặc là khoa học quái nhân phở giảng Kenstein, mà là châu Âu trong lịch sử nổi danh nhất nữ quỷ, bờ lù y mạ gì. Liên quan tới bờ lù y mạ gì khởi nguyên, tại châu Âu dân gian trí ít lưu truyền vượt qua 50 cái phiên bản cố sự, có người nói nàng là thời trung cổ bị thẩm phán phù thủy, cũng có người nói nàng là gây nên tàn tân nương. Tại cái này rất nhiều thuyết pháp bên trong, nhất làm cho người tin phục bờ lù y mạ gì khởi nguyên có 3 cái, một vì Hungazi chứ danh nữ hấp huyết quỷ Elizabeth bạt sổ dị bá tước phu nhân, khác một cái thuyết pháp thì là một vị tên là Lê Cờ Tài Sở bá tước phu nhân. Hai cái này cố sự bên trong Elizabeth bạt sổ dị bá tước phu nhân là trong lịch sử chân thực tồn tại uống máu người, một vị hàng thật giá thật hấp huyết quỷ, nàng lấy đủ loại kinh khủng hung ác cùng khát máu hành vi mà nghe tiếng châu Âu, không tính bờ lù y mạ gì truyền thuyết, vẹn vẹn bằng tên của chính nàng liền đã đủ để cư trú châu Âu thập đại chứ danh quỷ quái một trong. Đến nỗi Lê Cờ Tài Sở bá tước phu nhân cố sự thì là một cái lệnh người bi thương tình yêu cố sự. Trẻ tuổi xinh đẹp phu nhân gặp gỡ bất ngờ một vị anh tuấn thân sĩ, nàng không có thuốc chữa yêu thân sĩ, nhưng thân sĩ cuối cùng cách nàng mà đi, chỉ để lại khi hắn khi trở về, hy vọng phu nhân vẫn như cũ có thể trẻ tuổi mỹ mạo lời nói, từ đây một đi không trở lại. Trẻ tuổi xinh đẹp Lê Cờ Tài Sở bá tước phu nhân đau khổ chờ đợi người trong lòng của mình, cho đến thể xác tinh thần tiểu tụy, bệnh nguy kịch. Nàng trung thành nữ quản gia nghe nói sử nữ máu tươi có thể để người tinh thần phân chấn, thế là giết chết trong nhà trẻ tuổi nhất hầu gái. Dùng hầu gái máu cho Lê Cờ Tài Sở bá tước phu nhân trích dẫn, cùng sử dụng máu tươi lau thân thể của nàng, khiến cho Lê Cờ Tài Sở bá tước phu nhân khôi phục lại, đồng thời trở nên càng ngày càng xinh đẹp. Vì duy trì mình mỹ lệ, Lê Cờ Tài Sở bá tước phu nhân dưỡng thành tắm máu thói quen, đồng thời chỉ dùng sử nữ máu tươi. Đáng sợ mỹ dung phương thức đúc thành Lê Cờ Tài Sở bá tước phu nhân diễm tuyệt toàn bộ châu Âu mỹ danh, cho dù 60 tuổi vẫn như cũ có người vì nàng ưu ái mà tự sát. Nhưng Lê Cờ Tài Sở bá tước trong lòng phu nhân lại vĩnh viễn nghĩ tới chính là người trong lòng của nàng. Đáng tiếc cho đến cuối cùng Lê Cờ Tài Sở bá tước phu nhân bị dân chúng tức giận thiêu chết, nàng cũng chưa từng gặp lại người trong lòng của mình một mặt, mà nàng cũng hương tiêu ngọc vẫn tại chính mình trong phòng tắm, lưu lại bờ lù ỉ mạ gì khủng bố truyền thuyết. Chỉ là so với hai cái này cố sự mà nói, ở nước Anh trong lịch sử chân thực tồn tại qua mạ gì một đời, mới là danh xứng với thực bờ lù ỉ mạ gì, cũng là toàn bộ danh hiệu chân chính khởi nguyên. Mạ gì một đời là nước Anh đều đạc vương triều thời kỳ nữ quân chủ, nàng có phụ thân là nước Anh trong lịch sử vương quyền cường thịnh nhất Henry 8 thế, nàng tổ phụ là khai sáng đều đạc vương triều Henry 7 thế, nàng ngoại tổ mẫu tệ nạ đi cùng Elizabeth tắc sáng lập Tây Ban Nha, nàng trượng phu Philip cũng là Tây Ban Nha quốc vương, nàng công công Charlie 5 thế là Rome đế vương. Nàng là tập ngàn vạn vinh quang cùng sủng ái vào một thân thiên mệnh chi nữ, năm gần 9 tuổi thời điểm liền thu hoạch được yêu thân vương phong hào. Mà cái này phong hào một mực chỉ sắc phong cho nước Anh vương tử. Nhưng là bởi vì Henry 8 thế một mực không còn, cái này khiến hắn lo lắng tại người thừa kế vấn đề, tại mạ gì một đời mẫu thân sau khi chết, lại tuần tự cưới hai vị hoàng hậu, phân biệt sinh hạ Elizabeth một đời cùng ẹ đùa lục thế. Mà vì để người thừa kế của mình hợp pháp, Henry 8 thế không tiếc thôi động tông giáo cải cách đồng thời cùng Rôm giáo đình quyết liệt, để cho mình cùng mạ gì một đời mẫu thân cắt đờ dỉn hôn nhân vô hiệu. Mạ gì một đời cũng bởi vậy thành cái gọi là con gái tư sinh, thậm chí vì nhục nhã mạ gì một đời, Henry 8 thế còn từng để cho nàng làm qua muội muội nàng Elizabeth một đời bảo mẫu. Tại dạng này bị ép hại tình huống dưới, mạ gì một đời cuối cùng tại Henry 8 thế thứ 6 đảm nhiệm hoàng hậu trợ giúp hạ mới lấy cùng phụ thân hòa giải, đồng thời tại nấu chết Henry 8 thế cùng đệ đệ ẻ đùa lục thế về sau, cấp tốc phát động trình biến, hủy bỏ ẻ đùa lục thế người thừa kế 9 ngày nữ vương diện gọi gì, cũng đem này xử tử. Chính mình cầm lại vốn nên thuộc về nàng vương vị. Kế vị về sau mạ gì một đời vì củng cố sự thống trị của mình, cũng làm cho chính mình quyền kế thừa một lần nữa hợp pháp, nàng ở nước Anh phục hồi thiên chúa giáo tín ngưỡng, cũng trắng trợn hãm hại ngay lúc đó tân giáo giáo đồ, hạ lệnh thiêu chết ước chừng hơn 300 tên người phản đối, lấy bàn tay sắt cùng huyết tinh rèn đúc chính mình bờ lù ỉ mạ gì khủng bố uy danh. Nguyên bản ba đoạn truyền thuyết đại biểu chính là ba cái hoàn toàn nhân vật khác nhau. Nhưng bởi vì thế nhân đối bờ lù ỉ mạ gì cái này khủng bố danh hiệu truyền bá, cùng năm gần đây người hiểu chuyện không ngừng truy phủng, thậm chí vì đó đập điện ảnh, dẫn đến cái này ba đoạn truyền thuyết cuối cùng tan hợp lại cùng nhau, sáng lập ra một cái chân chính kinh khủng tồn tại. Dung hợp tất cả cùng bờ lũ y mạ gì có liên quan truyền thuyết, đem hấp huyết quỷ, xinh đẹp nữ ba tước, nữ bạo quân, vu nữ, tân nương, người tiên tri. Rất nhiều thân phận tan tụ hợp vào một người tinh hồng nữ vương, cũng chính là sở lọc hồn mẹ giao cho chin hẹn trên danh sách, xếp hạng thứ nhất tồn tại. Mạ gì nữ vương mỗi lúc trời tối cũng sẽ ở hẻm hài ngừng lại cùng tổ chức xa hoa yến hội, đây là duy nhất có thể nhìn thấy cơ hội của nàng. Thời gian khác cả tòa hẻm hài ngừng lại cung hội lâm vào một loại phong bế trạng thái, trừ phi cưỡng ép tiến công, nếu không là không vào được. Nhưng là nếu như cường công, liền sẽ để mạ gì nữ vương cảnh giác, có thời gian chuẩn bị. Thấy không cách nào thuyết phục chin hẹn thay đổi mục tiêu, nổ sần hân tức cũng chỉ đành đem hắn biết đến tình báo nói ra. So với chỉ là người bình thường sợ lọc hồn mẹ cùng mọ gì ở tỷ giáo sư, có được thân phận quý tộc nổ sần hân tức ở phương diện này tin tức xác thực tương đối linh thông. Vậy chúng ta nên như thế nào đi tham gia hiến hội đâu? Ta nghĩ kia hẳn không phải là ai cũng có thể tham gia a. Chin hẹn hỏi ra nghi vấn của mình, mặc dù không có tham gia qua loại này hiến hội, nhưng thiệp mời nghĩ đến là ắt không thể thiếu. Nổ sần hân tức nhẹ gật đầu, đúng vậy, mạ gì nữ vương sẽ tỉ mỉ chọn lựa mỗi lúc trời tối tham gia hiến hội khách khứa, đồng thời đưa ra thiệp mời, chỉ có đạt được thiệp mời người mới có thể tham gia hiến hội. Xem ra chúng ta phải nghĩ biện pháp trước làm một tấm thiệp mời. Chin hẹn không khỏi gãi gãi lông mày chân, tự hỏi nên như thế nào thu hoạch được thiệp mời. Nhưng vào đúng lúc này, dưới lầu lại truyền đến một thanh âm hô lớn nói, Phụ Ính Lần cùng Ireland nữ vương mạ gì một đời bệ hạ mệnh lệnh, đến đây mời khách nhân tôn quý đến nay muộn ánh trăng treo lên thời điểm, tham gia nữ vương bệ hạ yến hội. Chương 583, dự tiệc. Tại tiếp vào mạ gì một đời thiệp mời về sau, vốn là muốn chủ động đi gặp vị này tinh hồng nữ vương, Chin hẹn tự nhiên sẽ không cự tuyệt nàng mời. Mà nổ sần hân tức tắc chủ động đưa ra vì hai người cung cấp tham gia yến hội lễ phục cùng với khác hết thể tương quan đồ vật. Đối với quý tộc đến nói, yến hội là bọn hắn ác không thể thiếu xã giao, tại trên yến hội cùng cái khác quý tộc bù đắp nhau, biểu hiện ra tự thân tài lực cùng thực lực, đặt thành các loại hiệp nghị cùng trao đổi ích lợi. Hết thể đều phát sinh ở một lần lại một lần trên yến hội. Những này xa xỉ mà hoa lệ, đồng thời cũng tràn ngập âm như quỷ kế mở tiệc vui vẻ, cũng liền thành châu Âu cổ điển cung đình kịch bên trong ác không thể thiếu khúc mục. Tại Victoria thời đại, muốn tham gia quý tộc yến hội cũng không phải là một chuyện dễ dàng, trừ một thân vừa vặn lễ phục bên ngoài, nữ tính đồ trang sức, dự tiệc xe ngựa cùng người hầu đều là cần thiết mặt mũi, mà muốn gánh vác những vật này chi tiêu cũng không thấp. Làm quý tộc, tự nhiên không có khả năng ngồi xe ngựa bình thường xuất hành, mà một chiếc xe ngựa sang trọng cùng tương ứng ngựa tại thời đại kia chính là hôm nay rộn rộn sở cùng mạ dở dạ ti, không có những này thậm chí liền tham gia yến hội tư cách đều không có. Cho dù có thiệp mời cũng chỉ là đi mất mặt mà thôi. Mà những vật này tự nhiên là thân là bình dân sở lọc hồn mẹ cùng mò gì ạ dẫn giáo sư không có, chỉ có bản thân liền là quý tộc nổ sần hân tức có thể cung cấp. Cũng may cái không gian này cũng không phải là một cái chân thực tồn tại thế giới, để nguyên bản cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đi chuẩn bị đồ vật rất nhanh liền chuẩn bị kỹ càng đưa đến chin hẹn vợ chồng trước mặt. Lúc đầu chin hẹn cũng không có muốn mang giỏ nọ chĩa hỉ rộ mỉ cùng đi dự tiệc, mà là muốn cùng gẹt dè dạch cùng đi. Tại hắn ngăn chặn mạ dị nữ vương đồng thời, từ giỏ nọ chĩa hỉ rộ mỉ cùng nổ sần hân tức bọn hắn giải quyết những thứ khác tù phạm, nhưng làm quý tộc gẹt dè dạch cùng nổ sần hân tức đều phản đối chin hẹn loại ý nghĩ này. Quý tộc kiến hội, trừ phi vẫn còn độc thân, bằng không mà nói, nhận mời quý tộc vô luận như thế nào đều là muốn mang theo một vị bạn gái cùng nhau tham gia, cho dù là đi tìm đóa hoa giao tiếp. Mà nam tính bên người bạn gái cũng là bọn hắn hiển lộ rõ ràng tự thân thân phận một bộ phận, xinh đẹp dung mạo, xa hoa cách ăn mặc. Quý báo châu báu, tại phong kiến quý tộc thống trị thời đại, nữ nhân cũng liền vẹn vẹn chỉ là nam nhân bên người một kiện càng thêm hoa lệ cùng quý báo vật phẩm trang sức mà thôi. Mặc dù cũng không thích điểm này, nhưng chin hẹn cùng giò nọ chĩa hỉ rổ mì vẫn là dựa theo Victoria thời đại phong tục thay đổi quý tộc thức cách ăn mặc, ngồi nổ sần hân tức cung cấp từ 4 con màu đen thuần huyết ngựa lôi kéo quý báo xe ngựa đi tới mạ dị nữ vương hiện đang ở hẻm hài ngừng lại cung. Lão bà ngươi thế mà đem bộ này đồ trang sức tùy thân mang theo sao? Ngồi ở trên xe ngựa, Chin hẹn một thân màu đen quý tộc lễ phục, trên đầu còn mang theo một đỉnh cao đỉnh mũ dạ, trong tay thì là một cây màu đen khảm ngân thủ trượng. Bị hắn hỏi rõ nọ chĩa hỉ rộ mỉ thì là một thân màu xám bạc keji nọ dỉn kiểu dáng váy dài, loại này được vinh dự xinh đẹp nhất váy một trong váy dài có khoa trường trên diện rộng váy cùng lộ vai thân trên, mà nữ tính bóng loáng cái cổ tự nhiên cần châu đáo đồ trang sức tô điểm. Do nọ chĩa hỉ rổ mì lúc này trên cổ mang theo chính là nàng trong hôn lễ chin hẹn đưa cho nàng đầu kia dây chuyền. Đó là đương nhiên A. Đây là cự long một loại tiểu kỹ xảo, tiểu lam dạy ta, là truyền kỳ đẳng cấp cự long chuyên môn dùng để tùy thân mang theo chính mình tài bảo một loại phương pháp. Do nọ chia hỉ rồ mỉ sông chín hẹn cười giải thích nói, đồng thời cũng từ trên thân lấy ra chín hẹn đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư đưa cho hắn. Ta biết tử linh không gian mở không ra, cho nên ta để tiểu làm từ thế giới hiện thực đem chúng ta sách pháp thuật dùng loại này tiểu kỹ xảo trang lên. Bởi vì ta cùng tiểu lam linh hồn là liên hệ với nhau, cho nên chúng ta cất giữ bảo tàng không gian cũng là liên hệ với nhau, ta có thể ở chỗ này đem đồ vật bên trong lấy ra. Nghe được giò nọ chia hỉ rồ mì nói như vậy, chín hẹn cũng không nhịn được cảm thán cự long nhất tộc pháp thuật lại có thể làm được điểm này, đồng thời tiếp nhận chính mình sách pháp thuật, đem nó biến thành một khối đồng hồ bỏ túi treo ở y phục của mình bên trên. Nhìn thấy chín hẹn thế mà đem một bản nặng nghề sách pháp thuật biến thành đồng hồ bỏ túi, cái này khiến giò nọ chia hỉ rồ mì rất là kinh ngạc. Lão công ngươi chừng nào thì học hội cái này? Đây là cái gì ma pháp? Biến hình thuật, một loại pháp sư ở giữa rất thường gặp thông dụng ma pháp, đương nhiên muốn đem một bản sách pháp thuật biến thành những vật khác, cần rất cao thâm pháp thuật kỹ xảo. Chin hẹn hơi chút giải thích, liền đem chủ đề kéo về đến hôm nay trên yến hội, bỡ lù ý mạ gì yến hội cũng không phải chơi đùa trường hợp, mặc dù không biết nàng vì sao lại mời ta, nhưng trận này yến hội 89 phần 10 là yến không tốt yến, đợi chút nữa lao bà ngươi liền đợi ở bên cạnh ta, miễn cho gặp được cái gì nguy hiểm. Ta biết, bất quá vị kia mạ gì nữ vương thật nguy hiểm như vậy sao? Liền lao công ngươi cũng không có nắm chắc đối phó nàng sao? Do nọ chia hỉ rồ mì tại gật đầu ghi lại chín hẹn lời nói đồng thời, cũng tò mò hướng hắn hỏi. Bỡ lù ý mạ gì là châu Âu trong truyền thuyết nổi danh nhất nữ quỷ một trong, nàng thực lực đã đến gần vô hạn bán thần, mà lại là ở vào nàng trong vương cung, thật giống như ta đợi tại ta trong pháp sư tháp giống nhau, kia là nàng sân nhà, có thể vì nàng cung cấp cực lớn ủng hộ. Chin hẹn hướng giò nọ chia hỉ rồ mì giải thích hắn chi như vậy phòng bị mạ gì nữ vương nguyên nhân, mà lại hỉ rồ mì ngươi không có phát hiện sao. Bị giam vào bên trong vùng không gian này tù phạm không hề chỉ là phổ thông vong linh hoặc là quỷ quái, bọn họ tựa hồ cũng hấp thu đến từ riêng phần mình trong truyền thuyết tín ngưỡng chi lực, biến thành một loại sấp xỉ bất hủ tồn tại. Nghe được chin hẹn nâng lên điểm này, giò nọ chia hỉ rồ mì lúc này mới chừng to mắt bừng tỉnh đại ngộ, đúng à? Ta làm sao không có chú ý tới? Sơ lọc hồn mẹ cùng mỏ gì ở tỷ giáo sư đều là tiểu thuyết nhân vật, còn có phở rằng kẹn tiền những thứ này. Thế nhưng là bọn hắn là thế nào biến thành chân nhân? Chúng ta tại Nhật Bản thời điểm cũng không có gặp được như thế chuyện kỳ quái A. Nước Anh bên này không khỏi cũng quá kỳ quái một điểm A. Đây cũng chính là ta nhận thấy hứng thú, mặc dù không phải là không có bởi vì tín ngưỡng chi lực mà đản sinh yêu quái hoặc là tinh linh tồn tại, nhưng là tại bên trong vùng không gian này chỗ tụ tập những tồn tại này không khỏi quá dày đặc một chút. Nhất là vị này mạ gì nữ vương, coi như trong lịch sử nàng có bờ lù y mạ gì danh hiệu, nàng lại là làm sao dung hợp Elizabeth bạt sổ gì cùng lẹ cờ tài sở. Đây cũng không phải là vô cùng đơn giản bởi vì ba người đều bị chuyển thành bờ lù y mạ gì khởi nguyên đủ khả năng giải thích. Chin hẹn ngón tay gõ lấy xe ngửa cửa sổ xe, có chút nết lên khỏe miệng toát ra một tia có mang thâm ý nụ cười, nhất định có đồ vật gì ở sau lưng trèo trống cùng dẫn dắt đến đây hết thảy, mà lại mấu chốt nhất chính là đây hết thảy đều im bặt mà dừng tại vi. To gì ạ thời đại, ngươi ở đây có thể nhìn thấy vít to gì ạ thời đại trước kia cùng vít to gì ạ thời đại tồn tại, duy chỉ có không có vít to gì ạ thời đại về sau đồ vật, có thể thấy được lúc ấy nhất định là xảy ra chuyện gì, mới đưa đến đây hết thể sinh ra. Chương 584, Quỷ vực cung điện. Xe ngựa rất nhanh chở chin hẹn vợ chồng đến mạ gì nữ vương tổ chức yến hội hẻm hài ngừng lại cung, dừng ở cửa cung. Chin hẹn vợ chồng xuống xe ngựa, ánh mắt tự nhiên cũng vì trước mắt tòa này cổ lão hoàng cung hấp dẫn. Gạch màu đỏ cung điện lúc này chính đèn đuốc sáng trưng, yến hội vui cười cùng ca múa âm thanh đang từ phiến phiến trong cửa sổ truyền ra, hiển nhiên trong cung điện lúc này chính tổ chức lấy một trận xa hoa cùng hưởng lạc yến hội, để bất luận cái gì nghe được tiếng cười vui người cũng nhịn không được lòng sinh ao ước. Nô sần huân tức phái tới mã phu cùng người hầu đều là dưới tay hắn ý chí kiên định trung thành binh sĩ giả dạng, nhưng giờ phút này hai người lại có chút đứng núi này trông núi nọ, hoa mắt thần mê, dường như đã vì cái này mở tiệc vui vẻ âm thanh hấp dẫn tâm thần. Bức thiết muốn đi vào trong cung điện, gia nhập kia tận tình hưởng lạc trong đội ngũ. Ngay tại lúc hai người nhịn không được phóng ra bước chân thời điểm, một tiếng ho nhẹ lại giống như kinh lôi đem hai người bừng tỉnh, đột nhiên xuất mồ hôi lạnh cả người về sau, lập tức sợ như rắn rết giống nhau nhìn trước mắt cung điện, cả người cũng không khỏi được hướng lui về phía sau mấy bước, nếu như không phải thân là hoàng gia hải quân vinh dự cảm giác, bọn họ rất có thể đã xoay người chạy. Tại mã phu cùng người hầu bị hù dọa đồng thời, chín hẹn cũng đồng dạng đang quan sát tòa cung điện này. Chỉ là tại hắn ánh mắt dưới, tòa cung điện này dĩ nhiên đã biến bộ dáng. Nguyên bản gạch màu đỏ thành cung đã biến thành như máu tinh hồng, mà màu trắng gạch đá cũng đều đã biến thành từng chồng bạch cốt, nguyên bản đèn đuốc sáng trưng cung điện cũng bao phủ tại một mảnh ám ánh sáng màu đỏ bên trong, toát ra một mảnh không rõ bầu không khí. Chin hẻn có thể nhìn thấy đồ vật, do nọ chia hỉ rồ mì tự nhiên cũng giống vậy, nguyên bản còn ôm mở mang kiến thức một chút Victoria thời đại cung đình yến hội ý nghĩ tâm tư lập tức bị lo lắng cùng khẩn trương thay thế. Mặc dù tại trở thành long duệ máu tươi kỵ sĩ về sau cũng coi là được chứng kiến các loại thần kỳ quỷ dị đồ vật, nhưng do nọ chia hỉ rồ mì trước kia thấy qua đủ loại tồn tại cùng trước mắt tòa cung điện này so sánh, trừ ý nạ gì thần thần cung bên ngoài đều không thể so sánh cùng nhau, nhất là này khủng bố quỷ vực bầu không khí, càng làm cho nàng trên lưng lông tơ đều dựng lên, đây cũng là ý nạ gì thần thần cung không có. Dù sao bất kể nói thế nào, ý nạ gì thần đều là một vị thiện thần, thần thần cung làm sao cũng không có khả năng giống khủng bố như vậy. Lao công, chúng ta phải đi vào thật sao? Nước đã đến chân, do nọ chia hỉ dỗ mỉ không khỏi có chút e ngại, trước mắt cung điện chân thực bộ dáng xác thực đem nàng hù đến. Nhưng mà Chin Hẹn nhìn dò nọ chia hì dô mì một chút, chợt tại trên mặt nàng hôn một cái. Ai nha? Lao công ngươi làm gì nha? Bị Chin Hẹn như thế nháo trò, dò nọ chia hì dô mì tự nhiên lòng tràn đầy ngượng ngùng. Sau khi nàng lấy lại tinh thần thời điểm, lại phát hiện trước mắt cung điện đã mất đi vừa rồi cho cảm giác sợ hãi của nàng. Mặc dù vẫn như cũ tản ra quỷ vực tà huế cảm giác, nhưng lại đã chẳng phải để người sợ hãi. Kịp phản ứng dò nọ chia hì dô mì lúc này mới kinh ngạc nhìn Chin Hẹn. Trong nháy mắt cũng đã nghĩ thông suốt nguyên nhân, ta cũng bị tòa cung điện này ảnh hưởng rồi. Nhìn không thấu tòa cung điện này người sẽ bị nó dẫn dụ, nhìn thấu người sẽ bị nó khủng bố chấn nhiếp, chỉ có thực lực đầy đủ chống cự loại này khủng bố người mới có thể chân chính đi vào tòa cung điện này. Chin Hẹn sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, đối giỏ nọ chia hỉ rộ mỉ bàn giao một câu, đợi chút nữa vô luận như thế nào không nên rời bỏ ta bên người. Nói, Chin Hẹn liền đối với giỏ nọ chia hỉ rộ mỉ vươn cánh tay, để nàng kéo lại chính mình. Hai người lúc này mới cùng nhau hướng phía tòa này bề ngoài vàng son lộng lẫy, bên trong quỷ vực kinh khủng cung điện đi tới. Nếu như là tại thế giới hiện thực, tòa này đều đạc vương triều thời kỳ cung điện xác thực có thể xưng hoa lệ, đơn giản gạch đỏ lũy thế đều đạc thức cửa cung không có quá nhiều trang trí, nhưng lại hiển lộ rõ ràng xuất cung điện xâm nghiêm cùng bất phàm khí phách, bên trong tinh xảo đỉnh viện cùng tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật cũng tại lộ ra lúc ấy nước Anh hoàng thất xa hoa cùng giàu có. Mà ở bên trong vùng không gian này, tòa này Henry 8 thế thời đại cung điện đã bị tà vực cùng yêu dị sở chiếm cứ, nguyên bản trang nghiêm cùng hoa lệ đã biến mất không thấy gì nữa, nguyên bản tinh mỹ trong đình viện tu bổ chỉnh tề hoa cỏ đã biến thành vặn vẹo quái dị tồn tại, phía trên mặc dù đồng dạng mở ra lấy đóa hoa, nhưng phát ra lại là trận trận huyết tinh, tại những này biến dị thực vật rễ cây phía dưới thì là từng cỗ thi hải. Nguyên bản điêu khắc tinh mỹ cùng trang trí, cũng phát sinh không thể diễn tả nguy biến, chợt nhìn lại mặc dù vẫn là giống nhau, nhưng biểu hiện ra lại là khắp nơi quỷ dị cùng vặn vẹo. Suối phun bên trong dâng trào đi ra cũng không phải thanh tịnh nước suối, mà là tanh hôi huyết tương, mà trong hồ nước thậm chí còn nổi lơ lửng chết không nhắm mắt đầu người. Những thứ này nhìn trước mắt vặn vẹo mà máu tanh hết thảy, do nọ chia hỉ rồ mỉ từ đáy lòng cảm thấy rùng mình. Mặc dù Chin Hẹn tử linh không gian bên trong cũng hữu dụng vô số bạch cốt cùng máu tươi trồng chất mà thành huyết chỉ cùng cốt sơn, nhưng cùng nơi này lại hoàn toàn là hai loại bầu không khí, đến mức do nọ chia hỉ rồ mỉ thân là huyết kỵ sĩ đều cảm thấy khó chịu. Chin Hẹn thấy thế, đưa tay đắp lên trên ánh mắt của nàng, giúp nàng đóng lại long đồng cảm giác, đây chính là bờ lùi mạ gì lực lượng, sợ hãi cũng đừng nhìn. Bị Chin Hẹn che đậy ánh mắt, do nọ chia hỉ rồ mì mở mắt lại nhìn thời điểm, trước mắt quỷ dị hết thảy đã biến trở về xa hoa cung đình thịnh yến, trước mắt cũng xuất hiện một đám quần áo hoa lệ quý tộc, chính vui cười đùa giỡn hưởng thụ lấy trên yến hội cung cấp các loại đồ ăn, bên tai cũng là dàn nhạc diễn tấu ưu mỹ âm nhạc, càng có một đám nam nam nữ nữ ngay tại nhẹ nhàng nhảy múa. Một phái xa hoa lãng phí hưởng lạc không khí. Nhưng mà hết thể này ngược lại càng làm cho giỏ nọ chia hỉ rộ mỉ cảm thấy khó chịu cùng buồn nôn. Chỉ cần nghĩ đến những thứ này hoa lệ cùng xa xỉ phía dưới chính là huyết tinh cùng khủng bố, nàng liền cảm thấy một trận dùng mình. Nhưng giỏ nọ chia hỉ rộ mỉ nhưng như cũ ép buộc chính mình mở ra long đồng, lấy chân thực thị giác nhìn xem đây hết thảy. Một mặt là không chính hy vọng bị mặt ngoài xa hoa quá nhiều phán đoán, một phương diện khác cũng là vì rèn luyện chính mình năng lực chịu đựng. Nếu như ngay cả nhìn thấy những vật này đều tiếp nhận không được, kia đợi chút nữa nếu như cùng bờ lùi mạ gì phát sinh xung đột, chính mình lại nên như thế nào đi cùng nàng chiến đấu. Coi như dựa theo Chin Hẹn nói nàng thực lực đã đến gần vô hạn bán thần, nhưng mình dù sao cũng là cái truyền kỳ, tại đối phương không có đột phá trước đó, cả hai ở giữa thực lực sai biệt là không có lớn như vậy, làm sao có thể bởi vì chỉ là hoàn cảnh ảnh hưởng liền để cho mình mất đi sức chiến đấu đâu. Có lẽ là phát giác được do nọ chia hỉ rộ mỉ quyết tâm. Chin Hẹn cũng không nói gì nữa, chỉ là vì thê tử của mình lại lần nữa thực hiện mấy đạo tăng thêm tính pháp thuật về sau, mới cùng nàng cùng đi tiến trong cung điện. hướng cổng cung đình người hầu đưa ra thiệp mời, tại những này hất lên ra người khôi lỗi dẫn đạo hạ chinh hẹn vợ chồng đi vào yến hội đại sảnh, cũng rốt cục nhìn thấy mục tiêu của bọn hắn, giờ phút này chính dựa nghiêng ở yến hội trong đại sảnh một tấm hoa lệ trên ghế nằm, dùng buồn bực ngán ngẩm ánh mắt nhìn kỹ trong đại sảnh yến hội một vị quý phụ, cũng là cái này chỗ cung điện chủ nhân, mạ dị nữ vương. Chương 585, tinh hồng nữ vương. Nhìn thấy chinh hẹn kéo giỏ nọ chĩa hỉ rộ mỉ tay từ cửa cung điện tiến đến, mạ dị nữ vương nguyên bản buồn bực ngán ngẩm tinh xảo khuôn mặt bên trên cuối cùng hiện ra một tia thần thái, lộ ra cảm thấy hứng thú ánh mắt. Có chút giơ tay lên có ích ngả voi cùng màu đỏ tơ lụa cùng hồng bảo thạch chế thành quạt xếp, nguyên bản du dương âm nhạc lập tức vì đó mà ngừng lại, để sau ngừng lại. Trong sàn nhảy nhẹ nhàng nhảy múa nam nữ, chung quanh cao giọng đàm tiếu quý tộc cũng theo đó dừng lại động tác của mình, nhao nhao thối lui đến hai bên, nhường ra một con đường tới. Mạ dị nữ vương từ chính mình nghiêng người dựa vào trên ghế nằm đứng dậy, hoa lệ tơ lụa cùng lẩy chế thành trên váy khảm đầy đá quý màu đỏ, như là huyết dịch giống nhau chạy xuôi ra, nữ vương như ngà voi trắng non cánh tay khẽ nâng mép váy, chậm rãi hướng phía chinh hẻn đi tới. Nhìn chăm chú lên vị này chậm rãi hướng mình đi tới nữ vương, chinh hẻn có chút đỡ một chút chính mình mũ dạ, hướng nàng chào hỏi nói, hướng ngài gửi lời chào, tôn kính nữ vương bệ hạ. Chào mừng ngài quang lâm, tôn kính bán thần các hạ. Mạ dị nữ vương cũng đối chinh hẻn lộ ra mỉm cười, thận trọng chiều hắn vươn cánh tay của mình, mà tại trên ngón tay của nàng, một viên như là hỏa diễm giống nhau hồng bảo thạch chính long lánh lệnh người hoa mắt hào quang. Thấy cảnh này, chinh hẻn ánh mắt có chút biến một chút, nhưng vẫn là cúi người, khẽ hôn một cái trên ngón tay của nàng viên kia to lớn đỏ bảo thạch giới chỉ. Tại chinh hẻn hướng mạ dị nữ vương làm ra hôn tay lễ đồng thời, do nọ chĩa hỉ rổ mỉ cũng dựa theo trước đó học được cung đình lễ nghi khẽ nâng mép váy hướng nàng ốn gối hành lễ. Đây cũng không phải nói chinh hẹn cùng dò nọ chĩa hì rộ mỉ có nhiều tôn kính vị này mạ dị nữ vương, đây chỉ là cơ bản lễ nghi mà thôi, tại động thủ trước đó không cần thiết ngay từ đầu liền bày ra một bộ thô bỉ dáng vẻ, vậy sẽ chỉ để cho mình lộ ra rất nông cạn. Mà lại dò nọ chĩa hì rộ mỉ còn kinh ngạc phát hiện, theo mạ dị nữ vương hướng phía bọn hắn đi tới, nguyên bản vặn vẹo cùng quỷ vực cung điện thế mà từng chút khôi phục bình thường, phảng phất vừa rồi nàng tất cả những gì chứng kiến đều chỉ là ảo giác. Nếu như không phải vừa rồi nhìn thấy hết thảy làm nàng ấn tượng quá sâu, loại kia buồn nôn muốn nói cảm giác còn tràn ngập nàng dạ dày, do nọ chĩa hỉ rộ mỉ thật cảm thấy vừa rồi chỉ là chính mình bị hoa mắt. Nhưng là do nọ chĩa hỉ rộ mỉ biết, chính mình vừa rồi tất cả những gì chứng kiến cùng hiện tại hiện ra tại nàng hết thảy trước mắt đều là thật, mà hết thảy này biến hóa đầu nguồn liền đến từ trước mặt nàng vị này mạ dị nữ vương. Tựa hồ là cảm nhận được do nọ chĩa hỉ rộ mỉ ánh mắt, mạ dị nữ vương đem ánh mắt chuyển hướng nàng, hướng chinh hèn hỏi: vị này là của ngài thê tử sao? Thật sự là một vị mỹ nhân. Cảm tạ nữ vương bệ hạ ca ngợi. Chinh hèn đáp lại một tiếng, đồng thời lại một lần nữa kéo bên trên giỏ nọ chĩa hỉ rộ mỉ tay, đưa nàng cản ở sau lưng mình lúc này mới hướng mạ dị nữ vương hỏi, có thể tiếp vào ngài thiệp mời đến đây tham gia yến hội, ta thật sự là cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Chinh hèn tại hướng mạ dị nữ vương ngỏ ý cảm ơn đồng thời, cũng đang quan sát vị này bỡ lù y mạ dị. Mặc dù tại lịch sử ghi chép bên trong mạ dị một đời cũng không phải là một vị mỹ nhân, nhưng là Elizabeth bà sổ dị cùng lẽ cỡ tài sơ lại tất cả đều là diễm danh có 102 châu Âu tuyệt sắc, dung hợp các nàng mà đản sinh vị này tinh hồng nữ vương dung nhan tắc cũng đồng dạng có thể xương tuyệt thế. Trắng non non miệng da thịt cùng dưới làn da màu lam tĩnh mạch mạch máu, chính là châu Âu điển hình lam huyết quý tộc biểu tượng, mũi ngọc tinh xảo cao ngất, môi anh đào huyết hồng, một đôi con mắt màu xanh lam lóe ra mê người hào quang. Cao ngất trên búi tóc trang trí lấy tinh mỹ châu báu, một bộ váy dài càng đem nữ vương dáng người tôn lên vô cùng hoàn mỹ, tăng thêm nữ vương trên thân kia cao quý mà không thể xâm phạm khí chất, để nàng trở thành trận này hiến hội không thể tranh cãi tiêu điểm. Nếu như không phải biết đây là một vị vô cùng tồn tại nguy hiểm cùng vừa rồi một đường mà đến bản thân nhìn thấy các loại quỷ vực, chinh hẹn cảm thấy coi như là chính hắn cũng sẽ không thể tránh né bị vị này nữ vương bệ hạ mị lực chỗ khuynh đảo. Bất quá giờ phút này lão bà của mình liền đứng ở sau lưng mình. Cho dù chinh hẹn thân là bán thần, vẫn là tử vong thuộc tính bán thần cũng không dám làm loại này chết, vội vàng đem tạp niệm đuổi ra trong óc, chuyên tâm ứng đối lên trước mặt mạ dị nữ vương tới. Ha ha, bán thần các hạ quá khách khí, ngài có thể đi tới tòa này ngục giam, thực tế là làm người cảm thấy vinh hạnh, nơi này đã thật lâu chưa có tới mới khách nhân. Mạ dị nữ vương triển khai ở trong tay quạt xếp, có chút ngăn trở khuôn mặt của mình nở nụ cười. Nghe được mạ dị nữ vương tiểu nói này, chinh hẹn không khỏi thần sắc hơi động một chút, hướng nàng hỏi: à, phải không? Nơi này đã thật lâu không có mới khách nhân sao? Đúng vậy à, từ Victoria mệnh lệnh hoàng thất cung đình các pháp sư cùng giáo hội khu ma người cùng nhau đem mảnh không gian này phong ấn đến nay, trừ đủ loại kiểu dáng tù phạm, mảnh không gian này cơ hồ không có mới khách nhân tiến đến, thế nhưng là để ta rất tịch mịch đâu. Mạ dị nữ vương trong giọng nói để lộ ra một cái tin tức vô cùng trọng yếu, ngược lại lại khẽ cười nói, dù sao lại thế nào xa hoa yến hội, nếu như 200 năm đều đã hình thành thì không thay đổi cũng là sẽ để cho người chán ghét không phải sao. Nghe được mạ dị nữ vương nói như vậy, Chin hẹn ra vẻ thăm dò mà hỏi, vĩnh sinh bất tử huyết tộc cũng sẽ cảm thấy nhàm chán cùng chán ghét sao? Thời gian là tất cả trường sinh loại kẻ địch không phải sao? Dài răng giặc thời gian sẽ để cho chúng ta ma diệt hết thể tình cảm và mỹ hảo, trở nên càng phát cô độc cùng tịch mịch. Mạ dị nữ vương đối với Chin hẹn vấn đề bỗng nhiên biểu hiện ra thương cảm, mà trên người nàng nguyên bản cao quý mà không thể xâm phạm khí chất cũng trong nháy mắt này trở nên tang thương mà tịch mịch. Cảm nhận được mạ dị nữ vương trên thân khí biến hóa về chất, Chin hẹn cũng không có có phản ứng gì, nhưng phía sau hắn giỏ nọ trịa hỉ rổ mí lại rõ ràng cảm giác được theo vị này nữ vương cảm xúc biến hóa, chung quanh mới vừa rồi còn hoa lệ cung đình cùng yến hội đã trong nháy mắt trở nên phảng phất kinh nghiệm mấy trăm năm tuế nguyệt giống nhau tái nhợt mà mục nát, duy chỉ có nàng cùng Chin hẹn cùng đứng tại trước mặt bọn hắn mạ dị nữ vương không bị ảnh hưởng. Cái này khiến giỏ nọ trịa hỉ rổ mí hết sức kinh ngạc, hiển nhiên trước đó nàng nhìn thấy quỷ vực cùng xa hoa, đều là vị này nữ vương bệ hạ cảm xúc chuyển biến thể hiện. Làm nàng cao hứng, nơi này chính là xa hoa cung đình, làm nàng nhàm chán, nơi này liền sẽ biến thành vặn vẹo ác ngộng, mà bây giờ nàng cảm thấy tịch mịch, nơi này liền lại sẽ biến thành mục nát phân mộ. Loại này một cái ý niệm trong đầu liền có thể thay đổi hoàn cảnh, thậm chí không cần chủ động đi thay đổi, vẹn vẹn chỉ là cảm xúc tiết ra ngoài liền có thể tạo thành như thế biến hóa kinh người, hiển nhiên vị này mạ dị nữ vương có 10 phần lực lượng kinh người. Đối với đây hết thể Chin hẹn đương nhiên cũng nhìn ở trong mắt. Lấy tự thân nửa lực lượng của thần triệt tiêu mạ dị nữ vương mang đến ảnh hưởng về sau, Chin hẹn lúc này mới đáp lại nói, cho nên làm trường sinh loại, chúng ta cần một vị có thể lâu dài làm bạn tại bên người chúng ta bạn lữ, như vậy cho dù thời gian thấm thoát, chúng ta bên người vẫn như cũ có thể có người làm bạn, không đến nỗi sẽ cảm thấy cô độc cùng tịch mịch. Nghe được Chin hẹn lời nói, mạ dị nữ vương không khỏi thần sắc khẽ giật mình, ngược lại trên mặt lộ ra một cái mang theo thương cảm nhưng lại có chút ao ước nụ cười. Xem ra ngài tìm được một vị có thể lâu dài làm bạn ngài bạn lữ. Chương 586, bốn tấm gương mặt. Có lẽ là nữ vương tâm tình phát sinh chuyển biến, kế tiếp vũ hội cũng biến thành vui sướng mà náo nhiệt, không phải là túng dục vô độ xa hoa lãng phí, cũng không phải quái dị vặn vẹo quỷ vực, mà vẹn vẹn chỉ là một trận sung sướng yến hội. Nhưng càng như vậy, càng để Chin hẹn cảm thấy cảnh giác, mặc dù mặt ngoài duy trì lấy vừa vặn ứng đối, nhưng trên thực tế Chin hẹn lại vẫn luôn đang khẩn trương phòng bị vị này mạ dị nữ vương. Bất quá đêm nay hắn nhiệm vụ cũng chỉ là ngăn chặn vị này nữ vương mà thôi, đến nỗi trong tòa thành thị này cái khác không phục tùng quản lý tu phạm, tắc sẽ từ nổ sần hân tức cùng hắn hoàng gia hải quân phụ trách chấn áp, tại có gẹt re giật vị này chuyển kỳ đẳng cấp hấp huyết quỷ gia nhập tình huống dưới, muốn chấn áp cái khác không phục tùng quản lý tu phạm cũng không phải là một việc khó khăn. Mà lại kế hoạch của bọn hắn ở trong cũng sẽ không đi chủ động khiêu khích danh sách xếp hạng top 10 tồn tại, mà vẹn vẹn chỉ là đem mục tiêu định tại những cái kia thực lực yếu kém. Trước kia vẹn vẹn bởi vì hoàng gia hải quân đằng không xuất thủ đến mới bỏ mặc tù phạm bên trên. Bán thần các hạ là đang lo lắng nổ sần hân tức đêm nay hành động sao? Có lẽ là phát giác được Chin hẹn cảm xúc, mạ dị nữ vương một bên thưởng thức hồng trà, một bên hướng hắn hỏi. Chin hẹn cũng không có ngoài ý muốn mạ dị nữ vương biết chuyện này, tại gặp qua vị này nữ vương về sau, hắn đã có thể xác định mạ dị nữ vương mới là bên trong vùng không gian này nặng nhất được như vậy, hoặc là nói mảnh không gian này ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì nàng mà sinh. Tòa này ngục giam có lẽ vẹn vẹn chỉ là vì cầm tù nàng mà thôi, mà những thứ khác tù phạm bất quá là ngoài định mức thêm đầu. Yêu nhã buông xuống trong tay chén trà, vuốt vuốt trong tay màu đỏ quạt xếp, mạ dị nữ vương mang theo mấy phần mỉm cười mở miệng nói, coi như vẹn vẹn chỉ là vì đáp tạ bán thần các hạ đêm nay có thể tới tham gia ta yến hội, để ta có thể có một cái vui sướng ban đêm, ta cũng là sẽ không can thiệp nổ sần hơn tức tiên sinh bọn hắn hành động. Húng chi những tên kia náo ra đến động tĩnh, bao nhiêu cũng đã để ta có chút phiền chán. Dọn dẹp một chút để London yên tĩnh một chút cũng chưa chắc không là một chuyện tốt. Nghe được mạ dị nữ vương nói như vậy, Chin hẹn không khỏi hơi nhíu lông mày, hướng nàng hỏi, nữ vương bệ hạ biết trong tòa thành thị này phát sinh hết thảy sao? Có thể nói như vậy, bất quá trừ phi là có cái gì có thể để ta cảm thấy chuyện thú vị, bằng không mà nói ta cũng không có tâm tình cả ngày đều đi chú ý những chuyện nhảm chẳng kia. Có lẽ tựa như là mạ dị nữ vương nói như vậy, tại cùng Chin hẹn chung đụng thời điểm tâm tình của nàng rất tốt. Nguyên bản giữ lại những tên kia là muốn nhìn bọn hắn có thể vì ta trình diễn như thế nào tên vợ kịch, nhưng rất là tiếc nuối, trừ ngay từ đầu xác thực vì ta tăng thêm một điểm việc vui bên ngoài, những năm gần đây bọn gia hỏa này cũng nhàm chán đến để ta cảm thấy không thú vị. Nói đến đây, mạ dị nữ vương trên mặt lần nữa lộ ra sáng rỡ nụ cười, hướng về phía Chin hẹn cười nói, cũng may bán thần các hạ ngài đến, để cái này nguyên bản nhàm chán cùng trầm muộn hết thể trở nên thú vị. Đối với mạ dị nữ vương lời nói, Chin Hèn không thể phủ nhận, bất quá hắn suy nghĩ một chút vẫn là hướng mạ dị nữ vương hỏi, chẳng lẽ lớn như vậy luôn đôn thành, liền không ai có thể đủ để bệ hạ cảm thấy chuyện thú vị sao? Đây chính là đế quốc đỉnh phong nhất thời đại thủ đô. Vạn quốc hội chợ tổ chức vì London mang đến đủ loại kiểu dáng mới lạ đồ vật, chẳng lẽ cái này đều không thể thỏa mãn bệ hạ ngài yêu thích sao? Bọn chúng xác thực đã từng thỏa mãn qua ta yêu thích, nhưng là nếu như dòng dã 200 năm bên trong nhìn thấy đều là đồng dạng đồ vật, lại thế nào mới lạ thú vị sự vật cũng sẽ trở nên không thú vị mà nhàm chán. Mạ dị nữ vương lắc đầu, nàng tựa hồ có chút kỳ quái Chin Hèn vì sao lại hỏi ra vấn đề như vậy, tôn kính bán thần các hạ ngài cũng là trường sinh bất tử vĩnh sinh người. Coi như ngài bên người có thể vĩnh hằng làm bạn ngài bạn lữ, chẳng lẽ ngài liền sẽ không trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua cảm thấy cô độc tịch mịch sao? Đối mặt mạ dị nữ vương vấn đề này, Chin Hèn hơi có chút xấu hổ lắc đầu, tỏ vẻ mình quả thật không hiểu được cô độc cùng tịch mịch, nói cho cùng ta mặc dù thành tựu bán thần, có được cơ hồ vĩnh sinh bất tử tuổi thọ, nhưng trên thực tế ta năm nay mới 30 tuổi, ta còn không cách nào trải nghiệm dài rằng giặc tuổi thọ mang đến cô tịch. Nghe được Chin Hèn nói mình mới 30 tuổi, mạ dị nữ vương lập tức lâm vào rung động thật lớn bên trong, nàng kinh ngạc há to miệng thậm chí quên dùng cây quạt che lấp, 30 tuổi bán thần. Ngài là thần linh chuyển thế sao? Vậy mà như thế trẻ tuổi liền có thể đăng lâm bán thần cảnh giới, cái này thật sự là quá làm cho người kinh ngạc. Nhìn xem Chin Hèn trẻ tuổi dáng vẻ, mạ dị nữ vương nội tâm thậm chí dâng lên nồng đậm đố kỵ, nàng dùng mấy trăm năm, tốn hao vô số tâm huyết, thậm chí bị phong ấn nơi này 200 năm cũng chưa từng thành tựu bán thần. Từ đầu đến cuối không cách nào vượt qua một đạo môn hạm cuối cùng, cái này lại làm sao không để nàng đấu kỵ Chin Hèn mới 30 tuổi liền có thể trở thành bán thần may mắn. Ngắn ngủi trong chớp mắt tâm niệm thay đổi thật nhanh, hoa lệ cung đình lại lần nữa thay đổi, giờ phút này dĩ nhiên đã là một tòa tràn ngập tinh hồng huyết quang lồng giam. Vì cái gì ta dùng hết 400 năm tam thế nhân sinh đều không thể trở thành bán thần, mà ngươi vẹn vẹn chỉ dùng 30 năm liền có thể trở thành bán thần. Vì cái gì ngươi có thể thu hoạch được vĩnh hằng linh hồn bạn lữ làm bạn ngươi vĩnh viễn, mà ta lại chỉ có thể bị vĩnh viễn phong ấn tại cái này đáng buồn lồng giam bên trong nhận hết cô độc cùng tịch mịch. Mạ dị nữ vương gào lên. Nàng nguyên bản khuôn mặt đẹp đẽ cũng trong nháy mắt trở nên dữ tợn đáng sợ, bốn cây răng nhọn từ khoe miệng của nàng mở ra, đem nguyên bản mê người môi đỏ hóa thành một tấm đáng sợ huyết buồn đại khẩu, vóc người xinh đẹp cũng thay đổi thành quái vật bộ dáng, động vật chân đốt tứ chi đâm rách hoa lệ váy dài. Một cái khoa trường côn trùng phần bụng từ váy dưới đáy vểnh lên, mấy cây mọc đầy đôi mắt xúc tu tại phía sau lưng nàng triển khai, mỗi một cây xúc tu đỉnh đều mọc ra sắc bén rất hút, mà nàng nguyên bản eo thon chi cũng đem buộc ngực nứt vỡ, lộ ra sinh trưởng tại nàng phần bụng bốn khuôn mặt, cùng bị bốn tờ mặt quay trung quanh ở giữa một cái khảm vào nàng phần bụng nạm vàng bộ xương. Nhìn xem kia bốn tờ nhắm mắt lại mặt cùng cái kia nạm vàng bộ xương, Chin Hèn rốt cuộc để ý giải trước mắt mạ dị nữ vương đến tột cùng làm cái gì. Mà nàng vì sao lại biến thành bộ dáng này? Thì ra đây là ngươi đồ vật. Chin Hèn từ trên thân lấy ra ra người sách, vừa lấy ra, quyển sách này liền cùng nữ vương phần bụng nạm vàng bộ xương cùng trong cung điện khác một kiện đồ vật sinh ra cộng minh. Mà nạm vàng bộ xương cùng ra người sách sinh ra cộng minh trong nháy mắt, kia bốn tấm nhắm mắt lại mặt cũng đồng loạt mở mắt, hướng phía Chin Hèn phát ra chu lên, trả lại cho ta. Tinh hồng nữ vương rốt cục tại thời khắc này hướng Chin Hèn khởi xướng công kích. Không chỉ có là muốn nuốt chửng hắn bán thần huyết nhục để mình có thể đột phá cái kia đạo bối rối chính mình mấy trăm năm ràng buộc, đồng thời cũng phải ăn hết phía sau hắn để cho mình đấu kỵ dò nọ chĩa hì dô mì, càng muốn cầm lại thân thể của mình một bộ phận, chân chính trên ý nghĩa phục sinh. Chương 587, tên. Đối mặt nhào về phía chính mình mạ dị nữ vương kia giữ tợn đáng sợ thân ảnh, mặc dù nàng rỗi ra nanh vuốt đã gần trong gang tấc, nhưng Chin Hèn nhưng như cũ dù bận vẫn lung dung cầm lấy nguyên bản để ở một bên thủ trượng. Nắm tay trượng đâm về mạ dị nữ vương đồng thời, còn có thể hướng giỏ nọ chĩa hì dô mì phân phó nói, lao bà, giúp ta giải quyết những này lâu la, nữ vương liền giao cho ta. Nói xong, hắn lúc này mới mở ra chính mình cánh chim, hóa thành Minh Vũ Thiên Sứ dáng vẻ, mà trong tay hắn thủ trượng cũng hóa thành thập tự đại kiếm, đâm thẳng nữ vương lồng ngực. Nhưng mà mạ dị nữ vương trong tay quạt xếp lại như là một mặt tấm thuẫn, trực tiếp ngăn tại Chin Hèn mũi kiếm trước đó. Nhìn như yếu ớt quạt xếp, lại tại bám vào một tầng huyết quang về sau. Vững vàng ngăn trở Chin Hèn mũi kiếm. Mạ dị nữ vương một cái tay khác tắc quỷ dị dối dài, như là một đầu không xương trường tiên giống nhau, quất hướng đang đứng sau lưng Chin Hèn, chuẩn bị lấy ra vũ khí giỏ nọ chĩa hì dô mì. Bất thình lình một kích để giỏ nọ chĩa hì dô mì không khỏi có chút trở tay không kịp, nghiêng người né tránh thời điểm mặc dù mạo hiểm tránh thoát mạ dị nữ vương móng vuốt, nhưng nàng trên cổ dây chuyền lại bị mạ dị nữ vương bổ xuống. A, ta dây chuyền. Nhìn thấy Chin Hèn đưa cho chính mình dây chuyền bị vồ xuống. rơi tại một mảnh vết máu trên mặt đất. Gió nỏ chia hì rổ mì một tiếng kêu sợ hãi về sau dùng tràn ngập lửa giận ánh mắt nhìn về phía mạ dị nữ vương, nàng tức giận rồi. Trên người châu đáo đồ trang sức cùng váy dài trong nháy mắt biến mất, màu lam long lân trọng giáp bao phủ toàn thân, một đôi long rực mở ra, nhặt lên trên mặt đất rơi xuống dây chuyền. Gió nỏ chia hì rổ mì cũng không có cùng lúc này bên trong phòng yến hội đã biến thành quái vật các quý tộc giao chiến, mà là trực tiếp bay ra ngoài. Nhìn thấy gió nỏ chia hì rổ mì bay ra đình viện, mạ dị nữ vương phát ra một tiếng cười như điên, ha ha ha, đây chính là ngươi vĩnh hằng linh hồn bạn lữ sao. Thế mà lại tại đối mặt địch nhân thời điểm quay người chạy trốn. Ta cũng không cho rằng nàng là tại chạy trốn. Chin hèn cũng không có cảm thấy lao bà của mình là chạy trốn, vừa vặn trái lại, hắn cảm nhận được giò nỏ chia hỉ dỗ mì trên người phẫn nộ, có lẽ ngươi có thể mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là lòng chi giận. Vừa nói, chin hèn trong tay thập tự đại kiếm cũng không ngừng hướng phía mạ dị nữ vương phần bụng bốn khuôn mặt cùng nạm vàng bộ xương đâm tới, để mạ dị nữ vương không thể không mở ra sinh trưởng ở sau lưng trùng trên bụng một đôi trùng cánh bay lên, lấy né tránh chin hèn công kích. Nhưng mà cả hai ở giữa giao phong mặc dù nhìn qua có chút kịch liệt, chin hèn mỗi một kiếm đều nhanh chóng như thiểm điện, dường như chỉ cần trong số mệnh liền có thể đem mạ dị nữ vương cắt thành hai nửa, nhưng hắn tiến công nhưng thủy chung không nhanh không chậm, cũng vẫn luôn tại lấy thuần túy kiếm thuật tiến hành công kích, cũng không có sử dụng bất luận cái gì pháp thuật lực lượng hoặc là nửa uy năng của thần. Mà mạ dị nữ vương dường như cũng muốn nhiều hưởng thụ một chút cái này khó được niềm vui thú, vẹn vẹn chỉ là tại sử dụng trong tay quạt xếp tại đón đỡ lấy chin hèn lưỡi kiếm. Phía sau xúc tu cùng phần bụng bốn tờ mặt đều không có động tác khác, ngay cả vừa rồi công kích giỏ nỏ chĩa hỉ rổ mỉ cánh tay cũng không tiếp tục duỗi dài, ngược lại để toàn bộ chiến đấu nhìn qua tựa như là hai người đều đang kéo dài thời gian giống nhau. Đến nỗi những cái kia tới tham gia hiến hội quý tộc, mặc dù tại mạ dị nữ vương hiện ra quái vật bộ dáng thời điểm, liền trải rộng biến thành các loại côn trùng cùng quái vật tụ hợp thể, nhưng bọn hắn nhưng như cũ đang tiến hành hiến hội, chỉ bất quá trên hiến hội vô luận là bữa ăn điểm vẫn là rượu, đều đã biến bộ dáng. Mới vừa rồi còn thơm ngọt bánh gà tô mục nát bốc mùi, chảy xuống nước thịt thịt nướng biến thành đấm máu chân cụt tay đứt, chén canh bên trong phiêu đạng ánh mắt, trong bàn ăn trưng bày nội tạng, chạm bên tháp chảy xuôi lấy tanh hôi huyết dịch. Hết thảy đều giống như địa ngục, ngay cả diễn tấu giàn nhạc tính cả trong tay bọn họ nhạc khí cũng đều phát sinh biến hóa, thủ cầm biến thành một cái quỳ trên mặt đất người sống, toàn bộ đàn thân chính là cánh tay của hắn đâu phía sau lưng, dây đàn càng là từ trong cơ thể hắn rút ra mạch máu cùng gân kiện, đại hào, tiểu hào. Chu dài những này ống đồng nhạc khí mặc dù vẫn là ống đồng dáng vẻ, nhưng tạo hình lại tất cả đều phát sinh biến dị, hoàn toàn dung nhập nhạc thủ huyết nhục bên trong, mỗi một lần thổi đều mang huyết nhục rên rỉ. Đàn vi ô lông tắc tựa hồ là dùng một cái sống sờ sờ anh nhi tại này phần lưng cắm vào đàn bản làm thành, hai đồng xương sườn chống ra cộng minh dương, mà phía sau lưng xương sống thành chỉ bản, người trình diễn dùng đàn cung kéo động anh nhi bị lôi ra đến tủy sống cùng thần kinh, khiến cho phát ra không đồng thanh giọng kêu rên. Liền như là trước đó tại diễn tấu nhạc khúc giống nhau. Nếu như là một người bình thường, tại hắn nhìn thấy đây hết thể thời điểm hắn liền đã điên, nhưng chin hẹn lại đối với mấy cái này từ đầu đến cuối thờ ơ, ngược lại vẫn như cũ tràn ngập hào hứng cùng mạ dị nữ vương một bên chiến đấu một bên tán gẫu. Trên người ngươi có bốn tấm mặt, chính ngươi bản thể còn có một gương mặt, tính đến cái kia đầu lâu lời nói, ngươi hẳn là hết thể có sáu cái thân phận, ta rất hiếu kỳ đây rốt cuộc là cái nào sáu cái thân phận. Lại một lần nữa một kiếm đâm vào mạ dị nữ vương bảo hộ ở ngực quạt xếp bên trên, chin hẹn hướng nàng phát ra hỏi thăm, hoặc là ta nên xưng hô ngươi tên là gì, mạ dị sơ tuất. Elizabeth bạt sổ gì? Vẫn là le cỡ tại sở. Kia hai cái tên chẳng qua là ngoài định mức phụ tạng, từ vừa mới bắt đầu ta cũng chỉ có một tên, mạ dị. Mạ dị nữ vương phát ra một tiếng rít, từ phần bụng bốn khuôn mặt bên trong, nắm lên nhất giả nua cùng nghiêm túc gương mặt kia, đưa nó kéo xuống về sau, đặt tại trên mặt mình. Mà mặt bị giật xuống đến vị trí bên trên rất nhanh lại mọc ra một khuôn mặt, vừa vặn là vừa rồi mạ dị nữ vương bản thể mặt. Mạ dị? Vậy ngươi thật là mạ dị sở tuột? England cùng Ireland nữ vương. Chin hẹn nhìn xem vị này đã triệt để là cái quái vật mạ dị nữ vương, ý đồ từ trong miệng nàng thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn.